Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1149, Thiên Tuyền Đình Viện, Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên Thiên Đình tiên nữ thái độ tự nhiên sẽ không quá tốt. Cái này bốn tên Thiên Đình thánh nữ là chân chính tiên vương. Mỗi một vị bên ngoài đều danh chấn cửu tiêu, được xưng là chân chính tuyệt sắc tiên vương. Toàn bộ Thiên Đình, trừ Kỳ Phượng Ngữ bên ngoài, cái này bốn tên nữ tiên vương xinh đẹp cùng linh tú, cũng là phá lệ nổi danh. Chỉ là bây giờ, cái này bốn tên tiên nữ lại bị Kỳ Phượng Ngữ an bài trở thành Tô Ly thị nữ. Hơn nữa còn là cần chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày cái chủng loại kia ở trong đó ý vị. Tất nhiên là không cần phải nói. Kỳ Phượng Ngữ bỗng nhiên ở giữa cải biến thái độ, để Hoa Thu Đạo đã an tâm mấy phân, lại không hiểu ước ao ghen tị, đặc biệt là trước lúc này, hắn thậm chí đem Thiên Đình tứ tiên nữ cũng làm thành là độc chiếm. Tương lai là thuộc về hắn thị nữ, thậm chí là động phòng nha hoàn cái chủng loại kia, nhưng hôm nay, trực tiếp bị Tô Ly tiệt hồ, đây là cái gì logic? Hoa Thu Đạo rất muốn ngăn cản, nhưng vẫn là không cách nào làm liên quan lúc này. Hắn còn có thể thi triển xuất cái gì thủ đoạn đến đâu? Đối phó Tô Ly loại này một điểm liền nổ tồn tại, động một chút lại bảo át chủ bài liều mạng tồn tại, hắn ngược lại có như vậy một chút điểm thúc thủ vô sách. Đặc biệt là mỗi một lần hắn muốn được ăn cả ngã về không, nắm một chút át chủ bài cho Tô Ly một kích chí mạng thời điểm, loại kia tâm quý cùng bất an, thậm chí như muốn đem hắn nuốt hết, loại cảm giác này thực tế là quá mức không xong. Hoa Thu Đạo sắc mặt trầm lãnh theo Kỳ Phượng Ngữ rời đi. Mà Thiên Tuyền Đình Viện bên trong, Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên Thiên Đình tiên nữ thì tại tương hỗ ở giữa đã hình thành đặc thù. An ý, một phương diện sẽ không cho Tô Ly đầy đủ tôn trọng, nhưng là mặt ngoài cũng sẽ thích hợp cố kỵ nhân hoàng mặt mũi. Sẽ không quá tận lực, một phương diện cũng sẽ hào hào bảo vệ tốt tự thân trong sạch, để tránh bị cái này ác độc hạ lưu tặc tử ô uế. Đối với những này, Tô Ly có phát giác, lại không coi ra gì, không nói đến Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên Thiên Đình tiên nữ cùng Bích Thủy Tiên từ Kỳ Phượng Ngữ đều có chút chênh lệch, cho dù là cùng Kỳ Phượng Ngữ đồng dạng xuất sắc, nhưng là Tô Ly trước đó thấy qua Hoa Vân Mộng Chi Lưu, đều đã không kém hơn Kỳ Phượng Ngữ bao nhiêu, chỉ có thể nói Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, nhưng là những tồn tại này cùng Mị Nhi so ra, liền có khiếm khuyết. Càng không nói đến, vô luận là Mộc Mưa này hay là Bất Hủ Thiển Lam, thậm chí là Gia Cát Thiển Lam, đều muốn càng đẹp mấy phân, mặc dù Kỳ Phượng Ngữ càng phù hợp Hoa Hạ thể hệ thẩm mỹ quan. Nhưng đây cũng không phải là Tô Ly cần liếm lý do. Phải biết, chính là Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khinh Nghiên, Tô Ly cũng đều chưa hẳn đến cỡ nào động tâm. Cái này khu khu Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên Thiên Đình tiên nữ. Thực tế là quá mức tự cho là đúng, thậm chí, không chỉ là cái này bốn tên Thiên Đình tiên nữ, chính là nó hơn Thiên Đình tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một loại cao cao tại thượng. Tự cao tự đại tâm thái, loại này đặc thù quyền thế, nguồn gốc từ ngạo khí tận trong xương tủy chậm, nguồn gốc từ huyết dịch thậm chí cả linh hồn bên trong lạc ấn. Cố nhiên để Tô Ly càng quen thuộc, càng có, quê quán vị nói, nhưng là cũng xác thực càng thêm buồn nôn. Thiên Tuyền Đình Viện bên trong, Tô Ly chỉ là bình thường ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đầu tiên hắn cũng không có nóng lòng hành động Bích Thủy Tiên Tử biết được hắn mục đích. Lại thêm Hoa Thu Đạo ở một bên nhìn chằm chằm, hắn không có cơ hội gì. Tô Ly hạch tâm mục đích vẫn là tìm kiếm nội tình. Đồng thời cũng tại tận khả năng đem Kim Tiên cảnh giới tiến thêm một bước lắng động. Về phần nó hơn phương diện, hắn chỉ là sẽ hết sức nếm thử, lại sẽ không cam đoan nhất định làm được. Điểm này vô luận là đối với bàn cổ hoàng còn là đối với nhân hoàng Phục Hy, Tô Ly cũng một mực là thái độ này. Cho nên Tô Ly ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng không có đem Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên Thiên Đình tiên nữ coi ra gì. Bốn người vui được tự tại, Tô Ly cũng vui vẻ phải không có câu thúc. Tại đình trong nội viện tu hành, đích thật là làm ít công to, hiệu quả vô cùng tốt. Tô Ly bình tĩnh lại một chút, cũng không có gấp gáp. Ở nơi như thế này, hắn bắt đầu cảm ngộ tiên đạo quy tắc cùng nội tình. 3,000 đại đạo mang theo, hắn các phương diện ngộ tính vô cùng kinh người, thiên cơ chi pháp, Tô Ly cũng vẫn không có vận dụng, mặc dù thật sự là hắn có thể thông qua loại thủ đoạn này đến thôi. Diễn Bích Thủy Tiên Tử bí mật, cùng lần này phá cục mấu chốt, nhưng Tô Ly hay là nhịn xuống. Hắn bản năng cảm thấy, thời cơ còn không có đạt tới tốt nhất, mà tại như vậy tu hành bên trong, mơ hồ ở giữa, Tô Ly đúng là có tiếp xúc phát một chút ký ức không trọn vẹn. Những ký ức này, thuộc về đã từng không tồn tại ký ức, cùng một chút bị bóc ra ký ức, bây giờ tại cái này bên trong tu hành, thoát ly một ít nhân quả ảnh hưởng, những này ký ức không trọn vẹn đúng là bắt đầu khôi phục xu thế. Một đoạn này ký ức không trọn vẹn, bẩm sinh, cho tới bây giờ liền có được qua, nhưng lại bị đặc thù đến đạo chặt đứt. Bây giờ, tại Đại La Kim Tiên cái này Kim Tiên đỉnh phong cấp độ, Tô Ly mơ hồ có chỗ chạm đến thời gian trường hà, cảm ngộ đến thời gian áo nghĩa, lại thêm kinh khủng 3.000 đại đạo bên trong đại thời gian thuật, đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật cùng nội tình tồn tại, Tô Ly đối với thời không bỗng nhiên có càng sâu tầng minh ngộ. Mà tại như vậy minh ngộ bên trong, Tô Ly mới phát hiện, thật sự là hắn là khôi phục một chút ký ức, chỉ là những ký ức này không thể đọc, lại có thể thể ngộ. Tô Ly thử nghiệm đi thể ngộ những tin tức này cũng rất tự nhiên chạm đến Tế Thiên Cổ Thành, Âm U Hổ Thành cùng Tinh Linh Vực Biển ba cái địa phương. Nó hơn phương diện thì hoàn toàn bị không biết bóng tối bao trùm, cũng hình thành một loại rất kỳ lạ gông xiềng. Tô Ly thử nghiệm đi mở ra loại này gông xiềng, lại tại nếm thử sát na, loại này gông xiềng bày biện ra một cỗ cực kỳ khủng bố, ẩn chứa tội vực khí tức lực lượng. Khi cỗ lực lượng này xung kích mà ra thời điểm, kia bóng tối bao phủ một tầng thần bí ký ức, toàn bộ tán loạn biến mất, liền như là Tô Ly thật vất vả sắp khôi phục không trọn vẹn ký ức nhân quả bị trực tiếp vỡ nát đồng dạng. Tô Ly có chút tiếc nuối, đồng thời lại không hiểu mất mát, nhưng hắn thiên cơ thần toán năng lực để hắn biết loại này đánh mất y nguyên chỉ là cơ duyên không đến, mà không phải chân chính tiêu tán, chỉ vì điều khắc ở sâu trong linh hồn ký ức là không thể nào chân chính trảm diệt, kỹ năng xuất hiện một lần thì nhất định sẽ tại kế tiếp thời cơ thích hợp kế tiếp theo xuất hiện. Có 3.000 đại đạo làm nội tình, tương lai cũng không cần mê mang, bây giờ không cách nào thăm dò, chỉ là bởi vì năng lực cùng thời cơ còn không có đạt tới tiêu chuẩn thôi. Tô Ly đốn ngộ, lĩnh ngộ thời điểm, đồng thời cũng từ loại kia ký ức vỡ nát tràng cảnh thoát ly ra. Sau đó toàn thân tâm đặt ở mặt khác kia một phần không có tiêu tán mô hình hồ thể ngộ bên trong. Kia là một đoạn bị phong trấn ký ức, mặc dù không cách nào thăm dò nội dung, lại có thể cảm đồng thân thụ. Tô Ly đắm chìm trong đó, yên lặng cảm ứng về sau, mơ hồ có một loại rất đặc thù thể nghiệm, đó là một loại mai táng, cũng là một loại bản thân phong tỏa, càng là một loại mất hết can đảm đặc thù tịch diệt tâm tính. Rất khó lấy hình dung kia là một loại gì trạng thái, nhưng là Tô Ly lại đắm chìm trong dạng này trạng thái. Có chút không cách nào tự kềm chế lúc này, Tô Ly mới chính thức minh bạch Hoa Thái Sơ lúc trước ngự kiếm đạo là ở vào một loại gì tâm thái. Phía dưới hoàn thành, một chủng loại như đặc thù tâm tính, cùng loại với tĩnh tâm trạng thái tâm thái, chỉ là tĩnh tâm trạng thái là tĩnh, mà bây giờ loại tâm tính này thì là tịch, bi thương, buồn bã, cô độc, tịch diệt, dạng này một loại trạng thái đặc thù dưới. Tô Ly suy nghĩ phạm vi càng lớn, cảm xúc đến dân sinh, sinh mệnh bản chất cũng càng thêm khắc sâu, như thế, hắn ngược lại tiến thêm một bước lĩnh ngộ cái gì mới là nhân hoàng, ý nghĩa. Tại Tô Ly đốn ngộ trong lúc đó, Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ cũng có phát giác. Lúc bắt đầu, Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ còn rất là khinh thường, đồng thời còn lấy một loại thành kiến góc độ đem Tô Ly giả vờ giả vịt, biểu hiện báo cho Kỳ Phượng Ngữ, dẫn tới cũng tự nhiên là Kỳ Phượng Ngữ châm chọc khiêu khích. Thậm chí, Kỳ Phượng Ngữ còn đề cập, cái này nhất định là Tô Ly giả vờ giả vịt, muốn gây nên Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ hào cảm. Một khi tiếp xúc lâu về sau, cái này Tô Ly khẳng định là sẽ lộ ra nguyên hình, hiện ra dữ tợn một mặt, chỉ là khi thời gian lại lục lục tiếp theo trôi qua gần 3 tháng thời điểm, Tô Ly vẫn là như thế chuyên chú mà đắm chìm ở thiên đạo hợp một trạng thái thời điểm. Bích Thủy Tiên từ Kỳ Phượng Ngữ mới rốt cục ý thức được mình có chút thành kiến. Tại suy nghĩ bên trong, lại cân nhắc đến phụ thân Kỳ Chân Vũ một ít nhân quả. Kỳ Phượng Ngữ đang do dự về sau, rốt cục làm ra một cái quyết định, một cái để Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ cùng Tô Ly càng thân cận mấy phân, bảo trì càng tôn trọng, càng nhiệt tình loại quan hệ đó. Đây có lẽ là thăm dò, có lẽ là không cam lòng, ức hoặc là thử nghiệm tới gần cùng hiểu rõ. Bất quá, Kỳ Phượng Ngữ như vậy quyết định, để Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ đều có chỗ lo lắng. Bốn người đối với Tô Ly mà nói, vẫn luôn là nhận biết thành kiến, cho nên vẫn luôn là nghiêm phòng tử thủ, thái độ rất lạnh, rất xa lánh, thậm chí rất ác liệt. Bây giờ bị Kỳ Phượng Ngữ như thế yêu cầu, nếu như không phải Tô Ly một mực tại đốn ngộ, ở vào thiên đạo hợp một trạng thái mấy tháng, như đá điêu, các nàng đều sẽ hoài nghi Tô Ly đây là đang lấy lui vì tiến vào dục cầm cố túng. Nhưng lúc này đây, Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ lại là chân chính thấy rõ. Tô Ly đích xác không có làm bất luận cái gì đi quá giới hạn kịch bản, càng không có thất lễ địa phương, ngược lại là các nàng mỗi người đều vô cùng không hợp cách. Tại cân nhắc về sau, cân nhắc đến Kỳ Phượng Ngữ làm vì thiên đình chi chủ, lại là cùng các nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ rốt cục vẫn là cố mà làm đáp ứng. Sau đó, Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ ngược lại là cũng thật có chút thu liễm. Đối Tô Ly thái độ cũng thích hợp buông xuống một chút thành kiến. Không phải như vậy băng lãnh, nhưng cũng cùng nhiệt tình không dính dáng. Mà như vậy quá trình, Tô Ly có phát giác, lại vốn không có để ý, càng sẽ không bởi vì cái này Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ tâm thái hoặc là cử chỉ mà ảnh hưởng tự thân trưởng thành. Rất nhanh, Tô Ly cảm ngộ đến một chút nhân quả, cuối cùng thể xác tinh thần lại có chỗ thăng hoa. Lúc này hắn cũng có chút thổn thức sâu xa mà than thở lấy che đậy nước mắt này. Thương dân tình nhiều gian khó, đại khái đây chính là lập tức hoa hạ tổ địa cùng khi thế giới bên dưới nhân quả căn nguyên đi. Hắn một sát na này ra quốc tình hoài, cuối cùng vẫn là có lôi kéo quy tắc biến hóa, là lấy Tô Ly có sát na bày biện ra trách trời thương dân, gia quốc tình hoài cùng đức cao vọng trọng loại hình nhân quả, đều vô cùng xung kích lòng người, lại có là Tô Ly thâm thúy khí chất cùng kia chí cao vô thượng hoàng đạo bản nguyên, cuồn cuộn như dòng lũ, kéo dài không hết công đức bản nguyên, đều có chút xúc động. Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ phương tâm. Dần dần, cái này bốn tên thiên đình tiên nữ thái độ chung quy là có chút biến hóa. Một cái ủng có bao la như vậy ý chí, chính thống hoàng quyền, quý dạ dày, thật là hèn hạ hạ lưu vô sỉ chi đồ a. Nếu thật là, loại này tồn tại thật có thể bị bàn cổ hoàng coi trọng, bị Phục Hy hoàng tôn trọng a. Thiên hạ này, thật sự có nhiều như vậy đồ đần a. Sẽ để cho một cái không tài vô đức hạ lưu phôi tử lên làm tổ địa nhân hoàng. Lúc này, Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ cũng không nhịn được nhau nhau sinh ra dạng này tưởng niệm, chỉ là những ý nghĩ này các nàng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng những ý nghĩ này cuối cùng vẫn là mọc rễ nảy mầm. Bắt đầu các nàng sẽ còn hoài nghi Tô Ly đây là như cũ tại giả vờ giả vịt. Nhưng dần dần, Tô Ly thoải mái mà dửng dưng thái độ, cùng chuyên chú ngộ đạo tâm cảnh, còn có loại kia cách cục cùng mị lực, đích thật là đổi mới Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ thái độ. Nhưng, giống như Tô Ly chỗ nghĩ như vậy, những này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Đối phương chán ghét hoặc là khinh bỉ, hắn không thèm để ý. Đối phương hiếu kỳ hoặc là tôn trọng, hắn đồng dạng sẽ không để ý. Mà lại, phen này đốn ngộ về sau, Tô Ly đối với Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ thái độ ngược lại càng thêm yên tâm. Chỉ vì, Bích Thủy Tiên Tử cường thế vượt quá tưởng tượng, mà một cái cường thế như vậy nữ tử, thế tất cũng tuyệt không tốt chân chính cầm xuống. Hắn Tô Ly cư trú ở cái này bên trong, kia Kỳ Phượng Ngữ sẽ lo nghĩ, táo bạo, loại tình huống này, Hoa Thu Đạo càng tăng áp lực hơn lực tăng gấp bội. Tự nhiên nghĩ phải nhanh hơn cầm xuống Kỳ Phượng Ngữ, là lấy, Hoa Thu Đạo càng là muốn tăng tốc tiến trình, cái này tiến trình liền ỉ vào càng là kéo dài trì hoãn. Thậm chí, khi Hoa Thu Đạo có mục đích, dụng ý khó dò, liền không lại có thể bảo trì, vô vi, trạng thái. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, hoàn toàn ảnh hưởng Kỳ Phượng Ngữ đối với hắn hảo cảm. Loại này hảo cảm một khi bị tiêu hao, liền sẽ là rất chí mạng. bởi vì hảo cảm muốn bồi dưỡng rất khó, nhưng là muốn bị tiêu hao lại rất đơn giản. Lại thêm trước đó Tô Ly sau tiếp theo một hệ liệt thủ đoạn. Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ trước trước sau sau có 3 lần đối Hoa Thu Đạo bất mãn. Đằng sau mặc dù đều che giấu quá khứ, nhưng là Kỳ Phượng Ngữ là ai? Sau đó nàng hay là sẽ tự chủ phân tích. Cái này vừa phân tích, Hoa Thu Đạo hảo cảm nhất định phải tuyết lở giảm xuống. Cho nên, Tô Ly nghĩ rõ ràng những này về sau. Càng thêm không vội, hắn không vội, thiên đình liền ổn định. Thiên đình ổn định, liền không thể bị Hoa Thu Đạo cầm xuống. Hoa Thu Đạo liền sẽ càng thêm lo nghĩ. Tô Ly chính là tại cái này ở đây lấy. Hoa Thu Đạo liền mỗi ngày đều sẽ giày vò. Cái này tại Tô Ly mà nói, ngược lại là một chuyện rất thoải mái. Lại thêm cái này Thiên Tuyền Đình Viện tiên lực bàng bạc mà thuần túy. Tu hành chỗ tốt quả thực không cách nào hình dung. Có cơ hội như vậy, Tô Ly không cần tới toàn lực tăng lên, còn che giấu hoặc là trì hoãn lấy, là lấy, tiếp xuống gần thời gian nửa năm, Tô Ly y nguyên mỗi ngày khổ tu, mỗi ngày ngộ nói, vô luận là thiên nhân, hay là thiên đạo, Tô Ly thời thời khắc khắc đều có thể tiến vào loại kia trách trời thương dân. Vô ngã vô vật trạng thái, là lấy, thời gian nửa năm này bên trong, Tô Ly cũng hoàn toàn không nhìn thấm xuân, ngưng hạ. Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ, đối với cái này bốn tên tiên nữ, Tô Ly cũng tương tự không có bất kỳ cái gì bố trí phòng vệ, chỉ cần các nàng động thủ. Tô Ly tùy thời đều có thể bị các nàng giết chết. Bởi vì, tại Tô Ly mà nói, chết trở về cũng rất tốt, hắn vốn là không quan trọng, loại này thoải mái, loại này tự nhiên, loại này tùy ý, loại này không bị trói buộc. Theo thời gian trôi qua, hoàn toàn hiện ra, tình huống như vậy. Cũng thời gian dần qua từ thấm xuân, ngưng hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ âm thầm truyền lại cho Bích Thủy Tiên Tử. Mà lúc bắt đầu, Bích Thủy Tiên Tử còn xem thường, nhưng là đằng sau xuất hiện một chút tình huống, tỉ như nói chính thống hoàng khí, hoàng đạo thiên mệnh khí vận, luân hồi quyền hạn cùng trời sinh hoàng đạo nội tình cùng khí tức thỉnh thoảng tự nhiên hiện ra. Thời điểm, Kỳ Phượng Ngữ mới dần dần có xúc động, có nhiều thứ. Nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu loại này hoàng khí loại hình đồ vật là làm không được giả, càng là cố ý càng là hư giả, càng là lời nói rỗng tuếch, càng là không chịu nổi một kích. Mà như Tô Ly như vật thuần túy, xích tử chi thông, hoàng khí, hay là loại kia, đạo pháp tự nhiên, nhỏ bé hiện ra, tiêu tán mà ra, hắn còn không tự biết, tự nhiên càng thêm chính thống. Thậm chí, Kỳ Phượng Ngữ chính mình cũng không có loại này thuần túy so sánh dưới. Tô Ly hoàng khí so với nàng hoàng khí đều thuần túy mấy cái giai tầng. Là lấy, Kỳ Phượng Ngữ đã nghi hoặc, cũng hơi có chút tâm loạn. Tâm loạn không phải Tô Ly đề cập muốn thải bổ nàng mục đích kia, mà là phụ thân của nàng. Phụ hoàng Kỳ Chân Vũ dẫn dắt ra đến kia phần nhân quả. Phụ thân chết không nhắm mắt, cùng đối nàng lúc trước cử động quát lớn. Thất vọng, loại ánh mắt kia thật sâu nhói nhói nàng tâm. Là lấy, cái này gần một thời điểm. Tô Ly tự nhiên thoải mái, mà nàng lại, có thụ dày vò, trong thời gian này, Hoa Thu Đạo thì 3 ngày 2 đầu mời nàng quan sát động tĩnh ngắm trăng. Bởi vì tâm không cách nào yên ổn, Kỳ Phượng Ngữ cũng hoàn toàn không có ý nghĩ thế này. Cho nên phía trước mấy lần còn đáp ứng, đằng sau liền trực tiếp huyền chuyển cự tuyệt. Nhưng bởi như vậy, Hoa Thu Đạo ngược lại cảm thấy Tô Ly tại công tâm. Sợ hãi Tô Ly nhanh chân đến trước, cho nên bắt đầu dội nước bẩn cho Tô Ly. Nhưng Tô Ly cử động toàn bộ rơi vào Kỳ Phượng Ngữ trong tầm mắt. Cũng thấy rất rõ ràng cho nên, Kỳ Phượng Ngữ ngược lại dần dần cảm thấy Hoa Thu Đạo không phải rất thích hợp. Trong lòng nàng đã bắt đầu sinh ra một chút phản cảm nhân tố. Cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Phương diện này, Hoa Thu Đạo bởi vì có chút nóng lòng cầu thành, lại không có cẩn thận đi tìm hiểu Kỳ Phượng Ngữ tâm tư. Bởi vậy ngược lại hoàn toàn không biết rõ tình hình, là lấy... Hắn cảm thấy có chút phương diện hắn không có làm tốt, cho nên biểu hiện được càng thêm ân cần. Thế nhưng là, đối với một nữ nhân mà nói, một khi trong lòng có một vẻ ghét thời điểm, lúc này nam nhân nếu là biểu hiện được càng liếm, càng thêm ân cần, kia ngược lại sẽ chỉ làm loại này phản cảm tiến thêm một bước làm sâu sắc. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, Hoa Thu Đạo cái gì đều lợi hại, nhưng là duy chỉ có tình cảm phương diện thủ đoạn rất là bình thường. Thậm chí có thể nói là một cái hoàn toàn manh mới. Là lấy, cái này ngược lại vừa vặn rơi vào hạ phong. Điểm này, Hoa Thu Đạo thậm chí đều không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Mà lại, cùng Hoa Thu Đạo khác biệt chính là, phương diện này biến hóa. Tô Ly nhưng thật ra là có chỗ dự báo, hắn không có đi công tâm, cũng sẽ không đi liếm, nhưng là hắn biết, một cái cường thế nữ nhân, chỉ cần ngươi các phương diện nghiền ép nàng, như vậy rất nhanh liền có thể đè xuống nàng. Lúc này, hàng phục nó tâm, liền sẽ không gian nan như vậy. Chương 1150, tại Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ trong mắt, Tô Ly tu hành, hoàn toàn có thể làm đến biết đi hợp một, thậm chí là thiên nhân hợp nhất phía trên thiên đạo hợp một. Đây là một loại rất đáng sợ trạng thái, không người biết, mãi mãi cũng sẽ không biết, loại trạng thái này đối với một người tu hành yêu cầu đến cỡ nào khắc nghiệt. Mà lại, theo lấy thực lực cùng năng lực tăng lên, người tu hành tự thân các phương diện tính cách sẽ sinh ra một loạt biến hóa. Nguyên bản trên mặt đất cảnh giới thời điểm có thể dễ như trở bàn tay làm được sự tình. Đến cảnh giới cao nương theo lấy yêu cầu cao, liền sẽ khó mà làm được. Mỗi một cảnh giới, đối với thiên nhân hợp nhất yêu cầu là không giống. Người bình thường, chỉ cần trong lòng không minh, tâm vô tạp niệm, trên thực tế liền có thể làm đến thời gian ngắn không linh. Thiên nhân hợp nhất trạng thái, cái này rất nhẹ nhàng, nhưng là người tu hành ở phương diện này yêu cầu, lại muốn phù hợp đạo vận, cùng đạo vận, áo nghĩa phù hợp khăng khít, thiên tâm hợp một, như thế mới có thể thiên nhân hợp nhất. Tại thiên nhân hợp nhất phía trên, còn có càng thêm khắc nghiệt thiên đạo hợp một. Nếu như Tô Ly chỉ là thiên nhân hợp nhất biểu hiện, Kỳ Phượng Ngữ cố nhiên sẽ coi trọng mấy phân, nhưng cũng y nguyên không sẽ cỡ nào quan tâm. Nhưng tại cái này phía trên, gần thời gian một năm thời khắc khắc duy trì biết đi hợp một, thiên nhân hợp nhất, thậm chí cả thiên đạo hợp một trạng thái. Đây cũng không phải là giả vờ giả vịt có thể đi phán định. Hoa Thu Đạo đối với chuyện này, hoàn toàn không biết rõ tình hình, ngược lại như thế công kích, đây mới là Kỳ Phượng Ngữ trong lòng không vui mấu chốt. Tại một năm này bên trong, Tô Ly trừ lợi dụng cái này tu hành hoàn cảnh tại tu hành bên ngoài, nó hơn bất luận cái gì phương diện đều không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, cho dù là tại Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Tu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ có đôi khi cố ý thân cận, trêu chọc thời điểm, hắn đều không có thoát ly loại kia thiên đạo hợp một trạng thái. Như đồng hành đi bên trong đại đạo, ở phương diện này, Tô Ly thậm chí tạo nghệ đều đã vượt qua Hoa Thu Đạo. Loại tồn tại này, là một cái bỉ ổi tồn ở đây sao? Sẽ là loại kia hèn hạ đồ vô sỉ sao? Như vậy như có phải là, Tô Ly trước tới nơi đây mục đích lại vì sao muốn minh xác ra? Thậm chí là biểu hiện ra ngoài. Phải chăng Tô Ly kỳ thật vừa vặn là không nguyện ý? Nhưng lại tiếp nhận bàn cổ hoàng ý chí cùng nhân hoàng một ít nhân quả mà không thể không vì đó. Nhưng hắn làm như thế, ngược lại chính là cố ý để nàng Kỳ Phượng Ngữ chán ghét cùng xa lánh. Dùng cái này để đạt tới có thể cho bàn cổ hoàng cùng nhân hoàng phục hy bàn giao. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn một mực tại khiêu khích, thậm chí là ép buộc, điên cuồng, tựa hồ chính là muốn bức bách ta động thủ. Một khi ta xuống tay độc ác, xung đột bộc phát về sau, có phải là liền trực tiếp giúp hắn hoàn thành hắn nhân quả. Dù sao không phải hắn không giúp, mà là ta chủ động chặt đứt nhân quả. Đằng sau, thật sự là hắn là để ta cho ra lời thề. Gãy mất cùng hắn tương quan nhân quả, làm vì thiên đình chi chủ, ta Kỳ Phượng Ngữ biết người đích năng lực, còn kém rất xa thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia thượng tầng tồn. Tại, những cái kia tồn tại, tâm tư cực kỳ đáng sợ, cũng là như thế, chúng ta bên này mới đối bên kia 10 điểm kiêng kỵ. Cái này Tô Ly phải chăng lại là dục cầm cố túng? Còn là căn bản cũng không đồng ý giúp đỡ, chỉ là vì chính mình tìm một cái không xuất lực lý do. Vừa vặn ta như thế nháo trò, hắn cầm tới đường hoàng lý do, Thu Đạo đại ca cũng là bên kia đến, ta lại đến cùng nên tin ai? Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ tại chính nàng tu luyện tiểu bí cảnh bên trong, dụng tâm suy tư, Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu, Vận Đông, có thuộc hạ, gần đây đã qua một năm, các người một mực có lưu ý kia Tô Ly, Tô Nhân Hoàng biểu hiện, các người dứt bỏ người chán ghét cùng yêu thích, lấy một loại trung lập góc độ đến xem. Người này đến cùng như thế nào? Là có hay không như lời đồn đại bên trong như vậy? Kỳ Phượng Ngữ mở miệng hỏi thăm Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ. Thấm Xuân nghe vậy, trên mặt xinh đẹp hiện ra thật sâu vẻ suy tư, mà Ngưng Hạ thì không chút do dự mà nói. Bẩm Vương Thượng, tại Ngưng Hạ xem ra, cái này Tô Nhân Hoàng tuyệt không phải là hư danh hạng người kỳ thật. Tại một chút ác liệt lời đồn đại bên ngoài, còn có mặt khác một chút ngôn luận một mực là chúng ta bên này không cách nào nghe được. mà những này ngôn luận thì là bộ mặt thật, nhưng là những này lại bị che đậy lại, đến mức chúng ta thu hoạch không đến những tin tức này. Duyên Thu cũng lập tức nói, đúng vậy Vương Thượng, cho nên cái này về sau, bốn chị em chúng ta cũng có chỗ điều tra, cuối cùng thu hoạch đến mặt khác một chút tin tức. Lúc này, một mực trầm tư Thấm Xuân thì là đồng dạng cho ra đối ứng báo cáo. Vận Đông thì đem đã sớm chỉnh lý tốt tin tức, thông qua đặc thù ngọc giản hội tụ mà ra, cung kính đưa cho Kỳ Phượng Ngữ. Kỳ Phượng Ngữ hơi trầm tư, lập tức tiếp nhận ngọc giản, dụng tâm cảm ứng. Hồi lâu sau, Kỳ Phượng Ngữ thần sắc có chút phức tạp, trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân dị dạng chi sắc. Sơn thôn thế giới nhân quả là thật sao? Kỳ Phượng Ngữ bản năng hỏi thăm. Hỏi thăm về sau, nàng lại tự giễu cười cười. Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ nghe vậy, nhào nhào nghiêm túc gật đầu. Thấm Xuân càng là trực tiếp nói, Vương Thượng, trừ cái này bên ngoài, còn có rất nhiều nhân quả biểu hiện. Người này hoàng, phi thường cường đại, mà lại cũng là thật sự công đức bản nguyên, hành tẩu hy vọng chi nguyên, cùng chân chính Hoa Hạ tổ địa nhân hoàng, từng thậm chí từ chấn địa ngục 3.0005. Phổ độ chúng sinh, Thấm Xuân thậm chí đem Tô Ly quá khứ công đức, lạc thủy thế giới trả lại vô tận chúng sinh, các loại công đức trả lại Hoa Hạ tổ địa, địa ngục tiếp nhận cực hình 3.0005 mà ban cho thế gian yêu cùng hòa bình cùng sự tình toàn bộ. Giảng thuật một phen, những tin tức này, nơi phát ra nguồn gốc từ ở trong thiên đình chí bảo. Kỳ Phượng Ngữ nghĩ đến cái gì? Nói, những tin tức này, đến từ Côn Lôn Kính. Thấm Xuân nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân vẻ xấu hổ. Nói, một màn này, chính là trước trời vừa mới bày biện ra đến tin tức. Lần này tại nhìn thấy Vương Thượng thời điểm, còn chưa kịp báo cáo, mà lại như vậy tin tức, thuộc hạ trước đó có chỗ do dự, cũng là lo lắng Vương Thượng, trong lòng nghịch phản, cảm thấy thuộc hạ bị ảnh hưởng hoặc là bị công tâm tà thuật dẫn dắt. Thấm Xuân lại đề cập một tình huống khác, Kỳ Phượng Ngữ thật lâu không nói, một hồi lâu nàng mới nói, còn có cái gì, Côn Lôn Kính đã có động tĩnh sao, ta lại phải chăng có thể dẫn dắt trong đó nhân quả. Thấm Xuân trần chờ, lập tức có chút do dự, nói đi, Kỳ Phượng Ngữ nói, Thấm Xuân cái này mới nói, Côn Lôn trong kính tạm thời còn y nguyên cũng chưa từng xuất hiện Vương Thượng danh tự. Kỳ Phượng Ngữ nói, còn không có a. Xem ra ta còn y nguyên không đủ tư cách, hẳn là thật là ta hoàn toàn hiểu lầm kia Tô Nhân Hoàng. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ đã tự hành cải biến thái độ, nàng đích xác là một cái phi thường cường thế nữ nhân. Nhưng tương tự cũng vẫn là một nữ nhân, một cái vô luận như thế nào cường thế nữ nhân, từ đầu đến cuối đều sẽ có hay không so mềm yếu một mặt, chỉ là nhiều khi cái này mềm yếu một mặt cũng sẽ không bày biện ra tới. Lúc này, gần thời gian một năm tỉnh táo, cùng thời gian một năm nàng phụ hoàng chết không nhắm mắt trang cảnh không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của nàng, đến mức nàng còn cái kia bên trong có thể không phát sinh biến hóa. Hoặc là nói, nếu như không phải Kỳ Phượng Ngữ phụ thân Kỳ Chân Vũ, nghịch nữ, hai chữ hung hăng quát lớn, Kỳ Phượng Ngữ cho dù là phát giác được Tô Ly bị nàng hiểu lầm, nàng cũng y nguyên sẽ không coi ra gì. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Sâu kiến thôi. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, mạnh được yếu thua tự nhiên định luật mà thôi, nàng Kỳ Phượng Ngữ há sẽ quan tâm một cái chỉ là kim tiên nhân quả. Đây là bản tính của nàng, nhưng theo Kỳ Chân Vũ chết không nhắm mắt quát lớn, mà triệt để nàng lắng đọng xuống dưới. Lúc này, có những yếu tố này gia trì, thôi động, Kỳ Phượng Ngữ nội tâm hàng rào rốt cục sụp đổ, một mặt là hoa thu đạo cầm tiếp theo hỏng bét biểu hiện. Dụng ý khó dò tâm tư rõ ràng. Một phương diện thì là Tô Ly bên này tự nhiên xuất trần, siêu phàm thoát tục, trở lại nguyên trạng, tự nhiên vô vi, song phương vô hình tranh phong ngay từ đầu. Hoa thu đạo kỳ thật liền đã thua. Kỳ Phượng Ngữ thán một tiếng, tâm lý phòng tuyến cứ như vậy tán loạn mấy phân, mà khi cái này tâm lý phòng tuyến tán loạn sát na, đối với Tô Ly chán ghét cảm xúc tiêu tán sát na, nàng chỉ cảm thấy trong óc phảng phất nổ vang một đạo thần bí kinh lôi. Oanh một tiếng, Kỳ Phượng Ngữ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đồng thời, trong đầu của nàng bỗng nhiên xuất hiện một chiếc gương, một mực không có quyền hạn điều động Côn Lôn Kính nàng. Đúng là bỗng nhiên ở giữa có điều động Côn Lôn Kính quyền hạn. Nếu như nói trước đó Kỳ Phượng Ngữ còn không xác định cái gì là vận mệnh, bây giờ nàng cũng đã triệt để minh bạch đây mới là vận mệnh. Thiên đình bản thân vận mệnh dẫn dắt, vận mệnh chỉ dẫn, để nàng tuyệt đối không thể căm thù, chán ghét Tô Ly, ngược lại hẳn là tiếp nhận, thiện đãi. Thiên đình thật sẽ có hạo kiếp sao? Thần bí tịch diệt hạo kiếp, y nguyên vẫn là cõi Trần Quy Khư cướp tránh không khỏi. Kỳ Phượng Ngữ ngơ ngác nửa ngày, bỗng nhiên có loại mãnh liệt tan tác ảo giác. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được nàng cố gắng nửa đời, lại như cũ so ra kém một tôn phổ thông kim tiên tầm quan trọng. Không phục, biệt khuất, ủy khuất, cô đơn, loại kia phức tạp tâm tình, một lời khó nói hết. Một hồi lâu về sau, Kỳ Phượng Ngữ mới dần dần thoải mái. Sau đó, nàng yên lặng điều động Côn Lôn kính. Thế nhưng là, lúc này, Côn Lôn kính tại bị điều động sát na, trực tiếp liền phun ra một đạo bạch quang. Bạch quang hóa thành một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết, trực tiếp đem Kỳ Phượng Ngữ bao phủ đến trong đó. Mà ở vào mênh mông cánh đồng tuyết bên trong Kỳ Phượng Ngữ, thì là hoàn toàn đánh mất một ít tâm trí, có chút thần trí không rõ. Cùng lúc đó, ở vào Thiên Tuyền Đình trong nội viện Tô Ly ngay tại cảm ngộ thiên đạo hợp một trạng thái. Bỗng nhiên, hắn đại mệnh vận thuật tự hành hội tụ hiển hóa, hình thành một đạo vận mệnh thiên bàn, chủ động đem Tô Ly hút vào. Tô Ly còn muốn giãy giụa, thế nhưng là vận mệnh vòng ánh sáng tại như vậy thế giới cường đại, vượt xa tưởng tượng, Tô Ly thúc thủ vô sách không nói, còn bị cái này vận mệnh vòng ánh sáng quang ảnh vừa chiếu. Lập tức thất tình toàn bộ như là bị nhen lửa đồng dạng. Tình huống như thế nào? Đại mệnh vận thuật cùng đại không gian thuật cùng đại nhân quả thuật âm thầm liên thủ làm ta. Không phải, cái này còn dẫn dắt đại thời gian thuật. Thời không, khốn cục, Tô Ly tâm bên trong run lên thời điểm. Toàn bộ người đã bị cuốn vào một mảnh tuyết trắng mênh mang cánh đồng tuyết. Sau đó, hắn thất tình bị hoàn toàn nhóm lửa. Đồng thời, vào lúc này hắn nhìn thấy cánh đồng tuyết phía trên tên kia áo trắng váy xa nữ tử. Kỳ Phượng Ngữ, thiên đình chi chủ. Lúc này đồng dạng như bị nhen lửa thất tình hỏa diễm. Cánh đồng tuyết rất lạnh, nhưng là thiêu đốt lên thất tình hỏa diễm Tô Ly cùng Kỳ Phượng Ngữ. Lại phảng phất nhóm lửa tâm hỏa đồng dạng, Kỳ Phượng Ngữ bởi vì cảnh giới cường đại, mà lại người mang đặc thù Côn Lôn kính pháp bảo. Ngược lại có nhất định chống cự tính, còn có thể thích hợp giữ vững tỉnh táo, nhưng là loại này lý tính cũng đã không nhiều. Tô Ly thì là hoàn toàn bị 3,000 đại đạo liên thủ cho hố một đêm hay là giả thuyết. Hắn quá mức cá ướp muối biểu hiện, cuối cùng vẫn là dẫn tới 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm bất mãn. Hay là giả thuyết, vô cùng có khả năng chính là bất hủ thiền lam hoặc là thiền lam tiểu tinh linh âm thầm lửa cháy. Thêm dầu, Tô Ly nghĩ đến khả năng này, lập tức đã cảm thấy đầu lớn như trâu. Thật là, quá phát rồ, làm sao có thể như vậy chứ? Một khi thật lấy phương thức như vậy hợp đạo loại hình. Lấy Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ đối với hắn cực đoan chán ghét trạng thái, tất nhiên sẽ liều hết tất cả săn giết hắn, thậm chí đem hắn giết duyên. Tô Ly không cảm thấy trước mắt hắn có năng lực tại Thiên Đình chi chủ toàn lực truy sát phía dưới rơi được chỗ tốt. Càng đáng sợ chính là vĩnh hằng phong trấn, trấn áp mà không phải săn giết. Bất hủ thiển lam, thiển lam tiểu tiểu bảo bảo, đây là các ngươi làm chuyện tốt a. Kỳ thật nàng nếu là không nguyện ý, không cần cưỡng cầu như vậy, mà lại, thiên đình chỉ cần không rơi vào hoa thu đạo trong tay. Kỳ thật liền không có quan hệ gì, mà hoa thu đạo thời gian ngắn không cách nào đắc thủ. Mặt khác hoa thu đạo bên kia có Lý Quyên khắc chế dẫn dắt. Sau ra mà nói, Lý Quyên còn có hậu thủ, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Kỳ Phượng Ngữ nữ nhân này cường thế mà bảo thủ tự phụ. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, nàng không gặp một phen đánh đập sao lại biết thiên đình hạo kiếp. Về phần hạo kiếp, ta khẳng định là có phương pháp xử lý. Tô Ly thử nghiệm lấy minh tưởng chi pháp cùng bất hủ thiền lam hoặc là thiền lam tiểu tinh linh câu thông, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn bị 3,000 đại đạo cách ly. Lúc này, Tô Ly thậm chí đang nghĩ, hắn nếu là tại cái này bên trong bị Kỳ Phượng Ngữ cho phản thải bổ đến chết, khả năng bên ngoài cũng không biết nói. Nghĩ tới chỗ này, Tô Ly lần nữa nhìn về phía Kỳ Phượng Ngữ thời điểm, tâm không khỏi có chút một hàn. Kỳ Phượng Ngữ mất khống chế, Tô Ly cảm thấy có chút tê cả da đầu. Cái này tuyệt không là một chuyện tốt, chí ít không thể để cho Kỳ Phượng Ngữ chủ động. Không phải hậu quả khó mà lường được. Cường đại như vậy nữ tử, một khi điên cuồng lên nên là cỡ nào hung tàn khủng bố. Kia đã không cần nói nhiều. Tô Ly vừa liên tưởng đến cái này bên trong, còn chuẩn bị thử nghiệm vận dụng tĩnh tâm trạng thái, đồng thời điều động bàn cổ huyết mạch loại hình khí huyết. Địa ngục thất tình chi hỏa diễm đốt tâm, nhưng lúc này, phiến thiên địa này quy tắc, hoàn toàn che ập đến. Tô Ly đầu óc vù vù một tiếng, ý thức cơ hồ toàn bộ bị thất tình chi hỏa diễm bao trùm. Xong, lần này, đây là Tô Ly có thể bảo trì sau cùng lý trí. Một trận chiến này cuối cùng vẫn là bắt đầu. Tại dạng này một cánh đồng tuyết bên trên chiến đấu vô cùng kịch liệt, thậm chí trọn vẹn cầm tiếp theo 7749 ngày. Cuối cùng ngày đó, hai người cũng đều đã triệt để chết lặng. Đến một ngày này, Kỳ Phượng Ngữ cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh, Tô Ly cũng tương tự đã thanh tỉnh lại. Chỉ là, hai người thành khẩn tương đối thời điểm, lại đều vô cùng trầm mặc trên thực tế. Tô Ly so Kỳ Phượng Ngữ sớm hơn mười mấy cái hô hấp thanh tỉnh. Mà tại thanh tỉnh về sau, hắn còn bản năng chiến đấu một trận. Đương nhiên đây chỉ là quán tính, dù sao hắn đã nhanh muốn đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Nhưng lúc này, Kỳ Phượng Ngữ cũng thanh tỉnh, nàng nhìn thấy Tô Ly vô cùng thanh tịnh con ngươi cùng con ngươi bên trong. Hưởng thụ, cho nên, đối với Kỳ Phượng Ngữ xem ra, cuối cùng vẫn là Tô Ly thủ đoạn. Tô Ly thông qua phương pháp đặc thù trưởng khống côn lôn kính. Thông qua côn lôn kính thiết trí một cái thải bổ sát cục. Kỳ Phượng Ngữ ánh mắt thanh tịnh về sau, lại trở nên băng lãnh. Nàng không nói gì, cũng không hề khóc lóc. Nàng yên lặng mặc vào hoàn toàn mới váy xa về sau. Ánh mắt lại vô cùng buồn tuyệt đối với một cái nữ tử thời cổ đại mà nói. Mất đi trong sạch, ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Cô gái bình thường còn như vậy, làm vì thiên đình chi chủ. Tất nhiên là càng không cần nói. Chương 1151, Bích Thủy Tiên tử Kỳ Phượng Ngữ dẫn dắt côn lôn kính về sau. Tự nhiên là từ Thấm Xuân tứ đại thiên đình tiên nữ trước mặt biến mất. Đối với Thấm Xuân bốn người mà nói, Kỳ Phượng Ngữ biến mất là thu hoạch côn lôn kính cơ duyên. Các nàng không những sẽ không lo lắng, ngược lại sẽ còn cùng có vinh yên, cảm thấy đây là các nàng vương thượng tiến thêm một bước dấu hiệu. Là lấy, bốn người rất là hài lòng, bởi vì mà đối với phiến khu vực này, bốn người cũng càng thêm cẩn thận bắt đầu thủ hộ. Thời khắc như thế này, bất kỳ cái gì quấy rầy đều là không thể tha thứ. Một khi phá hư Kỳ Phượng Ngữ vị này thiên đình chi chủ mộ nói, thậm chí là luyện hóa bảo bối côn lôn kính, đây tuyệt đối là tội không thể tha. Lúc này, đối với Tô Ly nhân quả, Thấm Xuân bốn người ngược lại cũng không tiếp tục đi chú ý. Có cái gì tốt chú ý đây này? Dù sao, gần thời gian một năm, Tô Ly đều ở vào vô pháp vô niệm đặc thù thiên đạo hợp một trạng thái. Nhiều một ngày ít một ngày, nó trạng thái cũng vẫn luôn là dạng này, thời gian ngắn nhìn nó xu thế cũng sẽ không phát sinh cái gì cải biến. Đã như vậy, mấy ngày nay, Tô Ly bên kia Thấm Xuân bốn người hoàn toàn không có đi chú ý dự định. Cũng là bởi vì không chú ý, các nàng tự nhiên cũng không có phát hiện Tô Ly là trong cùng một lúc biến mất. Đối cho các nàng mà nói, Kỳ Phượng Ngữ ngộ đạo mới là bày ở vị thứ nhất. Nó hơn bất luận cái gì nhân quả đều nhất định phải lùi ra sau mà Tô Ly. Các nàng hiểu rõ Tô Ly làm người cùng quá khứ bí mật về sau. Cũng hoàn toàn không lo lắng Tô Ly thật đối thiên đình làm cái gì. Dù sao thiên đình cũng không vẻn vẹn có các nàng, còn có cường đại vạn tiên vạn Phật thế lực tồn tại. Kể từ đó, Kỳ Phượng Ngữ mất tích cùng Tô Ly mất tích, phản mà phi thường huyền diệu không có bất kỳ người nào phát giác. Hoa Thu Đảo bởi vì kiêng kỵ Tô Ly, tự nhiên cũng không quay về chú ý Tô Ly nhân quả. Sẽ không đi chủ động gây phiền toái có Lý Quyên nhân quả quấy nhiễu. Phương diện này hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ kiêng kỵ. Cũng bởi vì kiêng kỵ, hắn không đi điều tra Tô Ly, mà nói bóng nói gió tin tức hắn cũng có biết được Tô Ly vẫn luôn tại ngộ nói. Kia là điển hình cầm tài nguyên không làm việc tư thái. Đây là hắn có chút vui mừng. Chỉ là khi một lần lần bị Kỳ Phượng Ngữ cự tuyệt về sau, Hoa Thu Đạo đích xác có một đoạn thời gian tâm loạn. Nhưng Hoa Thu Đạo là ai? Tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Rất nhanh, Hoa Thu Đạo tại bị Thấm Xuân tứ tiên nữ cự tuyệt cũng báo cho Kỳ Phượng Ngữ đã bắt đầu đang bế quan tu hành thời điểm, Hoa Thu Đạo tâm tình liền càng thêm không xong. Hoa Thu Đạo lần này cũng không có cưỡng cầu cái gì. Càng không có hùng hổ dọa người hoặc là vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngược lại biểu hiện được rất là tự nhiên. Đối với Thấm Xuân tứ tiên nữ cũng cho đầy đủ tôn trọng, trước đó hắn là cũng không thế nào tôn trọng. Nhiều nhất chỉ là xem như tùy tùng, thị nữ đi đối đãi. Bất quá, Hoa Thu Đạo biểu hiện hiển nhiên cũng đã trễ không ít. Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn người hiển nhưng đã có đối với Tô Ly toàn phương vị hiểu rõ những tin tức. Này, đặc biệt là xuyên thấu qua côn lôn kính trình hiện lúc đi ra. Kia trình độ chân thật là cực cao, loại tin tức này hiểu rõ, càng như là thân lâm kỳ cảnh cái chủng loại kia thực tế ảo thể nghiệp đồng dạng. Có nhất định cảm đồng thân thụ xung kích, cũng là như thế, cái này bốn cái lạnh như băng tiên nữ, đồng dạng đã yên lặng bất công tại Tô Ly mà hoàn toàn không tự biết. Bây giờ đối so hoa thu đạo loại này khách khí, tự nhiên ngược lại lộ ra có như vậy một tia làm ra vẻ. Là lấy thấm xuân, ngưng hạ, duyên thu cùng vận đông bốn người đúng là bản năng đem trước đối đãi Tô Ly thái độ cho dùng tại hoa thu đạo trên thân, đến mức hoa thu đạo cái chủng loại kia thể nghiệm tự nhiên là tương đương ngược tâm. Lúc này, hoa thu đạo nếu như còn không biết đạo là chuyện gì xảy ra, vậy thì không phải là hoa thu đạo, là lấy. Hoa thu đạo mặc dù cười ôn hòa đáp lại, nhưng là tâm lại chìm lạnh xuống. Hoa thu đạo khiêm tốn từ biệt về sau, nhìn như thoải mái rời đi, mà thấm xuân, ngưng hạ, duyên thu cùng vận đông bốn người thì nhìn nhau cười lạnh. Hết thảy tựa hồ cũng đều không nói bên trong. Hoa thu đạo hoàn toàn biến mất về sau, thấm xuân mới lấy ánh mắt ra hiệu nói, người này tựa hồ, có chút tự cho là đúng. Ngưng hạ chần chờ một lát, lấy ánh mắt đáp lại nói, chỉ có thể nói hắn cùng Tô Nhân Hoàng không phải một cái loại hình tồn tại a. Hắn càng lý tính, càng lạnh lùng hơn, Tô Nhân Hoàng càng cảm tính, càng có thất tình, khói lửa nhân gian khí tức. Duyên Thu trầm ngâm, ra hiệu nói, cảm giác hắn có chút hợp với mặt ngoài, không biết có phải hay không là chúng ta nhận Tô Nhân Hoàng quá khứ bộ phân bởi vì ảnh hưởng. Vận Đông ôn nhu đáp lại, tình lay chín ngày, không thể nói là khói lửa nhân gian, mà là thật sự căn nguyên cùng thiết thực đi. Dù sao, nhân hoàng đầu tiên phải là người, tiếp theo mới là hoàng. Thấm xuân rất tán thành, ra hiệu nói, cho nên, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tự cao tự đại. Bắt đầu vậy mà như vậy đợi hắn, hết lần này tới lần khác hắn ngược lại đem chúng ta một chút ép buộc. Làm khó dễ hoàn toàn không có để ở trong lòng, thậm chí không chút phật lòng, nên như thế nào liền là như thế nào. Liền phảng phất thế gian hết thảy chỉ trích cùng thóa mạ đều không có quan hệ gì với hắn dù là kia. Hết thảy đều là hướng về phía hắn đi, ngưng hạ tam nữ đồng dạng biểu hiện rất đồng ý, bốn nữ giao lưu ở giữa, thời gian y nguyên chậm rãi trôi qua, mà hoa tu đạo rời đi về sau, cũng đã bắt đầu bản thân tỉnh lại, người trong cuộc, quả nhiên có chút bị dẫn dắt, mà lại tại một phương thế giới này, ta cũng vô động dùng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ loại năng lực này. Dù sao ta là hoa thu đạo, ta tuân theo đều là tự thân đạo cùng trí tuệ, hoa thu đạo trong lòng thì thào. Lập tức, hắn thật sâu thở ra một ngụm chọc khí, tiếp lấy thần sắc rất là tự nhiên và bình tĩnh. Rất nhanh, hắn đem tâm tính điều chỉnh đến không hề bận tâm trạng thái. Trước đó như vậy hành vi, quá mức không ổn, chỉ là bởi vì lo nghĩ, áp lực mà nóng lòng cầu thành. Rõ ràng phát giác được nhân quả có khiếm khuyết, mà lại hảo cảm bồi dưỡng không có đến. Một khi tham công bốc lên tiến vào, chắc chắn sẽ được không bù mất, nhưng vẫn là quá mức tự tin. Quá mức khinh thường cái này kỳ phượng ngữ, mà lại, nữ nhân này, cường thế đồng thời, cũng có chút bợ đỡ, có chút hiện thực, nó ở cùng với ta thời điểm, y nguyên tâm tính lắc lư, cũng không có chân chính cảm mến tại ta, chỉ là dừng lại tại hào cảm cấp độ, lúc này, ta lại đi ân cần đầu nhập, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, để nàng phản cảm, tình cảm, như đồng tâm cảnh tu hành đồng dạng, coi trọng một loại vô vi mà làm, thuận theo tự nhiên. Mà không phải cưỡng ép vặn vẹo nhân quả, cưỡng ép đẩy tiến vào, dạng này chỉ có thể gây nên nhân quả sụp đổ, mà lại, loại này trả giá, đơn phương đầu nhập, chỉ có thể kéo thấp tự thân nội tình, để cho mình càng lộ vẻ hèn mọn tình cảm phương diện. Hẳn là tương hỗ, ta một phương này nếu là cầm tiếp theo đầu nhập, chìm không thành phẩm quá nhiều lời nói, như vậy nàng bên kia liền sẽ càng thêm không coi trọng, không thèm để ý, dần ra, ta đem khuất tại nàng phía dưới. Khi đó, dù là ta cật tới thiên đình, ta cũng y nguyên không thể trở thành thiên đình chi chủ. Thiên đình quy tắc tại tự chủ phán định dưới, y nguyên ưu tiên nàng, tiếp theo mới là ta. Cho nên, lại như thế liếm xuống dưới, ta liền thành cùng loại với con rể tới nhà đồng dạng tồn tại. Sẽ là một chuyện cười, cũng là nên đưa nàng phơi một phơi, đợi nàng bực bội thời điểm, không có người lại theo nàng lòng tham, đợi nàng cô đơn thời điểm, không có người lại theo nàng tản bộ. Đợi nàng thời điểm mê mang, không có người lại theo nàng luận nói, khi đó, nàng mới sẽ nhớ đến ta tốt, nhớ tới ta trả giá từng ly từng tí. Nữ nhân, chỉ có tại mất đi thời điểm, mới có thể động chân quý. Hoa thu đạo dần dần nghĩ rõ ràng một ít chuyện, cho nên chuẩn bị đến bên trên một tay dục cầm cố túng thủ đoạn. Là lấy, hắn chuẩn bị tiếp xuống đem Kỳ Phượng Ngữ phơi một đoạn thời gian. Để Kỳ Phượng Ngữ chủ động tới tìm hắn, có loại này quyết định, Hoa Thu Đạo tâm tư càng thêm trầm ổn. Hắn cảm thấy, mặc dù lần này Tiền Kỳ rơi hạ phong, nhưng là chỉnh thể bên trên, lại là không có kém bao nhiêu. Lần này, cái này Tô Ly lấy bất biến ứng vạn biến, không làm gì, ngược lại khiến cho ta rơi theo gót, mà Kỳ Phượng Ngữ như vậy dung không được nửa chút tì vết nữ tử. Tự nhiên cũng vô pháp an tâm, trước đó nàng đã có một chút khúc mắc, cho nên cũng đồng dạng bị ảnh hưởng. Lần này, kết hợp trước đó dò xét nghe được tin tức, Tô Ly một mực tại lấy ngộ đạo phương diện, thiên đạo hợp một, trạng thái tới tu hành, nhìn như cũng không có làm gì, trên thực tế mới là thủ đoạn lợi hại nhất. Thủ đoạn này, chính là lấy thiên đạo hợp một để chứng minh chính hắn cũng không hạ lưu vô sỉ bỉ ổi, cũng không hèn hạ, mà lần này, một khi Kỳ Phượng Ngữ vận dụng Côn Lôn Kính, lấy Côn Lôn Kính kia đặc thù thời không năng lực, hơn phân nửa là có thể thăm dò đến Tô Ly quá khứ nhân quả bí mật. Từ đó biết được người này cụ thể nội tình, bản tính, dạng này ta ngược lại uổng là tiểu nhân, uổng là tiểu nhân không tính là gì, chỉ khi nào tại Kỳ Phượng Ngữ trong lòng ấn tượng hỏng. Không được, phải bắt đầu cải biến phương pháp, một mặt là không muốn liếm, một phương diện thì là đối Tô Ly nhân quả hình thành phá hư. Hoa Thu Đạo bắt đầu suy nghĩ, cũng bắt đầu thôi diễn cách đối phó, mà khi Hoa Thu Đạo bắt đầu bố cục thời điểm, hắn sao lại biết, Tô Ly đang cùng Bích Thủy Tiên Tử đại chiến mấy trăm luân hồi đâu. Kỳ Phượng Ngữ tại tự thân vận dụng một đạo tiên thuật, che đậy lại liên quan tới Tô Ly tất cả khí tức. Sau đó, nàng có bản năng ngay cả tiếp theo thi triển hai lần thật giống như muốn đem Tô Ly lưu ở trên người. Nàng bất cứ dấu vết gì đều tiêu trừ đồng dạng, chỉ là có chút vết tích, chung quy là không cách nào tiêu trừ. Người thật rất lợi hại, Kỳ Phượng Ngữ trầm giọng mở miệng, thanh âm đều có chút khan khan về phần tại sao. Đương nhiên là có một số việc quá mức tấp nập cùng khoa trương, đến mức thanh âm đều có chút bị hao tổn. Nàng lúc nói chuyện, cuống họng có chút đau nhức, cũng là như thế, sắc mặt của nàng hơi có chút mất tự nhiên, nhưng làm vì thiên đình chi chủ, nàng y nguyên nhịn xuống. Tô Ly trầm ngâm một lát, than nhẹ một tiếng, nói, lúc này nói cái gì, tựa hồ cũng rất nhiều hơn, nhưng, có mấy lời vẫn là có thể nói một câu, ngươi tin hay không không quan hệ, ta nói lại là hẳn là, Kỳ Phượng Ngữ nói, mục đích của ngươi đã đạt tới, hiện tại đã đột phá kim tiên đi, lấy được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng a. Tô Ly nói, mặc dù hợp đạo, nhưng là cũng không phải là thải bổ, cũng không có dung hợp âm dương hỗn độn, chỉ là phát hồ tại tình những này hơn phân nửa ngươi cũng không tin. Nhưng là ta không thể không nói, Kỳ Phượng Ngữ cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Tô Ly nói, nhưng ta Tô Ly đời này chưa nói qua một câu hoang ngôn. Có chút không có cách nào đề cập chân tướng, ta có thể sẽ nói trong đó một bộ phân, hoặc là nói một chuyện khác, lại không biết nói dối. Mà lần này ta là ở chính diện trả lời vấn đề của ngươi. Kỳ Phượng Ngữ vốn định mỉa mai liền ngươi, còn không nói láo, sợ là lừa gạt toàn thế giới đi. Nhưng là, Kỳ Phượng Ngữ thông qua Côn Lôn Kính cuối cùng vẫn là hiểu rõ một chút Tô Ly quá khứ nhân quả. Cũng từng có cảm đồng thân thụ thể biết thực tế ảo thể nghiệm. Cảm xúc vẫn có một ít, cũng là như thế, lần này xảy ra chuyện như vậy, mà lại quá trình bên trong chính nàng cũng rất khùng, rất là vượt quá tưởng tượng. Cho nên nàng không như trong tưởng tượng như vậy thống hận cùng phẫn nộ, nhưng cũng vì vậy mà có chút tâm chết như cho. Loại tâm tính này dưới, có chút mỉa mai lời nói cũng không có thể nói ra, chỉ là nét mặt của nàng càng thêm hờ hững một chút. Bất quá Côn Lôn trong kính bày biện ra Tô Ly nhân quả quả thật có chút là sự thật, chí ít tại hiểu rõ bên trong tin tức hiện ra bên trong, Tô Ly đích xác chưa nói qua cái gì hoang ngôn. Kỳ Phượng Ngữ không nói gì thêm, nhưng là Tô Ly lại lần nữa mở miệng, kỳ thật, ta ban đầu mục đích, cùng Hoa Thu Đạo là đồng dạng, thậm chí bất quá mục đích này lý do, đến từ bàn cổ ý chí thỉnh cầu, bàn cổ ý chí, dĩ nhiên chính là bàn cổ hoàng, sau đó, lại có Phục Hy Hoàng trợ giúp, vì chính là cùng ngươi thông gia, nhưng là phương diện này, hiển nhiên không thực tế, ngươi cũng sẽ không đáp ứng, bởi vậy, cái nhìn của bọn hắn là trước gạo nấu thành cơm. Sau đó lại cùng ngươi dần dần vui kết lương duyên, chính là loại kia, trước cưới sau yêu, mà Hoa Thu Đạo lai lịch bất phàm, dụng ý khó dò, bàn cổ hoàng còn nói cho ta, Hoa Thu Đạo không là thuần túy Hoa Thu Đạo, mà là nghịch mệnh nhân quả Hoa Thu Đạo, Tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc nghịch chuyển nhân quả về sau hắn. Có phải là hắn hay không? Nghĩ đến ngươi hẳn là có một ít cảm xúc. Ta đây là ở sau lưng nói người nói xấu. Thực tế không phải quân tử phong thái. Càng không phải là một tôn nhân hoàng nên làm sự tình, nhưng cái này xác thực chính là sự thật. Còn nữa, vô luận ngươi tin hay không, ta làm siêu phàm thiên cơ thánh sư. Điểm này, chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Côn Lôn kính sự tình. Ta rất xin lỗi, tấm gương này ta tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc nhìn. Thấy qua không ít bằng chế phẩm, mà đặc thù đều là nguồn gốc từ trong tay ngươi Côn Lôn kính. Những này bằng chế phẩm lai lịch, không hề nghi ngờ là từ Hoa Tu đạo bên này. Cống hiến, đi ra, ta mặc dù khó có thể tin hắn sẽ làm loại sự tình này. Nhưng hắn bị thẩm thấu nhất định là sự thật. Nghĩ đến, hắn hẳn là nhiều lần thám thính qua Côn Lôn kính tương quan pháp bảo tin tức a. Tô Ly đề cập một đoạn nhân quả, Kỳ Phượng Ngữ thân thể mềm mại khẽ run, nhưng không có phản bác. Tô Ly lại thán một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta những lời này, Kỳ thật thật không muốn nói, bởi vì tốn công mà không có kết quả. Lần này, ta đích xác là cùng ngươi thành một ít chuyện, thậm chí đạt thành, gạo nấu thành cơm, nhân quả, nhưng là cái này Kỳ thật thật không phải ta mong muốn. Ta Tô Ly nếu là thật sự mình bố cục, vậy ta nhất định sẽ thừa nhận. Nhưng lần này, đích xác không phải ta, mà là vận mệnh. Tô Ly nói xong câu đó, hắn coi là Kỳ Phượng Ngữ sẽ châm chọc khiêu khích, nhưng là Kỳ Phượng Ngữ lại ngược lại bảo trì trầm mặc. Ánh mắt băng lãnh mà ám đạm không có có thần thái. Tô Ly lại nói, thiên đình thiên lý nhãn và thuận gió tai, rất từ lâu trải qua không cách nào bình thường sử dụng đi. Dù vậy, ta Tô Ly làm người đến cùng như thế nào? Cái này trọn vẹn thời gian một năm, đủ để cho ngươi đi điều tra rõ ràng. Kỳ Phượng Ngữ nói, cho nên, ngươi muốn nói rõ ngươi cùng ta sự tình, không phải ngươi mong muốn, ngươi cũng là ủy khuất, ngươi rất hoang mang, rất mất mát, rất ăn thiệt thòi. Tô Ly nói, đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta cho ngươi xem đồ vật, ngươi liền minh bạch. Kỳ Phượng Ngữ lạnh lùng đối mặt, Tô Ly thì là trực tiếp xuất ra một viên khổ tình đan, đây là hắn tại thiên đạo hợp một phía dưới. Thông qua thần niệm cùng thất tình chi lực luyện chế một viên đan. Nhưng là ở trong đó, lại khuyết thiếu một giọt nước mắt, chân ái chi nước mắt, mặc dù không có chân ái chi nước mắt, nhưng là cái này một viên khổ tình đan, cũng đã vô cùng hoàn mỹ mà có một tia yếu ớt chân ái chi nước mắt không trọn vẹn. Đại thành nhược khuyết, chân chính hoàn mỹ chính là có một tia không hoàn mỹ. Cho nên một giọt này nước mắt Tô Ly không có đi thu hoạch, mặc dù hắn có thể chặn được một giọt nước mắt, tỉ như nói. Lý Quyên cảm động lục đạo luân hồi kia sám hối chi nước mắt. Hắn liền có thể xách lấy ra, nhưng là hắn không có làm như thế. Lúc này, khổ tình đan đem ra, tại Tô Ly trong tay rạng rỡ tia chớp, linh tính lưu quang 10 phần. Chương 1152, nhìn thấy khổ tình đan, Kỳ Phượng Ngữ sắc mặt rõ ràng nhiều mấy phân trêu tức chi ý. Đó là một loại chân chính châm chọc cùng cười lạnh, liền phảng phất. Tô Ly tất cả mánh khóe tại thời khắc này toàn bộ bại lộ tại trước mắt của nàng. Đã triệt để xốc lên tất cả át chủ bài. Kỳ Phượng Ngữ ngữ khí càng lạnh lùng vô tình. Cho nên, ngươi là muốn chứng minh. Kỳ thật ngay từ đầu ngươi liền đã chuẩn bị kỹ càng. Kết quả ta so ngươi tưởng tượng càng thêm dễ dàng đắc thủ. Cho nên ngay cả khổ tình đan cũng không dùng tới rồi sao? Tô Ly không có trả lời. Mà chỉ nói, lần này, ta so ngươi sớm mười mấy cái hô hấp thanh tỉnh. Tỉnh táo lại về sau, ta đích xác có chỗ mạo phạm, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Kỳ Phượng Ngữ có chút nghỉ tư ngọn nguồn bên trong đánh gãy Tô Ly lời nói. Giọng nói của nàng kịch liệt mà tức giận như cuồng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái gì? Là ngươi rất dễ chịu rất thoải mái sao? Tô Ly nói, lại nghe ta nói hết. Bất kỳ cái gì nhân quả sau tiếp theo chúng ta lại một giải quyết. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân. Mang theo mấy phân lăng lệ chi ý, Kỳ Phượng Ngữ sát cơ đột nhiên tăng vọt, hận không thể lập tức xuất thủ đem Tô Ly triệt để đánh giết. Nhưng vẫn là nhịn xuống, đây là đang mất hết can đảm về sau nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Là một loại cực hạn vặn vẹo về sau điên cuồng, Tô Ly có thể trải nghiệm loại tâm tình này, nhưng là những này lại cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là, có chút nhân quả cùng ký ức đang thức tỉnh bộ phần có về sau. Hắn rốt cục ăn khớp một chút nhân quả. Nói cách khác, thiếu thốn vỡ vụn ký ức, vào lúc này, ở chỗ Kỳ Phượng Ngữ hợp đạo âm dương về sau, cho tới bây giờ rốt cục ăn khớp một bộ phân, mà dù chỉ là một tiểu bộ phân, nhưng cũng y nguyên vô cùng bất phàm, đến mức để Tô Ly rốt cuộc minh bạch, Côn Lôn kính bảo bối này vì sao lại bỗng nhiên xuất thủ. Hợp đạo không phải mục đích, thải bổ càng không phải là mục đích, thậm chí cũng không phải vì để cho Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ khăng khăng một mực, mà là thông qua loại phương thức này, mở ra một chút đặc thù phong cấm, để một chút ký ức chân chính hoàn chỉnh, nhân quả cùng thẩm thấu, thường thường đã phát sinh, chỉ là chưa từng nhớ được thôi, mà Tô Ly bây giờ lại vì vậy mà ký ức khôi phục một chút, biết được một chút kinh thiên bí mật, cho nên Tô Ly mới nói ra mấy câu nói như vậy, thậm chí hắn ngay cả khổ tình đan đều đem ra đồng dạng như là chân tướng phơi bày. Trên thực tế đã không còn dụng ý khó dò, không ẩn chứa mặc cho mục đích gì. Cố nhiên, cùng Kỳ Phượng Ngữ hợp đạo âm dương đích xác rất dễ chịu. Nhưng, kia đích xác vẻn vẹn chỉ là tiếp theo. Tô Ly một phen về sau, Kỳ Phượng Ngữ khó được ẩn nhịn xuống, không có kế tiếp theo phát cuồng, không có thi triển ra cuồng bạo mà kịch liệt thủ đoạn. Lúc này, có thể ổn định cảm xúc bản thân liền đã rất là khó được. Cho nên, Tô Ly cũng không nhắc lại cùng một chút kích thích nàng sự tình. Tô Ly nghiêm mặt nói, ở trong thiên đình có giao trì à? Kỳ Phượng Ngữ trầm mặc nửa ngày, hay là hờ hững mà lạnh lẽo đáp lại nói, có, chỉ là kia bên trong làm tu hành cấm địa, đã thật lâu chưa từng mở ra nó một mực từ Côn Lôn kính trấn thủ. Tô Ly nói, giao trì kỳ thật ngay tại Côn Lôn kính bên trong tiểu thế giới. Cũng chính là tại cái này bên trong, Kỳ Phượng Ngữ không nói gì, dưới cái nhìn của nàng, đây chính là nói nhảm, cái này, hẳn là còn có cái gì nhân quả sao? Tô Ly lại nói, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi giao trì nhìn xem nhân quả. Kỳ Phượng Ngữ cười lạnh nói, nghĩ nhìn cái gì, một chút chồng chất như núi nữ thi sao? Phần này nhân quả ta rất cũng sớm đã biết. Tô Ly nói, trước đi nhìn kỹ hắn nói, được không, vô luận bất cứ vấn đề gì. Ngươi làm vì thiên đình chi chủ, chí ít trước phải tỉnh táo, muốn đối mặt một chút kết quả về sau, nói lại cứu ân oán cá nhân, ngươi là thiên đình chi chủ, mà ta là nhân hoàng, trước từ đại cục xuất phát. Kỳ Phượng Ngữ hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, đúng vậy a, ngươi là nhân hoàng, ta là thiên đình chi chủ, kết quả ngươi liền chuyên môn làm loại này hèn hạ hạ lưu chuyện xấu xa. Lúc này ngươi biết ngươi là nhân hoàng rồi. Kia trước đó ngươi động tác kịch liệt như vậy thời điểm, như vậy hưởng thụ thời điểm, ngươi không nhớ rõ rồi. Tô Ly nghe vậy, chẳng qua là cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, hắn không có trả lời, quay đầu rời đi, lúc này, hắn cũng không có bố trí phòng vệ đến một bước này. Có Côn Lôn kính trấn thủ, Kỳ Phượng Ngữ là không cách nào đánh giết hắn, cho dù có năng lực, Côn Lôn kính cũng nhất định sẽ ngăn cản, ở trong đó nhân quả không phải Kỳ Phượng Ngữ có thể chi phối. Mà là, thiên đình cái này một phương tiểu thế giới bản thân đang tìm kiếm một con đường sống mà cái này. Đường sống, trước mắt mà nói, đích xác chỉ có Tô Ly có thể mang cho nó. Tô Ly rất nhanh thuận theo Côn Lôn kính cảm ứng, đi tới một chỗ thần bí mà mênh mông giao trì. Giao trì, cũng chính là trong truyền thuyết Tây Vương mẫu giao trì. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một phương cùng loại với thiên trì tiên trì. Bên trong tiên trì, còn có vô cùng xanh tươi ướt át hoa sen. Cái này một cảnh tượng, cực giống Linh Hà bí cảnh, hay là giả thuyết là Hoa Nguyệt Cốc bên trong cái kia thần bí bí cảnh thế giới. Tô Tinh Hà đã từng nói Hoa Nguyệt Cốc sở dĩ là Hoa Nguyệt Cốc. Vẻn vẹn bởi vì có Linh Hà bí cảnh tồn tại. Lúc này, mảng lớn màu xanh biếc linh tính lá sen, chống đỡ lấy toàn bộ giao trì sinh cơ. Cái này khiến Tô Ly phảng phất trở lại Linh Hà bí cảnh đồng dạng. Linh Hà bí cảnh là giao trì cái này một phần nhân quả. Đã từng Tô Ly liền có được chứng kiến, mà lại, tại Linh Hà bí cảnh ao sen phía dưới, chất đống đại lượng trần trụi thân thể nữ thi, lúc ấy một màn kia màn trang cảnh, nữ thi chồng chất trở thành núi thây, thi tháp trang cảnh, sao mà xung kích lòng người. Bây giờ, đi tới giao trì bên cạnh, nhìn về phía trước to lớn mà tiên khí mười phần, sinh cơ bàng bạc giao trì, Tô Ly lại thần sắc phá lệ phức tạp, giao trì là một mảnh sinh cơ giạt rào chi địa. Cũng là hoàn toàn tĩnh mịch khí tức phi thường nồng hậu dày đặc chi địa. Tô Ly, người nhìn kia giao trì chỗ sâu, có rất nhiều thi thể chồng chất mà thành núi thây, kia cũng là đã từng thiên đình thiên binh, thậm chí là một chút tiên vẫn lạc về sau thi cốt. Đây là hồng hoang thần thoại thế giới cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Sau khi chiến đấu di thân, bọn hắn không nguyện ý như vậy mà triệt để tịch diệt. Còn để cho mình tiên cốt, tiên huyết đến uẩn dưỡng giao trì, cung cấp thiên đình vô tận bản nguyên tiên khí. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ tốn. Cái này bên trong là vĩ đại đám tiền bối kính dâng chi địa, là chân chính công đức chi địa. Là như ngươi loại này ti tiện chi đồ có thể đến địa phương sao? Hoặc là nói, ngươi là hy vọng lấy công chuộc tội, tại cái này bên trong lấy cái chết tạ tội, từ đó an nghỉ ở nơi này, kính dâng tự thân tiên đạo bản nguyên. Kỳ Phượng Ngữ lấy một loại rất là không vui không buồn ngữ khí nói dạng này lời nói. Đây là đang thịnh nộ về sau cực hạn tỉnh táo, lại lộ ra cực hạn chết lặng cùng vô tình. Tô Ly không có trả lời. Kỳ Phượng Ngữ lại nói, nếu là như vậy, chứng minh ngươi còn có như vậy một tia tự mình hiểu lấy. Biết được phải trả nhân quả, hy sinh thân mình đi cứu nguy đất nước cho nên, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Kỳ Phượng Ngữ nói, lại có động thủ xu thế, nàng nhìn như cực hạn tỉnh táo, nhưng cũng ở vào một loại cực hạn điên cuồng trạng thái. Đụng một cái liền nổ cái chủng loại kia, Tô Ly lẳng lặng nhìn về phía Kỳ Phượng Ngữ, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, Bích Thủy tiên tử, tại động thủ trước đó, để ta đem cái này một phần nhân quả giảng thuật hoàn tất. Sau đó, ngươi rồi quyết định làm sao đi làm. Kỳ Phượng Ngữ gợn sóng nói, là muốn cầu tình, chuộc tội, hay là cho hoa thu đạo đại, hay là cho hoa thu đạo dội nước bẩn. Tô Ly vận chuyển tiên lực tại hai con ngươi, nhìn thật sâu giao trì chỗ sâu một chút. Cái nhìn này, Tô Ly liền đã nhìn thấu bộ phân mánh khóe kia vô tận trồng chất như núi thây đồng dạng nữ tử thây. Khô, giống như hắn tại Hoa Nguyệt Cốc Linh Hà bí cảnh đáy hồ nhìn thấy đồng dạng. Không chỉ có đồng dạng, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Cho nên có một cái đáng sợ kết luận chính là, Linh Hà bí cảnh bên trong, kỳ thật một mực chính là Côn Lôn kính bí cảnh thế giới. Linh Hà bí cảnh hoặc là nói Hoa Nguyệt Cốc khu vực này, liền tồn tại ở Côn Lôn trong kính. Nếu là như vậy, bất quá, Tô Ly không có đi thẩm phán cái này nhân quả, không có đi khẳng định hoặc là phủ định cái kết luận này. Trí nhớ của hắn không phải tại cái này bên trong, mà là một chuyện khác, một chuyện trọng yếu phi thường liên quan tới thân phận sự tình. Cùng hoa tu đạo quan hệ không lớn, Tô Ly nói, trầm giọng nói, tại ngươi động thủ trước đó, ta nói một chút một thân phận khác của ta nguyên bản cái thân phận này ta một mực không nguyện ý đi. Đối mặt, hoặc là nói là cố ý bảo trì khoảng cách, ngăn cách nhân quả, nhưng bây giờ ta mới hiểu được. Ngăn cách, thậm chí là phân liệt, kia đều không phải chân chính ngăn chặn nhân quả, cũng ngăn chặn không được. Chân chính ngăn chặn nhân quả, là trực diện nhân quả, là chính là, không phải liền có phải là, mà ta một thân phận khác cũng là đã từng ta chân chính bản nguyên thân phận. Cũng là ta vì cái gì có thể trở thành nhân hoàng hạch tâm nguyên nhân. Kỳ Phượng Ngữ cười lạnh nói, ô, ngươi còn có gì đặc biệt hơn người thân phận, hẳn là ngươi là Lôi Viêm chi chủ. Lôi đình đạo tổ Tô Diễn không thành, mặc dù đích xác có cùng loại thuyết pháp, nhưng là ngươi thật không xứng. Tô Ly nói, không sai, ta đích xác là Tô Diễn, nhưng, ta là hắn sống ra đời sau diễn sinh độc lập bản ngã, mà không phải hắn tái thế. Cho nên, ta là hắn, cũng không hoàn toàn là hắn. Cuộc đời của hắn đã kết thúc, mà cuộc đời của ta, mới vừa mới bắt đầu không lâu. Tô Ly nghiêm nghị trả lời, ngữ khí cũng vô cùng kiên định. A, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Cùng ta Kỳ Phượng Ngữ, cùng ta thiên đình có liên can gì? Lại nói, cho dù đã từng Tô Diễn không ai bì nổi, vạn giới vô địch, nhưng cũng rơi vào thê thảm kết cục, chết thảm mà chết không nhắm mắt. Bây giờ, ta cho dù tin tưởng như lời ngươi nói, cái kia cũng cải biến không được ngươi phải vẫn lạc ở nơi này kết cục. Tô Ly trầm mặc, mãi cho đến Kỳ Phượng Ngữ lần nữa yên tĩnh trở lại. Cũng không có tiêu tán sát cơ thi triển sát chiêu, Tô Ly mới kế tiếp theo mở miệng nói, hoa thu đạo khẳng định không có nói cho ngươi biết, lúc trước vạn tiên vạn vật truyền thừa là ta cho hắn. Càng không có nói cho ngươi biết, ta là Lôi Viêm chi chủ, Lôi Phạt quân vương, đã từng người chấp pháp, càng sẽ không nói cho ngươi, kỳ thật hắn đã biết hắn vạn tiên vạn vật truyền thừa là giả, mà ta vạn tiên vạn vật truyền thừa là thật, đương nhiên, ngươi có thể không tin. Nhưng là có một cái tồn tại, ngươi khẳng định sẽ tin. Chu Diễn nói, sau đó, mi tâm có chút lấp lóe. Bích Thủy tiên tử lập tức cảnh giác. Nhưng, Chu Diễn thờ ơ, mà là từ mi tâm bên trong bay ra bàn cổ búa. Phục Hy đàn cùng Hiên Viên kiếm, nhìn thấy cái này ba loại pháp bảo. Hơn nữa còn là chính phẩm pháp bảo. Kỳ Phượng Ngữ cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng vô cùng khó có thể tin, nhưng là cuối cùng, nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Lại sau một lúc lâu, bàn cổ búa cùng phục hy đàn tự hành trở lại tô ly trong mi tâm. Mà duy chỉ có hiên viên kiếm không có biến mất, không chỉ có không có biến mất, trước đó một mực tồn tại tụ linh chi linh hiên, lúc này hội tụ ra đối ứng ý chí. Lão tổ, phát giác được cỗ ý chí này về sau, Kỳ Phượng Ngữ ánh mắt run rẩy, lập tức thân thể run rẩy, thanh âm đều có chút phát run, nhưng nàng hay là vô cùng cung kính khom mình hành lễ. Hiên nhẹ gật đầu, lúc này nó mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, liền phảng phất hiên đại biểu trong truyền thuyết Hồng Quân đồng dạng. Lúc này Tô Ly cảm giác chính là như vậy, nhưng là hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì thanh kiếm này chính là Tô Diễn đã từng kiếm trong tay, chỉ là đã từng thanh kiếm này danh tự là Hồng Quân kiếm, chỉ là kiếm nát về sau kiếm linh đoàn tụ lại dung hợp hiên viên kiếm, cuối cùng hóa thành càng cường đại hiên viên kiếm mà thôi. Nhưng lúc này hiên hoàn toàn cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hiên khác biệt, vô luận là năng lực hay là nội tình bên trên đều vô tận siêu việt thế giới kia hiên. Lúc này hiên nhìn thật sâu Kỳ Phượng Ngữ một chút, trong mắt có rõ ràng thất vọng chi ý, loại biểu hiện này rất rõ ràng đến mức Kỳ Phượng Ngữ hơi kém lần nữa ngạt thở. Mà hiên nhìn về phía Tô Ly ánh mắt thì là mang theo thưởng thức cùng cảm ơn, cùng chân chính tôn kính phát ra từ nội tâm, thậm chí còn có một tia sùng bái. Kỳ Phượng Ngữ có phát giác, lập tức đều nghĩ chết rồi. Phải biết, Côn Lôn kính đối nàng hờ hững lạnh lẽo, kết quả thật vất vả nghe lời một lần, lại trực tiếp đưa nàng cho bán những này thông linh bảo bối, cứ như vậy không điểm mấu chốt sao? Kỳ Phượng Ngữ tâm thái thật là có chút nổ tung, nhưng nàng lúc này cũng không tiện phát tác, dù sao hiên đại biểu là đặc thù đạo tổ cấp tồn tại, là chân chính lão tổ. Kỳ Phượng Ngữ nghĩ đến điểm này, lại đánh giá ra hiên thân phận, là lấy hành lễ về sau, lại chuẩn bị khom người lễ bái, quỳ lại là bởi vì thiên đình chi chủ đối đầu tầng một loại chân chính tôn trọng cung sùng kính, liền như là tế tổ, tế thiên, có thể không bái sao? Khẳng định là không thể. Kỳ Phượng Ngữ quỳ lại, hiên đúng là cũng không có ngăn cản, hắn chỉ là đưa tay huy sái ra một mảnh hồng hoang tiên khí bản nguyên, diễn hóa ra hỗn độn hồng hoang bản nguyên hình thái. Lập tức, hắn thì thào giảng thuật một chút đạo văn, hình thành đạo vận ban đầu thiên chương cùng đạo vận. Kỳ Phượng Ngữ thể xác tinh thần nhận đến đạo tẩy lễ, cả người như rút đi bụi bặm, lần nữa vũ hóa, là lấy trước đó đều cảm thấy mình dơ bẩn, cảm giác buồn nôn cũng triệt để biến mất. Kỳ Phượng Ngữ cảm nhận được thiên đạo gia trì, cảm nhận được đạo vận như tẩy hồn thuế biến, trong lòng cũng hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Lúc này, hiên lại đưa tay, đem trước Tô Ly xuất ra kia một viên khổ tình đan một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Hiên tổ, Kỳ Phượng Ngữ cung kính kêu gọi, trong mắt nhiều rõ ràng cảm ơn, vẻ tôn kính. Hiên lần nữa gật đầu, rốt cục mở miệng, nói, đây là khổ tình đan, người trước đem nó ăn vào. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, lúc này, liền ngay cả Tô Ly đều hơi có chút kinh ngạc, cái này hiên sẽ không phải là bị Bất Hủ Thiền Lam cho khống chế đi, đây là còn muốn đến mấy trận âm dương hợp đạo đại chiến. Tô Ly có chút không phản bác được, nhưng là lúc này, hắn cũng không nói gì, càng không có đi ngăn cản, cũng không phải là muốn kế tiếp theo khoái hoạt, mà là lúc này nhân quả rất trọng yếu, ngươi khỏi phải kiêng kỵ, cái này khổ tình đan, nhìn như là tình, nhưng lại phát hồ tại tình, dừng hồ tại lễ, nó chân chính nhân quả ở chỗ ngươi cùng Tô Nhân Hoàng nhân quả lại bởi vì cái này một viên đan mà bị đả thông, ngươi sau khi ăn vào, liền có thể biết được ngươi một chút không biết được nhân quả, cũng sẽ minh ngộ một chút sai lầm chỗ. Đương nhiên, cái này khổ tình đan khẳng định không thể rời đi một cái khổ chữ, cho nên sẽ xuất hiện một chút di chứng, về phần là cái gì, ngươi đại khái cũng minh bạch, nhưng là lúc này khổ, lại cũng chưa chắc không phải tương lai chỗ truy tìm mà truy tìm không được hạnh phúc. Hiên cho ra một đoạn có chút ý vị thâm trường, kiểm chắc đến ngươi, phải chăng đồng bộ đến mới nhất, quan bế đồng bộ, chương 1153, một đoạn này lời nói, trên thực tế Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ là có thể nghe hiểu, nhưng là lúc này nàng tuyệt không muốn nghe hiểu, lúc này nàng, thậm chí lâm vào một loại rất kỳ lạ, phức tạp trạng thái, nàng không có lập tức đi nghe hiên lời nói, ngược lại bắt đầu hoài nghi đây hết thảy, là không phải đến từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc một ít âm mưu cùng bố. Cục, nhiên văn, mà Tô Ly, bất quá là trong đó một quân cờ. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng cũng không khỏi có chút nghiêm nghị phải biết. Đã Côn Lôn kính đều có thể bị Tô Ly chi phối. Đó có phải hay không đại biểu cho Hiên, tồn tại trên thực tế cũng đồng dạng đã bị chi phối rồi. Mà Tô Ly sở dĩ trở thành nhân hoàng, không phải là bởi vì hắn có Tô Diễn nhân quả, mà là bởi vì hắn tước đoạt Tô Diễn nhân quả cũng thay vào đó. Liền như là hấp hồn hút mệnh thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong thủ. Đoạn đồng dạng, Tô Diễn trên thực tế đã sớm bị Tô Ly hút lấy không rồi. Bây giờ, Tô Ly lại muốn lấy thủ đoạn như vậy đến hút nàng. Cho nên, trước đó kia một trận ti tiện thủ đoạn, bởi vì một số nguyên nhân mà không thành công, lần này muốn vận dụng khổ tình đan kế tiếp theo thu hoạch một ít nhân quả bản nguyên. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ tại thử nghiệm nghịch chuyển huyết mạch, nhân quả cùng nội tình về sau, bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, đồng thời bóc ra tự thân chỗ có nhân quả khí tức. Lấy một loại tuyệt đối, không có tình cảm, trạng thái đi suy nghĩ đây hết thảy, cho nên, nàng lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy. Khi ý nghĩ như vậy sinh ra về sau, Kỳ Phượng Ngữ liền biết, nàng đã minh ngộ đến mấu chốt của sự tình. Cho nên, nơi này tất cả mọi thứ, tại Côn Lôn kính đã mất khống chế tình huống dưới, vậy liền đều đã trở nên không thể tin. Cũng là như thế, Kỳ Phượng Ngữ bỗng nhiên bảo trì trầm mặc, sau đó nàng cũng không còn đi nhìn Hiên. Mặc dù tôn kính chi tâm vẫn có, nhưng đây chẳng qua là đối với lão tổ tôn trọng, mà không phải đối Hiên tôn trọng. Bởi vì nàng đã cũng không tin Hiên thân phận, loại biến hóa này, lần này Kỳ Phượng Ngữ biểu hiện được vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Cũng không có bày biện ra mảy may đầu mối, là lấy, nàng cho rằng vô luận là Hiên hay là Tô Ly cũng không thể biết tình huống của nàng. Nhưng là, Kỳ Phượng Ngữ biểu hiện như vậy thật có thể giấu giếm được Tô Ly cùng Hiên sao? Hiển nhiên là rất không có khả năng, Tô Ly đối với nhân tính nắm chắc, đã đạt tới tĩnh tâm cấp độ lúc này. Tô Ly cho dù là không có làm như thế, cũng y nguyên có phát giác, bất quá hắn cũng không có xâm nhập suy nghĩ, cũng không có suy nghĩ qua Kỳ Phượng Ngữ loại tồn tại này cũng sẽ bắt đầu diễn lúc này mới tiếp. Xúc bao lâu, nhưng Tô Ly không có như thế đi cân nhắc, Hiên lại lập tức có phát giác, hắn phát giác về sau, ánh mắt cũng nhiều mấy phân vẻ tiếc nuối, loại tiếc nuối này, hắn cũng tương tự không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhìn thật sâu Kỳ Phượng Ngữ một chút hết thảy đều không nói bên trong. Tại Hiên ánh mắt bên trong, Tô Ly nhìn thấy một chút khác ý vị nếu như Kỳ Phượng Ngữ tâm tư như vậy dùng tại Hoa Thu Đạo trên. Thân, há lại sẽ bị bây giờ Hoa Thu Đạo chỗ lừa gạt. Đáng tiếc, Kỳ Phượng Ngữ không có, chẳng những không có, ngược lại đem tất cả cảnh giác cùng phòng bị đặt ở Tô Ly trên thân. Đây quả thật là bỏ vốn chụp kết thúc, thật là tốt xấu không phân, nhưng nhân quả chính là như thế. Hiên cũng minh bạch, lúc này vô luận làm cái gì. Đều là hoàn toàn ngược lại, là lấy, hắn thu hồi ánh mắt, cũng không nhắc lại tình, ánh mắt của hắn cùng Tô Ly có sát na tiếp xúc. Cái này trong một chớp mắt, Tô Ly liền đã hiểu Hiên, Hiên cũng hiểu Tô Ly, liền như là ngầm hiểu lẫn nhau, vô cùng có ăn ý. Sau đó, Hiên thân ảnh cứ như vậy biến mất, chui vào Tô Ly mi tâm chỗ sâu. Lúc này, Tô Ly mi tâm cũng khôi phục bình thường, một thân cường đại hoàng khí cũng biến thành càng thêm ổn định. Sau đó, Tô Ly liền như là trở lại nguyên trạng đồng dạng, trở nên đã không còn như vậy xuất sắc, lộ ra rất là giản dị tự nhiên, khổ tình đan y nguyên còn trôi nổi tại đứng giữa không trung. Không có gì thay đổi, Kỳ Phượng Ngữ không có lấy, cũng không có cự tuyệt, chỉ là bình tĩnh nhìn kia một viên huỳnh quang lấp lóe. Tiên quang bốn phía khổ tình đan mà không nói gì, Tô Ly thần sắc cũng rất là bình tĩnh, Kỳ Phượng Ngữ còn muốn nói điều gì, Tô Ly lại thán một tiếng. Nói, có chút tin tức ta đã thể hiện ra, từ biểu hiện của ngươi đến xem, ngươi đã có kiêng kỵ cùng tâm phòng bị, thậm chí là nghi lân cận cướp búa, cho nên ta làm cái gì cũng vô dụng, liền như là ngươi cảm thấy Hiên đều đang lừa gạt ngươi, đang giúp ta tính toán ngươi đồng dạng, ngươi cảm thấy, ta đều có thể để Hiên, tới giúp ta tính toán ngươi, vậy ta cần gì phải phiền toái như vậy đâu, Hiên là dạng gì tồn tại, đại biểu cái gì? Cơ hồ như là thánh nhân tồn tại a. Tô Ly có chút thổn thức, nhưng vẫn là nói ra mấy câu nói như vậy. Quả nhiên, những lời này Kỳ Phượng Ngữ nhìn như nghe đi vào, kỳ thực trong lòng cười lạnh, hoàn toàn không có chân chính rất ở trong lòng, càng là không thể nào nghe lọt. Tô Ly lại nói, Tô Diễn Ngự Kiếm nói, cùng đặc thù tâm cảnh, tình cảm, những này hẳn là xa xa so hoa tu đạo những cái kia nhân quả chân thực cùng thực tế một chút. Cùng so sánh, ta trước đó đến bây giờ nói tới mỗi một câu, đều đã trở thành sự thực, mà hoa tu đạo rất nhiều lời nói, ta tin tưởng, cho tới bây giờ kỳ thật đã hóa thành lừa gạt, tại trong lòng ngươi, trên thực tế cũng là có dạng này nhận biết, đáng tiếc chính ngươi không có chân chính nghĩ tới điểm này. Tô Ly lại mở miệng lần nữa, đáng tiếc lúc này, Kỳ Phượng Ngữ đã đem hắn xem như gió bên tai. Tô Ly biết, lúc này Kỳ Phượng Ngữ đã hoàn toàn nghe không vào, dứt khoát, hắn đưa tay chụp vào khổ tình đan, tiếp lấy chuẩn bị trực tiếp đem nó thu hồi. Nhưng lúc này, Kỳ Phượng Ngữ lại ngược lại một phát bắt được kia khổ tình đan. Lần này, ta mặc dù y nguyên hoài nghi ngươi, nhưng là như lời ngươi nói, không khỏi ta tự thân ánh mắt nhỏ hẹp, ta liền đặt mình vào nguy hiểm lại như thế nào? Dù sao ta đã nát, đã không còn mặt mũi đối thu đạo đại ca. Đã như vậy, ta liền thử nghiệm tin tưởng hiên tổ một lần tốt. Ngươi ghi nhớ, cái này khổ tình đan ta phục dụng, là nghĩ biết ta đến cùng có thể nhớ lại cái gì? Lại đến cùng có thể minh ngộ cái gì? Mà không phải ngươi Tô Ly như thế nào? Cùng ngươi, cũng không có gì quan hệ trực tiếp mặc dù đan dược này là ngươi luyện chế. Nhưng là thù lao, không phải cũng đã cho sao? Nói cho cùng, ngươi có thể cho rằng trước đó hết thảy là giao dịch. Kỳ Phượng Ngữ phi thường kịch liệt, Tô Ly không nói gì thêm. Lúc này hắn đã lời gì đều không nên nói bất luận cái gì lời nói đều là sai. Đều là giảo biện, đều là mượn cớ, nhưng là chối từ, mà ta Kỳ Phượng Ngữ cũng muốn biết. Cho dù ngươi có mục đích, ngươi cái này khổ tình đan lại có thể thế nào? Có thể ma diệt ý chí của ta à? Có thể ảnh hưởng ta cách cục à? Lấy ta năng lực mà nói, ngươi tại trong mắt ta như sâu kiến nhân quả, cho tới bây giờ đều không có gì thay đổi. Kỳ Phượng Ngữ cuối cùng vẫn là khôi phục tự thân kiêu ngạo. Cũng không tiếp tục để ý Tô Ly, nàng vô cùng cường thế cầm lấy kia một viên khổ tình đan. Một ngụm nuốt vào, nàng quả thật rất muốn nhìn xem, chân tướng phơi bày về sau. Cái này Tô Ly lại sẽ làm chút gì đó, lại sẽ có cái dạng gì bản sự cùng át chủ bài. Hay là người có thể chơi ra cái gì kỳ kỳ quái quái hoa văn. Cũng là bởi vì loại tâm tính này bên trên biến hóa. Trước đó đối với hoa thu đạo một sợi nghi kỵ cùng kiêng kỵ lúc này chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại cũng tương tự làm sâu sắc mấy phân. Bởi vì, vô luận Tô Ly như thế nào, hoa thu đạo bên này, đồng dạng hiển nhiên cũng không đơn giản. Đúng là như thế, Bích Thủy Tiên từ Kỳ Phượng Ngữ tâm thái cũng có chút chịu ảnh hưởng. Cảm thấy mình sống ở tất cả mọi người tính toán cùng lợi dụng bên trong. Trong lòng tự nhiên thống khổ cùng bất lực, biệt khuất cùng phẫn nộ. Tại loại này kịch liệt cảm xúc dưới, Kỳ Phượng Ngữ phục dụng khổ tình đan về sau, toàn thân lập tức trở nên lửa nóng lên. Một loại yêu hận xen lẫn tình cảm đúng là kịch liệt đánh thẳng vào nàng tâm. Đến mức nàng đúng là bỗng nhiên như là lên cơn điên. Bỗng nhiên cực kỳ nóng nảy. Tô Ly, ngươi quả nhiên, ngươi quả nhiên. Kỳ Phượng Ngữ toàn thân thất tình chi hỏa diễm lần nữa mãnh liệt đốt lên. Một khắc này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, nhưng là tâm lại băng lãnh tới cực điểm. Quả nhiên, kia, hiên, đúng là cũng đang lợi dụng nàng, lấy ngôn ngữ công tâm, để nàng chủ động phục dụng khổ tình đan, sau đó lại lần bị tính kế. Lần thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu kia là tự thân chủ quan. Nhưng lúc này đây, lần nữa trúng chiêu, Kỳ Phượng Ngữ hận chi như cuồng. Nàng hai mắt một mảnh huyết hồng, nhìn chòng chọc vào Tô Ly, hận không thể ăn thịt hắn, gầm thét nói, Tô Ly, ngươi nếu là còn dám ô ta, ta Kỳ Phượng Ngữ liền cùng ngươi không chết không thôi, đời đời kiếp kiếp, muốn để ngươi, Kỳ Phượng Ngữ điên cuồng cùng oán niệm cơ hồ cực hạn bộc phát. Thế nhưng là như vậy sắp lập xuống lời thề sát na. Đầu óc của nàng lần nữa một mảnh oanh minh, phụ thân nàng Kỳ Chân Vũ chết không nhắm mắt một màn kia lần nữa hiện ra. Thậm chí lần này tựa hồ càng thêm chết không nhắm mắt. Mơ hồ ở giữa, nàng phảng phất lại nghe được phụ thân kia càng thêm phẫn nộ thậm chí vặn vẹo mặt tại gầm lên. Nghịch nữ, ngu xuẩn, thiếu thông minh, mù, loại hình lời nói, đáng tiếc nàng nghe không được. Nàng cảm nhận được những này nghe không được tin tức, cố nhiên rất mô hình hồ, nhưng là những lời này lại như lạc ấn tại trong linh hồn đồng dạng. Một hồi lâu về sau, nàng ngơ ngác ở giữa. Yên lặng rơi lệ, sau đó, mặc cho thất tình hỏa diễm lần nữa đốt cháy. Sau đó, trong mắt của nàng, Tô Ly đã kinh biến đến mức phá lệ hoàn mỹ. Nàng phảng phất phải bỏ ra hết thảy đi hầu hạ hắn đời đời kiếp kiếp. để nàng làm cái gì đều nguyện ý loại kia. Mà lúc này, Tô Ly thì lập tức phát giác được Kỳ Phượng Ngữ biến hóa. Một thời gian cũng là không phản bác được đã nói xong Kỳ Phượng Ngữ khôi phục ký ức. Thức tỉnh nhân quả đâu? Kết quả lại tới, Tô Ly xoay người, vừa mới chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát ly. Nhưng lúc này, vận mệnh thiên bàn lực lượng lần nữa cuốn tới. Ông, sau một khắc, Tô Ly huyết mạch trong cơ thể chi lực bỗng nhiên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tô Ly đầu óc một trận vù vù, cả người lần nữa mê hồ mấy phân. Bất hủ thiển lam tiểu bảo bảo, đừng làm rộn. Tô Ly thử nghiệm ở trong lòng kêu gọi, trong đầu minh tưởng, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Chỉ vì lúc này bất hủ thiển lam ức hoặc là thiển lam tiểu tinh linh, hiển nhiên là tuyệt sẽ không nhìn trộm cảnh tượng như vậy. Cho nên đây hết thảy đến cùng là tình huống như thế nào? Nói cho cùng, hay là vận mệnh cùng nhân quả? Tô Ly không muốn. Tại cực hạn trạng thái dưới, lúc này Kỳ Phượng Ngữ còn cố gắng muốn ngăn cản. Đáng tiếc, nàng không mở miệng còn tốt. Kia mới mở miệng, như sơn ca hoàng oanh dễ nghe êm tai thanh âm. Phảng phất sau cùng chất xúc tác, lập tức đem Tô Ly thất tình chi hỏa diễm đồng dạng nhóm lửa. Thế là, tại Kỳ Phượng Ngữ còn lưu lại một tia nhỏ xíu lý trí tình huống dưới. Nàng lần nữa rất là vô lực nhìn thấy, Tô Ly vô cùng thô bạo hành động, lần này, thời gian cũng không phải là 7749 ngày, mà là, chỉ có 9 ngày 9 đêm, 9 ngày 9 đêm về sau, Kỳ Phượng Ngữ tâm lực lao lực quá độ, nhưng cũng lần nữa thanh tỉnh lại, chỉ là, lần này cùng trước đó khác biệt chính là, trong cơ thể của nàng, đã rõ ràng dựng dục ra sinh mệnh khí tức, nói cách khác, có một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, thuộc về nàng cùng Tô Ly chỗ cộng đồng ký kết mà thành. Mà Tô Ly lúc này lần nữa thanh tỉnh lại, cũng tại tỉnh táo lại trong một chớp mắt, hắn cảm nhận được linh lung tiên cốt cùng máu thai nhân quả. Một màn này, giống như đã từng quen biết, linh lung tiên cốt táng máu thai nhân quả, liền như là lúc này nhân quả đồng dạng, mà lần này, hắn cùng Kỳ Phượng Ngữ hợp đạo, chính là tại giao trì bên cạnh, cho nên, dạng này một phần nhân quả chi đáng sợ, đã không cách nào hình dung. Càng đáng sợ chính là, Kỳ Phượng Ngữ đã ký kết tiên thai, Tô Ly nghĩ qua tất cả tồn tại đi giúp hắn thai nghén một đứa bé. Lại vô luận như thế nào không nghĩ tới, chân chính thuộc về hắn hài tử nhân quả, vậy mà rơi vào Kỳ Phượng Ngữ trên thân, cái này có lẽ thật chính là vận mệnh đi. Tô Ly thở dài một cái về sau, căn cứ khôi phục một chút ký ức, hắn thân ảnh khẽ động, bay vào giao trì ao nước phía dưới. Sau một lát, Kỳ Phượng Ngữ đồng dạng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Lần này, nàng không nói một lời một lần nữa mặc vào linh tính tiên váy. Sau đó cảm ứng một chút tự thân đã kinh biến đến mức cực nó tu vi cường đại cảnh giới cùng năng lực. Lại không có chút nào vui sướng cùng phấn khởi. Có, chỉ là một loại khó tả điên cuồng. Nàng mà nói, hết thảy đều đã sụp đổ. Chỉ có đánh giết Tô Ly. Không giết Tô Ly, nàng thề không bỏ qua. Giao trì tiên trì phía dưới, đại lượng kỳ nữ thây khô đã cũng không có có sinh cơ. Ngược lại gần như mục nát trở thành thây khô, thậm chí là xương khô. Cùng Tô Ly tại Linh Hà bí cảnh nước hồ bên trong nhìn thấy những cái kia tuyệt mỹ nữ thi hoàn toàn khác biệt, chỉ là tương tự đều là những thi thể này mái tóc đen suôn dài như thác nước ở trong nước tới lui tuần tra. Như là thành tinh tảo biển, nước bên trong bay múa mái tóc đen dài, không phải càn quét hướng Tô Ly thân thể, không hề đứt đoạn leo lên cùng quấn quanh, tựa hồ muốn trói lại cũng tiến hành thôn phệ. Hút máu, Tô Ly như có điều suy nghĩ, đồng thời thích hợp phóng xuất ra từng sợi công đức bản nguyên chi lực. Đem những này tóc đen cây rong chấn động ra ngoài, đón lấy, Tô Ly tiến thêm một bước xâm nhập giao trì phía dưới. Lúc này, hắn càng ngày càng cảm ứng được loại kia thần bí mà âm u. Kinh dị khí tức khủng bố, trong lòng của hắn, cũng dần dần sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Tô Ly không có dừng lại, càng không có kế tiếp theo. Ngược lại tại có chút tâm quý cảm giác sinh ra sát na. Không chút do dự mở rộng mấy phân công đức bản nguyên. Vờn quanh hình thành thất thải quang vòng hy vọng chi nguyên thủ hộ. Sau đó từ bên trong tiên trì bay ra. Ông, vừa bay ra mặt hồ. Lúc này, một sợi kinh khủng sát cơ đã giết chóc mà tới. Đó chính là Kỳ Phượng Ngữ hội tụ ra sát cơ. Kỳ Phượng Ngữ đã bố trí thiên la địa võng, đem phiến khu vực này hoàn toàn khóa chặt. Không để Tô Ly có chạy trốn bất cứ cơ hội nào. Đây chính là một loại không chết không thôi tâm thái. Lần thứ nhất, Kỳ Phượng Ngữ có lẽ còn cảm thấy kia là Côn Lôn kính tại bố cục tính toán. Nàng cố nhiên tâm chết như cho, nhưng cũng không có khó chịu như vậy. Nhưng lần thứ hai, chính là Tô Ly kia một lời nói, hoặc nhiều hoặc ít cho nàng một tia hy vọng, đến mức, cuối cùng lần nữa như thế, nàng vốn có thể chịu đựng hắc ám, nhưng duy chỉ có lại gặp được quang minh. Chương 1154, Bích Thủy Tiên Tử công kích rất cường đại, lấy Tô Ly thực lực hôm nay cũng tự nhiên không thể nào là đối thủ của đối phương. Chỉ là, phát giác được nó nghỉ tư ngọn nguồn bên trong thiên địa lao tù phong tỏa về sau, Tô Ly cũng không có lo lắng cái gì. Hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp lần nữa trở về, cũng nhất cử xông vào giao trì bên trong. Lúc trước hắn từ giao trì bên trong xông ra, bởi vì kia bên trong ẩn chứa nguy hiểm to lớn, nhưng loại kia nguy hiểm mặc dù rất nguy hiểm, lại muốn so Kỳ Phượng Ngữ lúc này bị điên sát chiêu muốn dễ dàng ứng phó một chút. Hai tướng hại lấy nó nhẹ, địa phương nguy hiểm, đối với Tô Ly mà nói, ngược lại càng thêm an toàn một chút. Lúc này cùng Kỳ Phượng Ngữ đã không còn gì để nói, không phải hắn nhấc lên quần liền không nể tình, mà là Kỳ Phượng Ngữ cũng không cho hắn một cái lưu tình cơ hội không phải sao. Có một số việc, như là đã phát sinh, Tô Ly cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Tại cái này bên trong, có chút thủ đoạn hắn không thể thi triển đi ra, tỉ như nói tĩnh tâm loại hình năng lực, nếu là nhiều lần sử dụng, tại cái này bên trong liền sẽ bại lộ nội tình, mà không sử dụng những năng lực này, tự nhiên là không cách nào chống cự nơi này một ít đặc thù thất tình hiệu quả. Cho nên mới có như thế, bị tính kế, một màn, đối với Tô Ly mà nói, rất nhiều chuyện hắn kỳ thật cũng đã hoàn toàn nhìn đảm. Hắn mục đích cuối cùng nhất chính là dò xét hồng hoang thần thoại thế giới bộ phân nội tình, tích lũy một chút tin tức, cho nên tại cái này bên trong hắn sống thời gian càng dài. Đối với hắn mà nói, hệ thống tích lũy nội tình tin tức sẽ càng thêm phong phú. Đã như vậy, nó hơn phương diện với hắn mà nói, kỳ thật đều là vội vàng khách qua đường. Duy chỉ có, lúc này Tô Ly có chút ngoài dự liệu chính là, Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ vậy mà thai nghén một đạo đặc thù tiên thai. Cái này tiên thai, liền để Tô Ly hơi có chút bị động, là lấy, lúc này Tô Ly thậm chí ngay cả giao thủ cũng không nguyện ý cùng Kỳ Phượng Ngữ giao thủ, mà là lựa chọn tránh lui. Ông, Tô Ly thân ảnh lướt nhanh như gió, như kinh lôi nổ nhập giao trì bên trong, rất nhanh liền biến mất. Kỳ Phượng Ngữ thì là hai mắt biến đỏ mấy phân, vốn là tại một loại nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái bên trong. Lúc này gặp Tô Ly chạy ra, nàng thiên la địa võng thủ đoạn gông xiềng, xông vào duy nhất không cách nào tỏa định khu vực giao trì, lập tức cũng là càng thêm sát cơ như cuồng. Oanh, thân ảnh của nàng đồng dạng như một đạo kinh khủng tiềm điện, hung hăng xông vào giao trì bên trong, nổ tung một mảng lớn tiên trì ao nước, giao trì bên trên bọt nước văng khắp nơi. Mà Kỳ Phượng Ngữ thân ảnh chui vào giao trì bên trong về sau, lập tức kích hoạt tránh nước châu pháp bảo lực lượng, tốc độ của nàng hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, có thể ngăn nước châu lực lượng lại căn bản là không có cách lẩn tránh kia từng tòa núi thây mang đến đặc thù lực lượng lĩnh vực ảnh hưởng. Tô Ly thân ảnh thì là vọt thẳng nhập trước đó hắn nhìn thấy kia từng tòa núi thây chi địa. Tại núi thây cuối cùng, tại Hoa Nguyệt Cốc Linh Hà bí cảnh ao nước chỗ sâu, là có một cái kinh khủng thần bí thi tháp, huyết sắc thi thể tích lũy cùng một chỗ về sau, hình thành một cái vô cùng kinh khủng huyết sắc Phật tháp. Cái này một tòa Phật tháp tại Linh Hà bí cảnh đáy hồ có, mà lại cực kỳ khủng bố, nhưng là tại cái này bên trong có phải là có, Tô Ly không biết, nhưng nếu là thật sự nếu như mà có, như vậy Linh Hà bí cảnh cùng giao trì liên hệ, đem tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên, trước lúc này thời gian rất sớm, Tô Ly liền đánh giá ra Linh Hà bí cảnh cùng giao trì có quan hệ, nhưng lại là liên tưởng đến giao trì thánh địa, lại căn bản không có nghĩ tới, đúng là cùng chân chính hồng hoang thần thoại thế giới bên trong thiên đình giao trì có chỗ liên hệ. Bây giờ xem ra, kia cái gọi là giao trì thánh địa, bất quá là phóng xuất một cái hư giả, chân tướng, lấy dẫn dắt nó số dư ở lực chú ý, từ đó để che giấu thiên đình giao trì, cái này chân tướng mà thôi, dùng một cái xem ra thần bí mà có chút chân thực, hư giả chân tướng, để che giấu vô so trọng yếu chân thực chân tướng, thủ đoạn như vậy, thực tế là quá, thông thiên tháp hình thức, mà lại, cho tới nay, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chính là vận dụng thủ đoạn như vậy tới một lần lần đối phó tất cả tồn tại. Trước đó, Tô Ly liền phát hiện qua rất nhiều cái gọi là chân tướng, kết quả tế bên trên là chân chính chân tướng một góc của băng sơn hắn nhìn thấy, hoặc là nói những cái kia bị thu gặt người nhìn thấy. mãi mãi cũng là thượng tầng tận lực một chút xíu dẫn đạo, một chút xíu để lộ cho bọn hắn. Chỉ có như ấy mới có thể lợi dụng quán tính dẫn dắt, mới có thể để bị thu gặt người có một loại đào móc chân tướng. Tự thân cũng đang không ngừng thuế biến tiến bộ, trưởng thành, thậm chí đã sắp tiếp xúc đến thế giới này trung cực chân tướng, trung cực bí mật ảo giác. Trên thực tế, kia tất cả mọi thứ, bất quá liền như là thượng vị giả cho tinh thần lương thực, tung ra một chút đồ ăn mà thôi. Loại kết quả này, từ là có chút đáng buồn, nhưng cái này đích đích xác xác chính là hiện thực. Lúc trước, khi phát giác được Linh Hà bí cảnh hoàn cảnh cùng giao trì có quan hệ thời điểm, lập tức liền có nhân quả chỉ hướng giao trì thánh địa đã từng tao ngộ qua hạo kiếp, cho nên đi hướng hủy diệt. Những cái kia nữ thi thì là toàn bộ đều là giao trì thánh địa tiên tử. Nhưng hôm nay, để lộ bộ phần thật tướng về sau, Tô Ly mới hiểu được, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc trên thực tế tại lấy các loại, cùng tên thánh địa không ngừng đang diễn hóa hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả, thậm chí thay thế đối ứng nhân quả, hơn nữa còn muốn thay vào đó. Đáng tiếc, những này hắn Tô Ly bây giờ cũng đã minh bạch, nhưng Kỳ Phượng Ngữ đúng là ngay cả một tia đầu mối cũng không biết đạo. Phàm là Kỳ Phượng Ngữ có thể có một chút điểm đầu mối, có một chút điểm phát giác, liền tuyệt sẽ không lại tại thời khắc như vậy liều sống liều chết muốn tìm hắn Tô Ly báo thù. Lúc này, Tô Ly càng là minh bạch vì cái gì hợp đạo. Là bởi vì, Kỳ Phượng Ngữ đã bị công tâm, bị Hoa Thu Đảo hay là người Hoa Thu Đảo phía sau tồn tại. Hoa Thu Đảo là Lý Quyên tại khống chế sao? Nhìn như có khả năng, trên thực tế rất không có khả năng. Cái này Hoa Thu Đảo, vô cùng có khả năng đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu ước hoặc là Hồ Thần. Hồ Thần là một cái rất kiêu ngạo tồn tại. Lúc trước Tô Ly xưng hô Hoa Thu Đảo vì sư phụ, sư tôn, thời điểm. Hoa Thu Đảo cũng rất là minh xác cùng Hồ Thần chỉ là gọi nhau huynh đệ, điểm này Tô Ly đã từng có chỗ xem nhẹ, mà lần này hắn cũng đã nghĩ rõ ràng, chỉ vì khi một vị tồn tại đạt tới chân chính tiếp cận đạo tổ cấp thời điểm là có nhất định trước xem tính, chính là tại nào đó một số chuyện bên trên, đối tại quá khứ cùng tương lai nhân quả có nhất định cảm ngộ cũng không phải là biết được, lại biết làm như thế nào đi làm. Hoa Thu Đảo cùng Hồ Thần gọi nhau huynh đệ, đã nói lên, tại nào đó cái thời gian đoạn bên trong, bọn hắn sẽ có một đoạn cùng loại với huynh đệ, quan hệ, nếu như một màn kia, có thể xác minh một màn trước mắt lời nói, như vậy Tô Ly tương đối có thể xác định, lần này chấp trưởng Hoa Thu Đảo, hoặc là nói nghịch chuyển nhân quả tồn tại, chính là Hồ Thần. Hồ Thần toàn thân phận mới nghịch chuyển nhân quả về sau Hoa Thu Đảo. Có khả năng, cái này nghịch chuyển thân phận về sau Hoa Thu Đảo đều cũng không biết. Hắn đã trở thành Hồ Thần hoàn toàn mới, phân thân, bất quá, điểm này, Tô Ly lần này lại là có phát giác. Nói một cách khác, Hồ Thần, Lý Quyên giữa song phương đánh cờ, y nguyên phi thường phức tạp. Lúc này, Tô Ly trong óc suy nghĩ như điện quang lấp lóe mà qua. Rất nhiều nhân quả cũng đã hóa thành hắn phân tích về sau đáp án. Mà hắn phân tích đáp án, không phải mong muốn đơn phương, mà là 9 thành 9 trở lên sẽ là chân tướng. Vì cái gì? Bởi vì nơi này là hồng hoang thần thoại thế giới, bởi vì thế giới này, 3,000 đại đạo vô địch, bởi vì 3,000 đại đạo vô địch, người mang nhiều như vậy hạch tâm 3,000 đại đạo Tô Ly. Cho dù là những này đại đạo nội tình cũng không có chân chính hiển hiện ra. Nó ẩn chứa nội tình cùng nhân quả năng lực, đều đủ để Tô Ly đối với những này nhân quả có thể có hay không so tinh chuẩn nắm chắc. Tựa như là lúc trước hắn định ra hợp đạo Bích Thủy tiên tử nào đó cái kế hoạch đồng dạng, mặc dù hắn cũng không thật sự muốn làm như vậy, chính là đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật trực tiếp trưởng khống, Côn Lôn kính chủ động thúc đẩy một màn này, đây chính là 3,000 đại đạo vô địch. Nhưng những này cũng không phải là Tô Ly tồi động, mà là phần này nhân quả bên trong, thiên đình cần tự cứu, 3,000 đại đạo cần duy trì đại đạo chính thống. Sở dĩ chủ động thúc đẩy nhân quả cùng vận mệnh, những này, không có thể hiểu được, mãi mãi cũng tuyệt sẽ không hiểu, mà có thể hiểu được, cũng chỉ sẽ càng thêm minh bạch vận mệnh cùng nhân quả. Đáng tiếc, Kỳ Phượng Ngữ nàng không có hiểu, suy suy, hủy diệt tiên lực như chết vong chi thương, hướng phía Tô Ly cái ót hung hăng đâm đi qua, một kích này, uy lực của nó đủ để xuyên qua tam giới hàng rào. Tô Ly thân ảnh vặn vẹo, trực tiếp thi triển Bát Cửu Huyền Công, bên trong tung địa kim quang, mãnh xông vào ba cái kinh khủng núi thây khu vực trung tâm. Oanh, Sau một khắc, kia hủy diệt tiên lực hung hăng đâm giết tới đây, nhưng lại tại cái này một cỗ lực lượng xông vào ba cái kinh khủng núi thây khu vực thời điểm. Lực lượng bỗng nhiên liền suy yếu, cũng tại nó tới gần Tô Ly về sau, trực tiếp tán loạn biến mất. Kỳ Phượng Ngữ bắt đầu còn tưởng rằng Tô Ly vận dụng một ít pháp bảo loại hình thủ đoạn hấp thu công kích hoặc là lần tránh công kích, là lấy thân ảnh như điện, như đại bàng nhẹ nhàng mãnh lao đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng khi nàng xông vào phiến khu vực này về sau, nàng không khỏi biểu lộ mãnh biến đổi, một lời vô cùng phẫn nộ cùng sát cơ tung hoành giận máu trực tiếp như bị vạn cổ hàn băng đánh trúng, cũng dội xuống một chậu thấu xương nước đá đồng dạng. Nàng một cái giật mình, lần nữa thanh tỉnh mấy phân. Lúc này, nàng mới hãi nhiên phát hiện, nàng xông vào giao trì tầng sâu núi thây cấm địa. Núi thây cấm địa, đây là giao trì nhất là cấm kỵ địa phương. Chỗ như vậy, vốn là ở vào giao trì bí cảnh hư không tầng thứ 18 khu vực. Chỉ là vì sao, lần này giao trì bên trong mỗi một tầng hư không cấm chế đều biến mất rồi. Kia kinh khủng tầng thứ 18 núi thây cấm địa, lại là xuất hiện ở tầng ngoài. Giao trì bị dần dần thẩm thấu rồi. Giao trì hạ phong phong ấn thần bí đại khủng bố tức sắp xuất thế. Kỳ Phượng Ngữ giờ khắc này rõ ràng có chút hoảng, thậm chí là có chút tâm loạn. Nàng không biết đạo vì cái gì êm đẹp hết thảy bỗng nhiên liền toàn bộ ra cái sọt. Mà lúc này, ở vào ba cái núi thây bên trong Tô Ly, thì là lẳng lặng hư đứng ở trong nước. Hắn một thân màu trắng nho sam y nguyên như gió tự động. Một thân mái tóc đen suôn dài như thác nước bay dương. Cả người mày kiếm mắt sáng. Tuấn giật phải rối tinh rối mù mà siêu phàm phải rối tinh rối mù. Loại người này, thấy thế nào đều giống như quân tử khiêm tốn. Làm thế nào sẽ như thế hôi thối bỉ ổi. Kỳ Phượng Ngữ tâm tình tích tụ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cái này một ngụm máu tươi phun ra sát na, toàn bộ núi thây bỗng nhiên như đang sống. Cả cái khu vực trở nên cực kỳ khủng bố, thậm chí là cực kỳ quỷ dị. Khi loại hoàn cảnh này biến hóa ra hiện thời điểm, Tô Ly cũng không nhịn được nhướng mày. Lập tức thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, bởi vì Kỳ Phượng Ngữ máu để phiến khu vực này phảng phất bị kích hoạt đồng dạng, đến mức vô cùng kinh khủng cấm chế bỗng nhiên có hiệu lực. Loại cấm chế này là cái gì cấm chế? Là một loại cực kỳ cổ lão hóa tiên cấm vực cấm chế. Loại cấm chế này rất như là tuyệt hồn cổ cấm cổ xưa nhất phiên bản. Tô Ly sẽ tuyệt hồn cổ cấm, nhưng là làm sao lúc này hắn không phải tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, mà là tại cái này hồng hoang thần thoại thế giới. Lần này hắn tới thân thể, thể nội là một thân tiên lực, tương đương với hắn người trong cuộc, người khác đem ván khóa kín, hắn cũng chỉ là trong cục một bộ phân, hắn làm sao có thể dãy giụa? Có lẽ vận dụng hệ thống cùng 3.000 đại đạo thiên cơ thần toán loại hình năng lực có thể giải trừ phong cấm, nhưng thủ đoạn này khẽ động, át chủ bài lộ ra ánh sáng, lần này dò xét ngọn nguồn nhân quả liền xem như kết thúc. Đây cũng không phải là Tô Ly nguyện ý gặp đến. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, hay là có ý định yên lặng theo dõi kỳ biến. Loại này thần bí cấm chế khởi động về sau, Tô Ly phát hiện hắn một thân tiên lực đã toàn bộ bị khóa lại, cho nên hắn như là trở thành một cái hàng thật giá thật người bình thường. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng đây là Kỳ Phượng Ngữ thủ đoạn, có thể nhìn đến Kỳ Phượng Ngữ trên thân lưu chuyển lên tránh nước châu quang choáng, tiên nguyên hộ thể tiên vận đều đã tiêu tán. Thậm chí, nó nước áp lực đều để Kỳ Phượng Ngữ có chút khó chịu. Nhìn thấy một màn này, Tô Ly liền biết, Kỳ Phượng Ngữ bởi vì là chính thống tiên, cho nên cấm chế này hiệu quả càng khủng bố hơn. Quả nhiên, Kỳ Phượng Ngữ phát giác được loại tình huống này về sau, đã sắc mặt đại biến, lập tức, nàng giống là nghĩ đến cái gì, chẳng những không có lo nghĩ, ngược lại có loại không hiểu khoái ý chi sắc tựa hồ. Đem Tô Ly bức bách đến dạng này khu vực bên trong, cũng coi là đối với Tô Ly một loại trấn áp, một loại tra tấn. Loại tâm tính này có thể nói là khiến người không biết nên khóc hay cười. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lẳng lặng nhìn Kỳ Phượng Ngữ biểu hiện. Liền cái này Kỳ Phượng Ngữ có thể trở thành thiên đình chi chủ, toàn bộ thiên đình không có sụp đổ mất, thật là mộ tổ bốc lên khói xanh. Cái này nào chỉ là thiếu tâm nhãn, đây là mù tâm nhãn, cái gì đều không nhìn thấy cũng không biết đạo a. Đến lúc này nàng nghĩ không phải nên như thế nào thoát khốn, không phải nên như thế nào áp chế cái này không biết núi thây ma hóa, quy khư hạo kiếp hóa tai nạn đáng sợ, mà là tại cười trên nỗi đau của người khác. cảm thấy hắn Tô Ly lâm vào cái này bên trong, nàng có thể lôi kéo hắn Tô Ly cùng chết, cho nên rất thoải mái. Lần thứ nhất phát hiện, một người nếu là ngu xuẩn, thật rất làm cho người khác tâm mệt mỏi. Tô Ly không hiểu thán một tiếng, lại cũng không nói đến như vậy lời trong lòng tới, nói chưa tiến thêm một bước chọc giận cái này vô não vô tâm mắt nữ người bên ngoài. Còn có thể làm cái gì? Tốn công mà không có kết quả không nói, ngược lại sẽ càng thêm kích thích mâu thuẫn. Tô Ly suy tư thời điểm, Kỳ Phượng Ngữ trực tiếp lao đến, như là bát phụ đánh giá nhất dạng, một đem liền chụp vào Tô Ly tóc dài. Hiển nhiên, nàng là muốn thông qua vật lý phương pháp đến lấy đức phục người, lấy lý phục người. Thấy Kỳ Phượng Ngữ biểu hiện như thế, Tô Ly thân ảnh hơi động một chút, trực tiếp né tránh ra, tiếp lấy trở tay một kích, một cái đấm móc, hung hăng nện ở Kỳ Phượng Ngữ trên ót. Cái này Kỳ Phượng Ngữ đại khái là ngốc, đều là phàm nhân, điều kiện tiên quyết, nàng làm sao có thể đánh thắng được một thân công đức chi lực Tô Ly. Tiên lực là bị cấm, nhưng Tô Ly là hy vọng chi nguyên, còn ẩn chứa thiên đạo chi chủ, nào đó một tia nhân quả, kia là tuyệt đối muốn so Kỳ Phượng Ngữ có thể nhiều giữ lại một chút thực lực. Bành, Tô Ly một quyền nhưng không thế nào lưu tình, một quyền đánh Kỳ Phượng Ngữ thân thể một cái lảo đảo, hướng về phía trước chó bò mấy bước. Tô Ly đưa tay mãnh khóa lại Kỳ Phượng Ngữ phần gáy, tiếp lấy đưa nàng hung hăng đặt tại kia một cái núi thây phía trước phương hướng bên trên. Nữ nhân, thấy rõ ràng phía trước đó là cái gì? Tô Ly lạnh giọng cảnh cáo nói. Chương 1155, như vậy bị người án lấy đầu đè ép, giống như là bị giam giữ phạm nhân đồng dạng. Cái này khiến Kỳ Phượng Ngữ lập tức khí huyết cuồng bạo, chỉ cảm thấy triệt để ném mặt mũi. Mặc dù nói lúc này trên thực tế nàng cũng không có mặt mũi gì có thể nói. Đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Bích Thủy Tiên Tử gầm thét liên tục, lại ở trước mắt thần bí mà quỷ dị huyết sắc thi thể trồng chất mà thành tà ác Phật tháp hoàn toàn. Tại không để ý, ngươi là mắt mù sao? Dạng này một đôi mắt to, rõ ràng vô cùng thanh minh cơ trí, lại là như thế nhìn không thấy Phật, đều sẽ bởi vì quả nện ở trên mặt của ngươi, ngươi đều nhìn không thấy. Tô Ly chỉ cảm thấy đầu lớn như trâu, hắn cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân ngu xuẩn, thế nhưng là xuẩn thành dạng này, Tô Ly chỉ cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi. Lúc này, hắn thậm chí có loại không hiểu kỳ lạ cảm giác nói chung bên trên. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Bất Hủ Thiền Lam cùng Tồn đối đãi hắn, tựa như là hắn đối đãi lúc này Kỳ Phượng Ngữ đồng dạng. Chỉ là, hắn lúc đó đích xác cũng không có ngu xuẩn như vậy ly hôn phổ a. Mà bây giờ Kỳ Phượng Ngữ, thật là để Tô Ly vô cùng tuyệt vọng. Cái này mẹ hắn là một chút tâm đều không dài, một chút nhãn lực đều không có, Tô Ly thậm chí đã bất lực nhả rãnh, chỉ có thể gắt gao bóp lấy Kỳ Phượng Ngữ phần gáy, đem đầu của nàng nén lấy không phải. Tô Ly lo lắng cái này Kỳ Phượng Ngữ sẽ giống như là như chó điên xông lại điên cuồng cắn xé hắn, dùng bất cứ thủ đoạn nào cái chủng loại kia. Tiên lực bị giam cầm về sau, nàng đúng là biểu hiện ra bát phụ đánh nhau thủ đoạn, tự mình tay xé. Tô Ly đã hoàn toàn không hiểu liền cái này, còn thiên đình chi chủ, ta cái này nếu là phụ thân nàng, hơn phân nửa chết đều muốn bị tức giận đến phục sinh chết không nhắm mắt a. Tô Ly tâm bên trong cảm thán một tiếng, mà Kỳ Phượng Ngữ thì còn đang giãy giụa kêu gào. Lúc này Tô Ly không chút do dự hung hăng một bàn tay đập vào nàng điên cuồng vặn vẹo phía sau lưng phía dưới. Ba, hư không bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Ly dùng khí lực không nhỏ, mà không có tiên lực chi viện Kỳ Phượng Ngữ thì là toàn thân chấn động. Sau đó điên cuồng động tác lập tức ngừng lại, đón lấy, nàng phảng phất ở vào một loại càng kịch liệt trạng thái. Tô Ly mắt thấy người này còn muốn giãy giụa, lập tức không chút do dự, lại là mấy cái bàn tay hung hăng quất đi xuống. Ba, ba, ba, mấy cái bàn tay hung hăng quất đi xuống về sau, Tô Ly bàn tay đều bị bắn ngược phải có chút run lên. Mà Kỳ Phượng Ngữ điên cuồng, kịch liệt cảm xúc đúng là không hiểu thấu dập tắt, nàng gương mặt xinh đẹp đúng là đỏ lên mấy phân, sắc mặt nhưng cũng đồng dạng ẩn chứa tái nhợt chi sắc. Trong mắt càng là tràn đầy không hiểu nước mắt. Tô Ly từ khía cạnh có phát giác, trong lòng cũng là cảm thấy có chút quái dị. Tô Ly, ngươi thả ta ra, ta không náo. Kỳ Phượng Ngữ thanh âm hơi run, nhưng cũng mang theo mấy phân tĩnh mịch, buồn tuyệt chi ý. Tô Ly lúc này mới ý thức tới, hắn bóp lấy Kỳ Phượng Ngữ phần gáy tay, cảm xúc đến là có chút phát nhiệt lại như ngọc tuyết trắng cái cổ. Tô Ly yên lặng thu tay về, đồng thời kéo ra hơi có chút khoảng cách, Trước mắt tà ác Phật tháp như một tôn chấn áp thiên địa, chấn hồn bi đồng dạng. Chấn áp nơi này hết thảy, liền phảng phất tà ác tế đàn, trong bóng tối thu gặt lấy thiên đình khí vận. Tô Ly nhìn xem cái này tà tháp, trước đó bị Kỳ Phượng Ngữ nhiễu loạn tâm lại lập tức khôi phục bình thường. Cùng tà tháp nhân quả so sánh, những cái kia lại đáng là gì đâu. Nhưng lúc này, Tô Ly bên tai lại truyền đến Kỳ Phượng Ngữ mất hết can đảm buồn tuyệt thanh âm. Ta đã không còn trong sạch, cũng lại không cách nào đối mặt Thu Đạo đại ca. Ta Kỳ Phượng Ngữ, từ nay về sau cũng không có nửa điểm thân phận địa vị có thể nói. Từ đây cũng không cao quý đến đâu, ta không xứng với hắn. Kỳ Phượng Ngữ lúc này đúng là còn đang suy nghĩ vấn đề như vậy. Tô Ly thán một cỗ, nói, ngươi xem một chút kia bốn phía ba cái núi thây, đều đã mục nát, nhưng là thiên đình khí vận cùng bản nguyên trên thực tế cũng không có tăng nhiều hơn bao nhiêu. Ở trong đó có rất nhiều, không kiệt, chỗ, ngươi lại căn bản không có phát hiện, mà hết thảy này nhân quả, đều tại cái này ba cái núi thây khu vực trung tâm mở ra kia một đạo đặc thù kỳ điểm. Cái này một đạo đặc thù kỳ điểm, trên thực tế bị tà tháp bao phủ tại trong đó, ngươi có lẽ thấy không rõ, nhưng là hẳn là có thể cảm ứng được. Hiện tại, hào hào tập trung cao độ cảm ứng một chút cái này tà tháp. Tô Ly nhắc nhở nói, Kỳ Phượng Ngữ hoàn toàn giống như là không có nghe được. Y Nguyên còn tại tự lẩm bẩm, Y Nguyên còn tại nói cái gì, ta không xứng, thật xin lỗi Hoa Thu Đạo đại ca, ta không thuần khiết, loại hình lời nói, một mực tại thu buồn tổn thương xuân, lại duy chỉ có sẽ không chú ý thiên đình bản thân hạo kiếp nhân quả. Tô Ly thấy thế, thật là có một chút không kềm được, loại kia khó tả biệt khuất cảm giác, loại kia hữu tâm cảm giác vô lực, thật để hắn đặc biệt khó chịu. Kỳ Phượng Ngữ, ngươi không chỉ là đại biểu chính ngươi, sau lưng ngươi còn có thiên đình, lấy đại cục làm trọng a, ngươi dụng tâm, nhìn cho kỹ cái này tà tháp a. Tô Ly hít sâu một hơi, thậm chí ra trì một sợi thiên đạo thanh âm hiệu quả. Thử nghiệm đi chấn động, cộng minh Kỳ Phượng Ngữ, đến một bước này, nếu như Kỳ Phượng Ngữ còn không nghe, như vậy Tô Ly cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bây giờ mỗi một bước, đều là hắn đẩy Kỳ Phượng Ngữ tiến lên, dù nhưng quá trình này có chút đặc thù kiêu diễm. Nhưng nếu như có thể tích hợp bảo trì một chút xíu tỉnh táo, sẽ không nhìn không thấu cái này mấu chốt trong đó. Đáng tiếc, Kỳ Phượng Ngữ nói chung bên trên là trước kia quá mức thuận lợi, như là bình tĩnh trên mặt nước bồi dưỡng được đến thủy thủ đồng dạng. Hoàn toàn ở đối mặt chân chính đại nhân quả thời điểm, là như thế không chịu nổi một kích, đây chính là thật sự nhà ấm bên trong đóa hoa, thật quá vớt. Kỳ Phượng Ngữ y nguyên như là không có nghe được Tô Ly lời nói. Nàng không chỉ có không có nhìn về phía tà tháp, ngược lại ngay cả ba cái núi thây đều hoàn toàn coi nhẹ. Tô Ly thấy thế, trong lòng lập tức tuôn ra thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng, hắn cũng không nói gì. Tô Ly xoay người, nói ra hắn muốn nói câu nói sau cùng. Ta đã hết sức, đáng tiếc, thiên đình hạo kiếp đối ứng vạn Phật tịch diệt, vạn tiên gặp nạn nhân quả ta cuối cùng vẫn là không cách nào tả hữu. Thật có lỗi, Tô Ly câu nói này, biểu lộ cảm xúc, có chút thổn thức, nhưng không có tiếc nuối. Đúng vậy, thật sự là hắn là hết sức, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, có đôi khi tận tình khuyên bảo an ủi, căn bản cải biến không được bất luận cái gì nhân quả, bởi vì người khác căn bản liền sẽ không coi. Là gì? Chỉ có trải qua chân chính cực khổ cùng ma luyện, trải qua chân chính đánh đập, mới sẽ minh bạch có nhiều thứ nên là sao mà chân quý. Có thể không hiểu, nhưng lại phải có một viên tiếp nhận tâm, một viên dùng tâm đi nhìn tâm không nhìn thấy không có quan hệ. Dụng tâm liền tốt, sợ nhất cho tới bây giờ cũng không để tâm, lại càng không biết đạo đi dụng tâm. Kỳ Phượng Ngữ lúc này ngược lại có phát giác, thần sắc y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là gợn sóng mở miệng nói. Giao trì làm vì thiên đình một bộ phân, giao trì phía dưới có cái gì, ta so ngươi càng hiểu, ngươi khỏi phải một mặt ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, cái này cùng ngươi cùng ta hợp đạo kịch đấu thời điểm biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Khi đó, ngươi thế nhưng là rất hưởng thụ a, cho nên, thu hồi ngươi cái này dối trá mà ghê tởm sắc mặt. Ngươi để ta nhìn kia xá lợi tháp, không phải liền là muốn dội nước bẩn hoặc là dẫn dắt nhân quả, muốn cả người cả của hai được sao? Những này mánh khóe liền không cần vận dụng, không có ý gì, ta đã sẽ không lại tin tưởng ngươi. Kỳ Phượng Ngữ kia một lời nói, để Tô Ly chỉ có cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì đó. Kỳ Phượng Ngữ hiển nhiên vẫn luôn hay là Kỳ Phượng Ngữ. Cây vốn không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí, Ngay từ đầu nàng liền không có biểu hiện ra qua hắn đối Tô Ly nửa chút tín nhiệm. Tô Ly nhìn thật sâu Kỳ Phượng Ngữ một chút, lúc này Kỳ Phượng Ngữ ngược lại là thật dần dần tỉnh táo một chút, nhưng là loại này tỉnh táo lại hoàn toàn đem hắn Tô Ly nhân quả bài xích bên ngoài. Tô Ly cũng không nói gì, lúc này hắn nói cái gì đã không dùng, một cái không tín nhiệm hắn người, hắn nói cái gì còn có ý nghĩa sao? Kỳ Phượng Ngữ gợn sóng nói, thế nào, vạch trần ngươi nội tình về sau, ngươi không lời nào để nói sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói rất có lý, đã ngươi cho rằng như vậy, kia liền cho rằng như vậy tốt. Kỳ Phượng Ngữ nói, không phải ta cho rằng như vậy, mà là sự thật chính là như thế. Tô Ly thán một tiếng, không nói gì thêm. Kỳ Phượng Ngữ nói, kỳ thật, đối với ba tòa Linh Lung núi tình huống, ta đã sớm biết, mà Linh Lung núi danh tự, đến từ Linh Lung tiên cốt. Tô Ly kế tiếp theo trầm mặc, Kỳ Phượng Ngữ lại nói, Tô Ly, kỳ thật trước lúc này, ta đối với ngươi ấn tượng là có một ít đổi mới. Nhưng là ngươi thật quá gấp, nóng lòng khống chế Côn Lôn kính, nóng lòng khinh bạc tại ta, tựa hồ rất là lo lắng nếu như thủ đoạn thi triển muộn, ta liền sẽ cùng Hoa Thu Đạo đại ca tiến tới cùng nhau. Thậm chí song túc song tê, khi đó, ngươi hết thảy mưu đồ liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng là như ngươi loại này gấp, đem dẫn đến ngươi chẳng làm nên trò trống gì, ngươi cho dù là đạt được thân thể của ta, nhưng cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt được lòng ta. Kỳ Phượng Ngữ nói, lập tức hai mắt nhắm lại, tiếp lấy lần nữa mở ra, đối kia phía trước tà tháp bỗng nhiên nói, ta Kỳ Phượng Ngữ liền ở đây lập thể vô luận như thế nào. Từ nay về sau, đời này, đời đời kiếp kiếp, ta đều là Tô Ly đoạt được không? Kỳ Phượng Ngữ lời thề còn không có lập xuống, bỗng nhiên nàng phần bụng mãnh đau xót, giống như là bị hung hăng đâm một kiếm đồng dạng, kia lại là tới từ nàng trong bụng thai khí. Kỳ Phượng Ngữ sắc mặt trắng bệch, lập tức nàng lúc này mới nghĩ đến điểm này, nàng đã thai nghén đến từ Tô Ly sinh mệnh bản nguyên, cũng chính là nàng cùng Tô Ly lại có một đứa bé. Kỳ Phượng Ngữ toàn thân đều run rẩy lên, tiếp lấy nàng hai tay gắt gao che phần bụng, thần sắc cực kỳ băng lãnh, xinh đẹp khuôn mặt đẹp thậm chí hơi có chút vặn vẹo, thậm chí cả dữ tợn. Không, tay nàng bộ dùng sức, rất muốn diệt sát kia một sợi thai khí, muốn bôi giết đứa bé kia. Ý niệm này sinh ra, lập tức nàng phần bụng càng thêm nhói nhói, giống như là ruột đều muốn bị quấy đoạn đồng dạng. Lúc này, nàng vẫn còn trong cấm chế, như là một phàm nhân, như vậy thống khổ, để nàng cái trán đều trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi lạnh lập tức rỉ ra. Ngươi đúng là để ta mang thai con của ngươi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể khống chế ta. Còn có, ngươi nghịch tử này, dám tại vừa mới dựng dục thời điểm, liền có như thế làm trái ý chí. Tốt. Rất tốt, ta sẽ để cho ngươi tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành ảo ảnh trong mơ. Bích Thủy tiên tử nói, đúng là nháy mắt đưa tay, đào hướng bụng của mình. Sau đó, một cái vừa mới thành hình hài nhi phôi thai bị nàng đào lên. Sau đó hung hăng đánh tới hướng phía trước huyết tháp. Oanh, một khắc này, Tô Ly đồng lỗ co vào. Lần thứ nhất xuất hiện kinh sợ chi ý, mà kia bị móc ra máu thai, đang đập ở trong nước, âm vang nổ tung. Lại chưa từng xuất hiện vỡ nát vết máu, ngược lại, nó trực tiếp dung nhập giao trì bên trong cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bên trong tiên trì, huyết tháp phía trên, bỗng nhiên nhiều một sợi máu thai hư ảnh lẳng lặng nằm, cái kia vừa mới mở ra hai mắt, lấy một loại cừu thị ánh mắt nhìn Bích Thủy tiên tử, lại lấy một loại thống khổ mà bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Tô Ly. Tô Ly vốn là muốn ngăn cản, nhưng là Bích Thủy tiên tử động thủ thời điểm. Cấm chế buông lỏng, ngược lại, hắn cấm chế trên người tăng cường. Nói cách khác, cái này ba cái núi thây, phía trước thi tháp đang làm sự tình. Tô Ly sinh ra tức giận cũng dần dần lắng lại. Chân chính tiên thai không dễ dàng như vậy hư hao, càng không có chết đi dễ dàng như thế. Càng không nói đến, cái này thai nhi chính là tiên thiên hoàng đạo đạo thai. Ẩn chứa thiên đình đế vương mệnh cách, loại tồn tại này, mệnh đồ nhiều thăng trầm, lại tuyệt sẽ không chết yểu. Tô Ly lẳng lặng nhìn, đồng thời đáp lại một cái an tâm an ủi, ánh mắt khích lệ, quả nhiên, dạng này một đạo nhãn thần phía dưới, kia hư ảnh kết thúc ánh mắt, lập tức trở nên điềm đạm mà an tường, kia thai nhi hư ảnh hai mắt nhắm lại là một mắt cũng không đi nhìn Kỳ Phượng Ngữ. Kỳ Phượng Ngữ phát giác được hài tử đối xử như thế Tô Ly ánh mắt, lại cảm nhận được kia trong đó vô cùng cừu hận đối đãi nàng cái loại ánh mắt này, lập tức càng thêm điên dại, không. ngươi tuyệt không có khả năng như thế, ta muốn hủy diệt hết thảy, ta muốn để ngươi không được tiện. Kỳ Phượng Ngữ mất tâm giống như điên, trực tiếp liền muốn xông vào tà tháp. Lúc này, Tô Ly trên thân gông xiềng lập tức lần nữa tăng thêm, mà Kỳ Phượng Ngữ thì đứng trước mất khống chế tình huống. Nhưng vào lúc này, Tô Ly trên thân Hiên Viên kiếm trước đó biến mất hiên lần nữa xuất hiện. Ông, thân ảnh của hắn hiển hóa về sau, khoát tay liền khóa chặt điên cuồng Kỳ Phượng Ngữ, tiếp lấy trực tiếp thi triển thời gian hồng lưu thủ đoạn. Thời gian trực tiếp hồi sóc, thời gian hồi sóc, nhưng là phát sinh qua sự tình, ký ức kỳ thật vẫn là ở. Cho nên, cái kia tiên thai bị trực tiếp nghịch chuyển nhân quả trở về. Một lần nữa trở lại Kỳ Phượng Ngữ trong bụng, vốn cho rằng ngươi sẽ có giác ngộ, dụng tâm cảm ngộ khổ tình đan về sau, minh bạch tình một chữ này chân chính ý nghĩa, vì vậy mà nhìn ra tự thân hạo kiếp vận mệnh, không nghĩ tới, ngươi, Hiên than nhẹ một tiếng, tiếp lấy lại nói, loại tình huống này, đích thật là bết bát nhất kết cục, nhưng là ở trong đó, cũng thật có chút nhân quả, về phần nói cái này linh lung núi linh lung tiên cốt, đây đều là nghiệt chướng, may mắn, có rất nhiều công đức bản nguyên tại, đã từng, Tô Nhân Hoàng tình lay 9 ngày, liền để vô tận nữ thi ngộ nói, cảm ngộ đến tình nói, như vậy, lần này Tô Nhân Hoàng nhưng có lòng tin lại tại Linh Hà bí cảnh tình lay 9 ngày. Hiên hỏi thăm Tô Ly, Tô Ly liên tưởng đến trước đó Linh Hà bí cảnh, nữ nhi quốc, núi thây loại hình nhân quả, trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng, hắn nhẹ gật đầu, nói, mời, Hiên nói, người khác đã đem bố cục bố trí đến cái này bên trong. Như vậy tốt như vậy, thông thiên tháp, khỏi phải chẳng phải là lãng phí rồi. Ta lợi dụng hồng hoang bản nguyên, đem nó luyện chế thành vì một phương thời không, lấy tên, thời không tỏa hồn tháp, đem nó linh lung tiên hồn đều khóa nơi này bên trong. Mà các ngươi, lần này có thể mở ra một thế, người bình thường một thế, hoàn thành một đời người sinh tình thù cùng yêu hận nhân quả. Là yêu là hận, là hạnh phúc hay là báo thù, liền nhìn lần này kết quả. Hiên bỗng nhiên đối trước mắt thần bí núi thây tà tháp xuất thủ. Kỳ Phượng Ngữ lúc này cảm nhận được loại kia, đạo tổ, cấp thánh nhân uy lẫm, lúc này mới ý thức được, Hiên tổ, cũng không phải là bị trưởng khống tồn tại, dù sao, Tô Ly nếu là có thể trưởng khống Hiên tổ loại tồn tại này, kia cũng không cần vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ cũng mới phát hiện, nàng tự thân tựa hồ tồn tại một chút không thích hợp nhân tố. Chỉ là, nàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian đi xâm nhập suy nghĩ. Đã, Hiên tổ cho một người bình thường một thế để hoàn thành trận này yêu hận tình cừu. Kia Kỳ Phượng Ngữ quyết định nhất định phải hung hăng đào móc một chút Tô Ly bản tính. Đến lúc đó, Tô Ly là cái gì nát người, nó diện mục liền một nhất định có thể hung hăng xé mở. Chương 1156, tại loại tâm tính này phía dưới, Kỳ Phượng Ngữ cùng Tô Ly bị dẫn dắt đến thời không tỏa hồn tháp, bên trong, Hiên bản thân hiển nhiên cũng không rõ ràng thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Chỉ là bởi vì thời không, linh hồn cùng thông thiên tháp, cho nên mới lấy dạng này một cái tên, nhưng khi hắn lấy dạng này một cái tên về sau, chính hắn kỳ thật cũng có chút ngơ ngác sát na. Lập tức, thần sắc hắn khôi phục bình tĩnh, đón lấy, hắn điều động một phương thế giới này hỗn độn bản nguyên. Lấy cùng loại với thời không cùng huyễn cảnh chi pháp, cấu trúc một cái cùng loại với hàng ngàn tiểu thế giới thế giới. Đây là một người bình thường thế giới. Thế giới này cũng là một cái cùng loại với cổ đại thi từ phong nguyệt người đọc sách thế giới. Ở cái thế giới này bên trong, Tô Ly mặc dù là một người bình thường, nhưng lại có chút thông minh, xuất thân có chút, nhưng hắn lại có một cái đặc thù thanh mai trúc mã. Cái này thanh mai trúc mã đến từ cha mẹ của hắn trước khi chết phó thác. Cái này thanh mai trúc mã tên là Kỳ Nghiên. Nghiên đại biểu cực hạn mỹ lệ, đáng tiếc, Kỳ Phượng Ngữ hóa thành Kỳ Nghiên động cơ không thuần, cho nên tiến vào trước khi đi nàng lấy vô thượng ý chí can thiệp một chút nhân quả. Lấy một cái đại biểu mỹ lệ danh tự, lại là một bộ xấu phải làm cho người buồn nôn nhan giá trị. Loại này nhan giá trị, không nói đến nó mặt bên trên khắp nơi đều là đốm đen cùng u cục. Mặt trên còn có mồ hôi mau cùng các loại mủ đau nhức. Phảng phất mãi mãi cũng không cách nào khôi phục không nói. Còn 3 ngày 2 đầu đều sẽ chảy mủ cái chủng loại kia. Không chỉ có nhan giá trị làm người buồn nôn, làn da thô ráp mà đen nhánh, nó còn tâm lý biến thái, lòng dạ nhỏ mọn, tính cách ngoan độc, cường thế mà bà nói. Loại tồn tại này, chỉ vì là thanh mai trúc mã cùng phụ mẫu lâm chung phó thác, cho nên Tô Ly cũng không có bất kỳ cái gì ghét bỏ. Bắt đầu Kỳ Nghiên còn lúc nhỏ, hắn liền mạo xưng làm đại ca ca, vô cùng thật lòng chiếu cố nàng lớn lên, cũng nghĩ hết biện pháp giúp nàng trị liệu thân thể các loại ẩn tật. Đáng tiếc, dạng này quái bệnh là hoàn toàn không có chữa trị xong khả năng. Vì thế, cả cái gia đình cơ hồ không chịu nổi gánh nặng, tất cả khó xử toàn bộ đều gánh vác tại Tô Ly trên thân. Tô Ly không chỉ có muốn kiếm tiền nuôi Kỳ Nghiên, còn muốn dành thời gian hơn thời gian đến học tập, chuẩn bị kiểm tra, bởi vì hắn biết, duy có trở thành chân chính người đọc sách, mới có đường ra, mới có thể cứu chữa khỏi Kỳ Nghiên, cũng mang cho Kỳ Nghiên hạnh phúc sinh hoạt. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly không biết đạo ngậm bao nhiêu đắng, trả giá bao nhiêu thực tình, cuối cùng mới rốt cục đạp lên con đường đọc sách. Chỉ là, như vậy quá trình bên trong, tự nhiên cũng đụng phải rất nhiều châm chọc khiêu khích. Những này châm chọc khiêu khích đều là nhằm vào Kỳ Nghiên, bởi vì nó ác độc mà xấu xí, thậm chí còn què chân, còn có mắt tật, có thể nói là hội tụ thế gian này lớn nhất nguyền rủa. Lại thêm lòng dạ nhỏ mọn mà vì tư lợi, Kỳ Nghiên không chỉ có mình tinh thần bên trong hao tổn, còn thường xuyên để Tô Ly rất là khó xử. Bởi vậy phía sau nói Kỳ Nghiên nói xấu hàng xóm tự nhiên càng nhiều, mà lúc này Kỳ Nghiên thì sẽ cho rằng là Tô Ly sau lưng thảo luận nàng nói xấu, càng thêm nhằm vào Tô Ly. Dù vậy, Tô Ly cũng y nguyên không rời không bỏ, y nguyên hảo hảo chiếu cố lấy Kỳ Nghiên, chịu mệt nhọc. Lúc bắt đầu, có lẽ hắn có đôi khi quả thật có chút tâm mệt mỏi, nhưng ở chung lâu dài về sau, hắn hiểu được kia là mình, thê tử, thân thể nguyên nhân, lại thêm, từ nhỏ giáo dưỡng để hắn hiểu được, nếu như không phải Kỳ Nghiên phụ mẫu cứu giúp, cha mẹ của hắn cùng gia tộc đều đã sớm gặp nạn. Mặc dù cuối cùng vẫn là không có trốn qua kiếp nạn, nhưng là Kỳ Nghiên người nhà cũng bởi vì việc này bị liên lụy. Cuối cùng, hắn cùng Kỳ Nghiên sống tiếp được. Cho nên, vô luận là phụ mẫu giữa song phương hôn ước, hay là phần ân tình kia, lại thêm thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, như thân nhân, như muội muội, lại là chính quy phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn thê tử. Hắn như thế nào lại đi chân trong chân ngoài? Là lấy, đang đi học càng thêm sáng suốt về sau, Tô Ly sau cùng một sợi mỏi mệt, vẻ bất mãn cũng biến mất, hắn triệt để trả giá thực tình, cũng vô luận Kỳ Nghiên như thế nào đi làm, đều như cũ trả giá khoan dung cùng yêu thương, vô luận Kỳ Nghiên như thế nào làm, hắn đều từ đầu đến cuối không rời không bỏ, nhưng cái này cũng không phải là liếm, mà là nên thương yêu thời điểm yêu thương, nhưng là đạo lý hắn thủy chung vẫn là nghiêm túc mà cứng nhắc rằng vô luận Kỳ Nghiên có nghe hay không. Cuối cùng, Kỳ Nghiên không nghe, hắn cũng sẽ chỉ trừng phạt mình cảm thấy mình là cũng không đủ tốt làm được làm gương tốt. Mà Tô Ly càng là như thế, tính cách ti tiện mà mẫn cảm, nhỏ hẹp đa nghi, Kỳ Nghiên càng là sẽ hoài nghi Tô Ly nhất định là làm chuyện gì có lỗi với nàng tình. Thậm chí đã cùng phía ngoài những cái kia 0304 nữ nhân có dính dấp, cho nên mới có thể tại đối mặt nàng thời điểm trột ra. Cho nên sẽ đối nàng càng tốt hơn, là lấy, thái độ của nàng càng thêm ác liệt, càng thêm làm, cũng càng thêm vô sỉ, càng thêm ngang ngược, vênh mặt hất hàm sai khiến, càng thêm lạnh lùng vô tình. Thủ đoạn như vậy, cũng trực tiếp dẫn đến Tô Ly đau khổ trả giá, tranh thủ đến hoạn lộ triệt để chết yểu. Đến mức bị đày đi đến xa xôi địa khu, ven đường nhận hết các loại cực khổ, nhưng như vậy quá trình bên trong, Tô Ly y nguyên dùng hết toàn lực, giao ra máu mồ hôi đổi lấy một chút ít ỏi ích lợi. Mà những này tuyệt đại bộ phân đều dùng tại Kỳ Nghiên trên thân. Tại dạng này cực khổ bên trong, Tô Ly y nguyên trả giá hết thảy, lấy cam đoan Kỳ Nghiên có thể thiếu chịu một ít khổ sở, thiếu bị một chút tội. Tất cả mọi người đối Kỳ Nghiên tránh như xà hạt, chán ghét như cứt chó, Tô Ly lại như cũ che chở, thậm chí sợ Kỳ Nghiên nhận nửa chút ủy khuất. Cái gọi là chân thành chỗ đến sắt đá không rời, chính là bản tính như thế nhỏ hẹp ác độc, vì tư lợi mà lại lòng tiểu nhân Kỳ Nghiên. Cũng tại Tô Ly bị sinh hoạt lần lượt ép cong tích lương, hoa râm tóc dài tình huống dưới, từ từ có chỗ cải thiện, dần dần, thái độ của nàng hơi khá hơn một chút, trên thân mủ đau nhức cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Tâm tính cũng có một chút nho nhỏ biến hóa, nhưng nàng nhớ tới quá khứ đủ loại, ngược lại càng thêm tự ti mặc cảm, nhưng sự khang phục của nàng, chính nàng chưa hẳn cỡ nào vui vẻ lại là Tô Ly, Kỳ Nghiên dần dần khôi phục. Tô Ly càng thêm hăng hái phấn đấu, mà Kỳ Nghiên cho dù là khôi phục một chút, y nguyên xấu xí thô ráp, y nguyên làn da ngăm đen, cho dù là trên mặt mủ đau nhức, trên thân hôi thối khôi phục một chút, lưu lại vết thương cũng y nguyên để nàng xấu xí như lệ quỷ. Nhưng Tô Ly ngược lại càng thêm thật lòng che chở, một lần lại một lần. Rốt cục, Kỳ Nghiên cuối cùng bị Tô Ly chân thành chi tâm hoàn toàn cảm động. Cuối cùng, hai người cũng dần dần tình cảm ấm lên. Về sau, Tô Ly cũng thoát ly lưu vong thời gian, nàng mới quật khởi, lần nữa trở thành nổi danh người đọc sách, nhập vào hướng làm quan. Kỳ Nghiên thì bởi vì chính mình các loại việc xấu, các loại không chịu nổi mà càng thêm tự ti mặc cảm, như thế hối hận phía dưới, nàng bắt đầu đối Tô Ly các loại trả giá, thậm chí bắt đầu tấm la cho Tô Ly nạp thiếp sự tình. Nhưng là mỗi một lần, Tô Ly đều phi thường nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó, Tô Ly sẽ càng thêm dụng tâm đi yêu nàng, như thế nhiều lần về sau, Kỳ Nghiên càng thêm cảm động, đồng thời cũng dập tắt đối với Tô Ly nạp thiếp tâm tư, mà là đem tất cả tình cảm trút xuống tại Tô Ly trên thân. Giao ra tất cả có thể trả giá hết thảy, bởi vì áy náy, cũng bởi vì thật dần dần yêu thầm, Kỳ Nghiên chỉ có thể trả giá chỗ có thể trả giá toàn bộ thực tình. Cái này không chỉ là chuộc tội, càng là nàng biết, Tô Ly trong lòng có lại chỉ có một mình nàng. Tô Ly yêu, đã là hắn toàn bộ, cho nên, hắn cũng không có cách nào lại đi yêu càng nhiều. Tình huống như vậy dưới, hai người như thế làm bạn, thẳng đến bạch đầu giai lão. Lão thời điểm, Kỳ Nghiên bởi vì thể chất phương diện sai lầm, ngược lại muốn đi đầu chết đi, nhưng là tại trước khi chết, Kỳ Nghiên hồi quang phản chiếu, ánh mắt nhìn như vẩn đục, lại không hiểu mang theo mấy phân linh động quang trạch, giống như nàng còn là tiểu hài tử, còn không có sinh quái bệnh thời điểm kia tuyệt mỹ mắt to bên trong linh tính. Kỳ Nghiên vào lúc này, rốt cục nhịn không được hỏi thăm Tô Ly. Tô Ly, cả đời này ngươi dạng này trả giá hết thảy đến yêu ta, thật đáng giá không? Vì ta, ngươi cơ hồ từ bỏ toàn bộ thế giới mỹ hảo. Tô Ly mặc dù đồng dạng tuổi già sức yếu, lại như cũ ôn nhu mỉm cười, thanh âm khàn giọng nói, ngươi là ta toàn bộ, cũng là ta hạnh phúc lớn nhất. Cho nên, tại ta mà nói, cả đời này hạnh phúc lớn nhất chính là vào tay Kỳ Nghiên ngươi dạng này tốt thê tử. Kỳ Nghiên nghe vậy, nhịn không được nước mắt mắt doanh tròng. Nàng hít mũi một cái, có chút nghẹt ngào, thanh âm khàn khàn nói, nhưng là trước kia ta ti tiện như thế ác đời, lại là như thế xấu xí. Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, không, đó là bởi vì quan tâm, cho nên nhỏ hẹp, cho nên ti tiện, cho nên ác độc, cho nên mới sẽ tại một chút xíu sự tình bên trên liền sẽ nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Cũng là bởi vì, trên thân gánh vác lấy nhiều như vậy chứng bệnh, ngươi một mực sống ở hắc ám bên trong, mà ta, là ngươi quang minh, có lẽ, nếu như không có ta, ngươi hoàn toàn có thể nhịn thụ hắc ám, thế nhưng là, ta lại không thể đưa ngươi lưu tại hắc ám bên trong. Ta không nỡ cho nên ta sẽ làm ngươi ánh sáng, để ngươi đi ra hắc ám, mà sau đó, vừa vặn chứng minh ngươi đi tới, kỳ giao huyết mạch bên trong, chưa từng có ác độc tồn tại, càng không nói đến là tâm ta yêu thê tử Kỳ Nghiên. Tiểu Nghiên Nghiên, Tô Ly thanh âm phá lệ nhu hòa, Kỳ Nghiên nhịn không được trầm mặc, cũng yên lặng cúi đầu, sau đó nàng lần nữa ngẩng đầu, vô cùng chuyên chú, chăm chú nhìn Tô Ly hai mắt, tại Tô Ly trong hai mắt, nàng nhìn thấy tuế nguyệt, vẩn đục, cùng, tất cả thành ý, ngươi, Kỳ Nghiên còn muốn nói chuyện, lại là bị Tô Ly nhẹ nhàng cầm tay, Kỳ Nghiên tay rất là già nua, phía trên còn khắp nơi đều là vết sẹo, u cục, gầy trơ cả xương, nhưng là Tô Ly cầm, lại không có nửa điểm ghét bỏ, có chỉ là đối với những này u cục, xương cốt gầy yếu trạng thái đau lòng, ngươi xem một chút ngươi, mỗi một lần cầm tay của ngươi, ta đều sẽ rất là đau lòng, những này đều thuyết minh, ngươi trôi qua y nguyên không tốt, cho nên, tại ta chiếu cố ngươi cả đời này bên trong, nếu như ngươi một mực sống ở hắc ám bên trong, đó chỉ có thể nói là ta làm được còn chưa đủ tốt, nếu như ta làm được đủ tốt lời nói, há lại sẽ còn để ngươi sống ở hắc ám bên trong. Há lại sẽ để ngươi hoài nghi ta đây? Kỳ Nghiên, vô luận người khác nói thế nào, ta đều sẽ không để ý. Muôn vàn túi ra, đều là hư ảo. Trong lòng ta, Kỳ Nghiên vĩnh viễn là trong lòng ta tốt nhất thê tử. Phần này tình cảm, cũng cùng nó hơn hết thảy đều không có quan hệ. Ta yêu ngươi, không lại bởi vì dung mạo, khí chất, thân phận, tính cách hết thảy nhân tố biến hóa mà biến hóa. Từ đầu đến cuối như một, cả đời này, có lẽ tiếc nuối lớn nhất chỉ là không có thể sớm đi phấn đấu bắt đầu. Đạp biến thiên sơn vạn thủy tìm đến chữa trị xong phương pháp của ngươi, nhưng là nếu như ngươi không chê, kiếp sau, ta lại kế tiếp theo chiếu cấu ngươi, thủ hộ ngươi. Tô Ly ngữ khí rất là chân thành, mà những lời này sau khi nói xong, hắn chỗ có sinh mệnh khí tức rất nhanh suy giảm. Đón lấy, Tô Ly cứ như vậy chết tại Kỳ Nghiên trong ngực. Lúc này, Kỳ Nghiên hơi có chút ngơ ngác, lập tức lại không nói lời nào. Trên thực tế, một lần cuối cùng hồi quang phản chiếu thời điểm, Kỳ Nghiên đã thức tỉnh Kỳ Phượng Ngữ ký ức, cũng bởi như thế một phần ký ức, cho nên Kỳ Phượng Ngữ đối với Tô Ly giác quan rất là kỳ quái. Nàng có chút hoài nghi Tô Ly là mang theo ký ức mà đến, hoặc là âm thầm ám chỉ muốn làm sao đi làm, muốn cố ý như thế đi biểu hiện. Nhưng là nàng tại cái này bên trong khôi phục Kỳ Phượng Ngữ Thiên Đình chi chủ ký ức về sau, liền âm thầm điều động các loại nhân quả thôi diễn qua Tô Ly là chân chân thật thật không có nửa điểm gian lận. Đây chính là Tô Ly bản tâm, đây cũng là Tô Ly bản tính, đây là hiên tổ chế tạo hỗn độn thế giới. Tuy là hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng là quy tắc là cấp bậc thánh nhân quy tắc, bất kỳ cái gì nhân quả đều không thể ảnh hưởng. Điểm này, Kỳ Phượng Ngữ kiến thức cũng là có. Cũng là như thế, lòng của nàng lúc này tình cũng là mọi loại phức tạp. Tô Ly thật không phải là cái nát người, chí ít, xa còn lâu mới có được nàng tưởng tượng như vậy nát. Giờ khắc này, Kỳ Phượng Ngữ là thật có chút mờ mịt, thậm chí, xâm nhập suy nghĩ Tô Ly đã cùng nàng hợp đạo, cầm tới trong sạch của nàng. Thậm chí, Tô Ly đã trưởng khống Côn Lôn Kính. Như vậy, Tô Ly kỳ thật có thể thông qua Côn Lôn Kính trưởng khống Thiên Đình, bởi vì Thiên Đình quyền hạn trên thực tế là có thể từ Côn Lôn Kính đến điều động. Nói một cách khác, kỳ thật Tô Ly đạt được nàng về sau, lại trưởng khống Côn Lôn Kính, Thiên Đình liền cùng nàng quan hệ đã không lớn. Như vậy, Tô Ly hoàn toàn không cần tiến vào dạng này thế giới chứng minh tự thân phẩm hạnh, nhưng Tô Ly hay là nghĩa vô phản cố bước vào thậm chí không sợ hồng trần mê thất trong đó. Phải biết, một khi Tô Ly biểu hiện không tốt, hoặc là ở cái thế giới này ăn chơi đàng điếm, thậm chí là các loại phẩm hạnh bất lương, kia Tô Ly nhân hoàng vị trí đều muốn bởi vậy mà vứt bỏ. Như vậy, là cái gì để một người đối với mình trốn vào hồng trần tự tin như vậy? Không có bất kỳ cái gì nhân quả, nếu như nhất định nói phải có, đó chính là rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Tự thân cũng không phải là một cái nát người, như vậy vô luận cái gì nhân quả phía dưới, đều sẽ không trở thành nát người. Nguyên lai, trước đó Côn Lôn trong kính bày biện ra đến tỉnh lay 9 ngày. Vẫn là thật, đây chính là nhân hoàng. Kỳ Phượng Ngữ tâm tình mọi loại phức tạp, chỉ là bởi vì cái này một phần hồng trần quá mức đầu nhập, đến mức ký ức vô cùng chân thực, cho nên hai người ân ái cả một đời, bây giờ bỗng nhiên thức tỉnh, kiếp trước, cừu hận. Kỳ Phượng Ngữ rất là không phục, không cam tâm, nhưng lại không hiểu mất mát, khó chịu. Không phục tự nhiên là bởi vì nàng thua, không hiểu mất mát là cái kia một lòng chỉ có phu quân của nàng cũng không có. Đây hết thảy cuối cùng chỉ là một trận huyễn cảnh. Hiên tổ sau cùng kia một lời nói, những cái kia không có nói ra nhân quả, lúc này thì thật sâu quanh quẩn tại Kỳ Phượng Ngữ trong lòng. Cái này một phần nhân quả là tốt hay xấu, hiện tại như có lẽ đã không chỉ là đơn giản như vậy liền có thể định giá. Kỳ Phượng Ngữ không nguyện ý chịu thua, cũng không nghĩ cứ như vậy kết thúc nhân quả, cho nên nàng hít sâu một hơi về sau, suy nghĩ phun trào, tiếp lấy mai táng thế giới này Tô Ly về sau, liền rời đi thế giới này. Nàng rời đi, lập tức toàn bộ thế giới liền bắt đầu chôn vùi. Chương 1157, Tô Ly từ hỗn độn thế giới đi ra ngoài về sau, tâm tình một trận cũng vô cùng phức tạp. Cái gọi là thời không tỏa hồn tháp cuối cùng chỉ là một cái cùng loại danh tự, mà không có chân chính cùng loại nhân quả. Tại thế giới kia bên trong, hắn chân thực quá mức tại hư giả, hoàn mỹ giống là một cái ngụy quân tử. Trên thực tế, nếu là tại hiện thực bên trong, Tô Ly đều cũng không cảm thấy mình có thể làm được. Nhưng là tại thế giới kia, không hề nghi ngờ, đây là bị mỹ hóa, mà hết thảy này là vận mệnh dẫn dắt, hay là thiên đạo cố ý dẫn đạo. Tô Ly không biết nói, nhưng cách làm như vậy, chỉ cần Kỳ Phượng Ngữ không phải người ngu, như vậy nàng tuyệt sẽ không tin tưởng đây hết thảy là hắn Tô Ly bản tính. Ngược lại, càng là sẽ hoài nghi hắn dụng ý khó dò, dù sao tại trong hiện thực. Thật sự là hắn rất là không bị trói buộc cùng phong lưu, mà hoàn toàn không đủ để chuyên tình, nhưng ở hỗn độn tiểu thế giới bên trong, lại biểu hiện được như thế bao dung cùng chuyên tình. Đây chính là Tô Ly mình đều không nhịn được muốn nhả rãnh một câu dối trá, giả vờ chính đáng, cạn bã. Nhưng từ đầu tới đuôi, Tô Ly cũng thông qua mình kia một bộ phân ký ức bên trong minh bạch. Trên thực tế, ở trong đó cái kia, hắn thật chỉ là một người bình thường, một người bình thường không cần gánh vác bao nhiêu, chỉ cần phải chiếu cố tốt thê tử bên cạnh, bạn lữ, đó chính là hắn cả đời hạnh phúc, vị ti chưa dám vong yêu nước, kia không thuộc về hắn chí ít, hắn chỉ có thể làm đến nghèo thì chỉ lo thân mình. Trên thực tế, tại hỗn độn tiểu thế giới bên trong, tại phụ mẫu qua đời về sau, ở trong đó cái kia Tô Ly liền đã không có sống sót động lực mà duy nhất động lực. Nguồn gốc từ báo ân, cùng, phụ mẫu Lâm Trung nhắc nhở, cho nên hắn không oán không hối chiếu cố Kỳ Nghiên cả một đời. Cuối cùng, hắn thực tình cùng thành ý xác thực đổi lấy hồi báo nhưng là. Trên thực tế, tại Tô Ly sâu trong đáy lòng lại một mực minh bạch một sự kiện đó chính là hắn thật không yêu. Đúng vậy, không yêu, hoặc là nói loại này cái gọi là yêu, càng nhiều giống như là thân nhân ở giữa sống nương tựa lẫn nhau đồng dạng. Đây là Tô Ly tâm ngọn nguồn thăm dò đến chân chính bí mật. Bởi vì không yêu, ngược lại có thể biểu hiện được che chở cùng đại ái. Phản còn nếu là chân ái, cũng sẽ không có dạng này tương cứu trong lúc hoạn nạn. Bởi vì tình cảm cho tới bây giờ đều là bình chờ. Một khi một phương một mực trạch hướng quỹ nói, như vậy phần này tình cảm kỳ thật không có khả năng tiếp tục kéo dài lúc bắt đầu. Tô Ly cùng Kỳ Nghiên tình cảm kỳ thật chính là cầm tiếp theo không đi xuống. Một cái độc phụ, lòng dạ nhỏ mọn thậm chí là mang theo, kiếp trước, oán niệm mà đến tra tấn hắn tồn tại, làm sao có thể trả giá cái gọi là yêu, vậy sẽ chỉ càng ngày càng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng bởi vì báo ân, bởi vì thua thiệt, bởi vì cha mẹ chi mệnh, bởi vì tận hiếu, cũng bởi vì sống nương tựa lẫn nhau cho nên Tô Ly nhịn xuống. Từ đầu tới đuôi, Tô Ly đều là đem Kỳ Nghiên xem như thân muội muội đồng dạng. Yêu cùng bao dung, đã sớm bị thân tình chỗ hoàn toàn bao trùm, bị báo ân nơi bao bọc, cũng là như thế, hắn mới có thể như thế khoan dung cùng che chở, như là chính hắn yêu thầm nữ tử như thế, phần này yêu tất nhiên đã sớm tồn tại không đi xuống. Yêu rất đơn giản, nhưng là cũng rất yếu đuối, đặc biệt là như vậy nữ tử, bắt đầu biểu hiện điểm kia lại đáng giá hắn yêu đâu. Tô Ly yên lặng thán một tiếng, thần sắc càng lộ vẻ phức tạp mấy phân, lúc này, Kỳ Phượng Ngữ thân ảnh lần nữa hội tụ ở giao trì bên trong. Xuất hiện tại trước người hắn, Tô Ly bên người, chính là kia vô cùng quỷ dị mà đã tĩnh mịch một mảnh huyết sắc Phật tháp. Tứ phương vẫn là xếp theo hình tam giác ba cái núi thây. Tô Ly, không thể không nói, người thật quá dối trá, tại hỗn độn tiểu thế giới bên trong đem mình tạo nên như thế hoàn mỹ. Người cảm thấy dạng này ngươi là bản tính của ngươi sao? Hay là nói, cảm thấy ta Kỳ Phượng Ngữ tốt như vậy lừa gạt? Kỳ Phượng Ngữ trải qua một trận phàm nhân nhân sinh về sau, đích thật là có rất lớn trưởng thành, tối thiểu, loại kia nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng, cũng đã hoàn toàn biến mất. Đối với chi hai lần trước kinh lịch, nàng phảng phất cũng đã ngầm thừa nhận, thật xin lỗi, ta đích xác là lừa gạt ngươi, kia cả một đời, kỳ thật ta cũng không có chân chính yêu ngươi, càng nhiều hẳn là thủ hộ. Tô Ly chần chờ một lát, cho ra đáp án. Kỳ Phượng Ngữ ngơ ngác một lát, trong lòng sinh ra một loại khó tả đâm nhói một người bình thường. Vì một nữ nhân khác mà làm đến trình độ này, vậy mà không phải yêu. Đây quả thực so hoang ngôn cùng dối trá càng thêm để nàng khó mà tiếp nhận. Vì cái gì? Kỳ Phượng Ngữ thanh âm có chút run rẩy, loại kia thật sâu không cam lòng chi ý đã tràn tại nói đồng hồ. Một ngày vợ chồng bách nhật ân, tiểu thế giới bên trong, bởi vì có một ít linh khí, cho nên hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn trọn vẹn chín hơn 10 năm. Đều là đến gần trăm tuổi mới qua đời. Cả một đời dài như vậy, lại là ngắn ngủi như vậy. Cho nên, cái này 100 năm ở chung, trên thực tế Tô Ly đã sớm trong lòng của nàng lưu lại bộ phân lạc ấn. Từ hắc ám thế giới bên trong tìm không thấy quang minh. Đến như ca ca lại như trượng phu đồng dạng vĩ ngạn Tô Ly một mực thủ hộ lấy nàng lớn lên. Gả cho, trở thành thê tử của hắn dù là nàng không có cách nào cho hắn sinh một đứa bé. Hắn lại như cũ không rời không bỏ, kia hết thảy là như vậy thật, thậm chí chiếm cứ trong lòng nàng hơn phân nửa vị trí. Đã từng vô tận oán phẫn cùng không cam lòng, trên thực tế đều tại cái này 100 năm thời gian bên trong trôi qua. Đặc biệt là tại cuối cùng tần thời điểm chết, loại kia tử vong tiến đến cảm giác, thật là rất chân thực cũng rất có lực trùng kích. Kia là Kỳ Phượng Ngữ cả đời này lần thứ nhất chân chính đối mặt tử vong. Mà tại tử vong về sau, nàng mới lần nữa, hồi quang phản chiếu, khi đó, nàng kỳ thật đã khôi phục thiên đình chi chủ ký ức. Đã không phải là phàm nhân nàng, thế nhưng là nàng hay là hỏi thăm thời điểm đó Tô Ly đạt được đáp án, cũng làm cho nàng cảm xúc cực sâu. Một đời một thế, cả một đời, có đôi khi, phổ thông sinh hoạt, bình đạm tình cảm thường thường cũng là mới là khắc sâu nhất. Nhất là động dung, Tô Ly tại thế giới kia cho hắn chỗ có thể cho tất cả mọi thứ. Thậm chí bao gồm biểu hiện ra ngoài tuyệt đối yêu, nhưng là bây giờ Tô Ly lại phủ nhận cái này để cho nhất nàng động tâm một phần nhân quả. Kỳ phượng ngữ tâm, có chút khó tả mới nhói nhói, là lấy nàng một bên thầm hận mình thấp hèn, rõ ràng bị như thế khi nhục tính toán, lại vẫn là không thể tiêu tan. Một phương diện thì là bởi vì Tô Ly không yêu, có đôi khi yêu sẽ không để ý, nhưng là không yêu nhưng lại không cam tâm. Hỗn độn tiểu thế giới ta chỉ là một người bình thường, trông coi chính là trong lòng đạo đức cùng kiên trì, là báo ân, cũng là thủ hộ, kia là yêu thương, là thủ hộ, lại không phải giữa nam nữ tình yêu. Sinh hoạt đích xác cũng là tương cứu trong lúc hoạn nạn, tình cảm cũng là thật, tình yêu lại chỉ là. Tô Ly lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên ở giữa bị Kỳ Phượng Ngữ đánh gãy. Khỏi phải nhiều lần đề cập, ta biết, dù vậy, cũng cải biến không được ngươi dối trá, buồn nôn bản chất. Kỳ Phượng Ngữ lạnh giọng nói, thái độ của nàng càng thêm băng lãnh. Lúc này, nếu là tại như vậy hỗn độn tiểu thế giới, Tô Ly định nhưng đã hảo ngôn hảo ngữ ôn nhu khuyên nàng, an ủi nàng, yêu thương nàng. Lúc này, nàng cũng bản năng muốn Tô Ly khuyên nàng vài câu, giải thích một phen. Có lẽ dạng này, nàng cũng là có thể thích hợp tha thứ. Đã tới mức độ này, thân thể cũng đã cho hắn, còn có con của hắn. Kia kỳ thật giữa song phương là có thể thích hợp thử trước một chút giao lưu một phen. Sau đó ở chung một đoạn thời gian, nhìn xem là có thích hợp hay không. Tại Kỳ Phượng Ngữ tâm lý, kỳ thật đã có nhất định nhận biết. Vô luận là Côn Lôn Kính, hay là Hiên Tổ, nó tất cả dẫn dắt nhân quả. Có một chút, Kỳ Phượng Ngữ đã có chút minh bạch. Liền như là nàng tại hỗn độn tiểu thế giới bên trong thời điểm như thế. Nàng thực tế là rất cố chấp, nếu nói hoa thu đạo thật dụng ý khó dò lời nói nàng nếu là nghe không vào khuyên. Như vậy liền tuyệt sẽ không cho Tô Ly tự chứng cơ hội. Như vậy thiên đình nếu quả thật có hạo kiếp, liền không có thuốc chữa. Lại thêm phụ thân Kỳ Chân Vũ hai lần cảnh cáo, quát lớn nàng, đều là bởi vì nàng đối Tô Ly muốn thống hạ sát thủ. Kết hợp với Tô Ly đề cập qua vạn vật tịch diệt, vạn tiên gặp nạn hạo kiếp, Kỳ Phượng Ngữ nếu là vẫn không rõ một ít chuyện, nàng cũng thật uổng vì thiên đình chi chủ. Cũng là như thế, Kỳ Phượng Ngữ mới muốn Tô Ly hơi cúi đầu, ước hoặc là cho nàng một cái hạ bậc thang. Thế nhưng là Tô Ly cũng không có, Tô Ly chỉ là nhẹ nhẹ thở dài một cái, tựa hồ đồng dạng đối với hỗn độn tiểu thế giới bên trong nào đó một số chuyện có chút canh cánh. Trong lòng, một màn này, càng làm cho Kỳ Phượng Ngữ cho chọc tức lấy đồ hỗn chướng này. Tại hỗn độn tiểu thế giới hiền hóa bản tính tốt không được. Kết quả trở lại hiện thực bên trong ngược lại còn ghét bỏ tiểu thế giới bên trong biểu hiện quá tốt. Đối với mình quá tốt, không đáng, cho nên, bản ý của hắn là, tại hỗn độn tiểu thế giới liền nên đối nàng kém một chút. Nhiều hơn tra tấn nàng nhục nhã nàng a, thật là một cái đồ hỗn chướng. Nghĩ đến cái này bên trong, Kỳ Phượng Ngữ cũng có chút giận không chỗ phát tiết, là lấy, Kỳ Phượng Ngữ trong lòng hơi động. Lập tức cảm xúc càng càng lạnh lùng, cố ý nói, ngươi đã thành khẩn những này, lời nói cũng không nhiều lời, nguyên bản ta là ngưỡng mộ trong lòng thu đạo đại ca. Bây giờ rơi vào như vậy không khiết chi thân, ta việc này lấy cũng không có ý gì, ngươi đã như vậy tính toán tại ta. Ta lần này liền trực tiếp hóa nói, ngươi chuẩn bị nghênh đón thiên đình các thế lực lớn phẫn nộ đi. Kỳ Phượng Ngữ tính cách y nguyên kịch liệt, lúc này cố ý lấy, chết, đến khảo thí Tô Ly. Tô Ly tập trung ý chí, thật sâu nhìn Kỳ Phượng Ngữ một chút, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi đây là muốn lựa chọn bản thân hóa đạo. Kỳ Phượng Ngữ gợn sóng nói, hỗn độn tiểu thế giới, xem như ta lại cho ngươi ngủ 100 năm, 100 năm vợ chồng, ngươi nói cho ta ngươi một mực không yêu. Ha ha, ta còn có cái gì thuần khiết có thể nói, còn sống không phải ném toàn bộ thiên đình mặt a. Tô Ly nghe vậy, trong lúc nhất thời đúng là không biết nói sao đáp lại tốt. Thuyết pháp này, cái này logic, có chút vô địch, cái gì gọi là ngủ nàng 100 năm, nàng không nhìn nàng tại hỗn độn tiểu thế giới dáng vẻ sao? Mà lại, tiểu thế giới bên trong không phải mỗi một lần đều là nàng chủ động. Một lòng muốn cho hắn Tô Ly sinh đứa bé nối dõi tông đường sao? Tô Ly miệng giật giật, lại là sáng suốt không có cùng Kỳ Phượng Ngữ đi lý luận cái gì. Đích xác, 7-7-49 ngày cùng 9 ngày 9 đêm, chuyện này thật sự là hắn phải bị chủ yếu trách nhiệm. Kỳ Phượng Ngữ cũng đích thật là người bị hại, nguyên nhân chung quy là tiếp theo. Đảm đương phương diện, Tô Ly là nhận, thế nào, không nói lời nào rồi. Tốt, Tô Nhân Hoàng, người kế tiếp theo mưu đồ của ngươi tốt, chúng ta vĩnh biệt. Kỳ Phượng Ngữ nói, liền muốn lựa chọn bản thân hóa nói, cho dù là giả, nhưng là Kỳ Phượng Ngữ cũng y nguyên vô cùng cương liệt. Đích thật là làm ra bản thân hóa đạo tư thế, mà lại, Kỳ Phượng Ngữ loại tính cách này kịch liệt hạng người. Thật thật giả giả cũng thường thường trong một ý nghĩ, một khi nghĩ đến sống sót ý nghĩa không có, lại nghĩ mình lại sót cho thân, tư tưởng nhỏ hẹp, tự sát hóa đạo loại hình sự tình, kia vô cùng có khả năng cái này một giây là giả. Một giây sau liền thành thật, Kỳ Phượng Ngữ chuẩn bị hóa nói, Tô Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép trấn áp Kỳ Phượng Ngữ. Nhưng vào lúc này, Tô Ly cảm ứng được một sợi trong minh minh đạo vận khí tức lan tràn ra. Một khắc này, Tô Ly có chút minh ngộ tại lúc trước hoa thu đạo tại thời gian trục bên trên hóa đạo thời điểm. Lưu lại một sợi đặc thù ấn ký tin tức, kia một sợi tin tức, vì chính là cùng loại với lần này nhân quả. Lúc này, Tô Ly minh ngộ về sau, có chút thổn thức hoa thu đạo lão ca lưu lại đối phó. Nghịch chuyển nhân quả hoa thu đạo, ấn ký thủ đoạn, tại lần này, tại thời khắc như vậy, không hiểu phát động, nói cách khác, hoa thu đạo tương quan nhân quả. Hoa thu đạo đã sớm lưu lại một tay, muốn tự mình giải quyết, là lấy, Tô Ly không chần chờ nữa, trực tiếp lên tiếng ngăn cản, chậm đã, Tô Ly thay âm bên trong đoạn mất Kỳ Phượng Ngữ điên cuồng hóa đạo động tác. Kỳ Phượng Ngữ chỉ là lạnh lùng nhìn xem, kiệt ngạo, lạnh lùng mà có chút ngạo kiều dạng này nàng, cực giống hỗn độn tiểu thế giới bên trong Kỳ Nhiên sinh khí thời điểm. Đây chính là nói rõ, muốn Tô Ly đi hống, trước đó Tô Ly còn không có nhìn rõ ràng. Lần này thấy thực tế, lập tức trong lòng cũng minh bạch nữ nhân này, đây là cái gì kỳ hoa tính cách, đây là tán thành hắn hay là không đồng ý hắn, không đồng ý, hắn muốn thả tay, nàng ngược lại gấp, nhận khả, lại không cam tâm, thỉnh thoảng hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Tô Ly thán một tiếng, nhẹ giọng nói, Kỳ Nhiên, ngươi hà tất phải như vậy đâu, chúng ta đã, không tại hỗn độn thế giới. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, thân thể mềm mại run lên. Đôi mắt đẹp càng là đều không hiểu nhiều mấy phân sương mù. Cho là rất nhanh lại trở nên băng lãnh mà lạnh lùng. Đồng thời, nàng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không có trả lời, nhưng nhìn tình huống ngược lại càng thêm cảm xúc kịch liệt. Giả hóa đạo đều sắp thành thật. Tô Ly thán nói cho ngươi một cái chân tướng hoa thu đạo là giả. Chân chính hoa thu đạo, đã sớm tại thời gian trục bên trên hóa đạo. Thời gian trục bên trên, còn có hắn bộ phân lạc ấn tồn tại. Một màn này, ta tận mắt chứng kiến, lúc nói lời này, Tô Ly tế ra hiên viên kiếm, hiên đã không tại, nhưng là hiên viên kiếm lại diễn hóa ra một mảnh kiếm chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực không phải nhằm vào Kỳ Phượng Ngữ, mà chỉ là thủ hộ cái này một phần tin tức. Phần này tin tức rất trọng yếu, nhưng là đến giờ này khắc này, hắn nhất định phải đề cập dạng này một phần tin tức. Cho dù là hắn không đề cập, dạng này một phần tin tức, về sau hay là sẽ bày biện ra tới. Lúc này từ hắn đến dẫn dắt, ngược lại không thể thích hợp hơn, ngươi cảm thấy ta còn có thể tín nhiệm ngươi à? Ngay cả tiếp theo hai lần, kết quả ngay cả tiếp theo hai lần bị ngươi lăng nhục. Lần thứ ba, càng là cùng ngươi cùng giường chung gối 100 năm. Lần này, ngươi lại muốn như thế nào? Kỳ Phượng Ngữ lạnh giọng quát nói, nàng đối với bốn phía xuất hiện biến hóa, cũng lơ đễnh từ hiên tổ kiến tạo hỗn độn tiểu thế giới về sau. Nơi này cấm kỵ đã bị phá ra. Nàng cùng Tô Ly đều có thể vận dụng tiên lực, lần này ngươi khỏi phải tin tưởng ta, ngươi có thể tin tưởng ngươi tín nhiệm nhất hoa thu đạo nhưng là chân chính hoa thu đạo. Tô Ly ngữ khí rất là khẳng định, Kỳ Phượng Ngữ cười lạnh liên tục, hoa thu đạo đại ca là thật hay là giả, ngươi nói cho tới bây giờ cũng không tính là, nếu như ta một mực thích đều là giả, ta sao lại cần quan tâm đến cùng ai là thật ai là giả. Tô Ly nói, ngươi có thể không quan tâm. Nhưng là thiên đình lại cần quan tâm, không phải sao, vạn Phật tịch diệt cùng vạn tiên gặp nạn hạo kiếp, liền nguồn gốc từ dạng này một trận nhân quả. Chương 1158, Tô Ly đề cập thiên đình hạo kiếp về sau, Kỳ Phượng Ngữ rốt cục vẫn là trầm mặc lại. Như Tô Ly nói, có lẽ nàng bản thân có thể không quan tâm, nhưng là thiên đình lại không thể không quan tâm. Đây là đại cục, đây cũng là chiều hướng phát triển thiên đình hạo kiếp, cái này nhân quả nàng đã sớm biết được. Nhưng là như thế nào dẫn tới dạng này hạo kiếp, nàng lại cũng không biết. Tô Ly bây giờ luôn mồm đề cập điểm này, nàng cố nhiên phẫn nộ, cảm thấy tất cả bí mật đều bại lộ, nhưng cùng lúc lại thật có chút bất lực, bởi vì Hạo Kiếp bản thân nàng mà nói, đích thật là không có đầu mối. Tô Ly lúc này cũng nhìn ra Kỳ Phượng Ngữ ngoài mạnh trong yếu, cũng không tiếp tục trì hoãn, mà là trực tiếp liền đem trước đó tồn tại kia một sợi nhân quả kích hoạt. Đây là nguồn gốc từ Hoa Thu Đạo ý chí, cũng là Hoa Thu Đạo tồn lưu tại thời gian trục bên trên một sợi ấn ký. Nó một mực tồn tại, nguyên bản, cái này cũng hẳn là Hoa Thu Đạo có thể khôi phục mấu chốt, như là lưu lại chuẩn bị ở sau, thế nhưng là Hoa Thu Đạo lại lựa chọn tại thời khắc như vậy tiến hành sử dụng. Đối với như vậy sự tình, Tô Ly lựa chọn tôn trọng Hoa Thu Đạo lựa chọn, luận đối với đạo lý giải, Hoa Thu Đạo đích thật là đi tại càng phía trước một chút. So ra mà nói, một cái khác nghịch chuyển nhân quả, đỉnh nhân quả Hoa Thu Đạo, nhiều nhất cũng chỉ là chân chính Hoa Thu Đạo đối đạo lý giải ngàn chọn một không đến. Giữa song phương chênh lệch, vẫn còn có chút lớn, cho nên, đối với Hoa Thu Đạo bất luận cái gì lựa chọn, Tô Ly sẽ không can thiệp. Trước đó hắn kỳ thật cũng đã đề cập qua đề nghị, nhưng là Hoa Thu Đạo chỉ là tán đồng, lại sẽ không đi chấp hành. Một sợi ẩn chứa thời gian áo nghĩa ấn ký khí tức lan tràn ra, sau đó như đồng thời không mở ra một tòa cổ xưa thời không tháp đồng dạng, kia một tòa tháp hình dạng thậm chí đã hóa thành thời gian trục hình dạng, mà cái này một tòa tháp trong đó có khí tức thì là chính thống đạo tổ khí tức. Khi dạng này một cỗ khí tức xuất hiện về sau, Kỳ Phượng Ngữ lập tức có chút như bị sét đánh, cùng Hoa Thu Đạo cùng một chỗ thật lâu, mặc dù chưa từng chân chính thân cận, nhưng là Hoa Thu Đạo độc nhất vô nhị khí tức, khí chất thậm chí là loại kia đại đạo đạo chủ khí chất, là nguồn gốc từ xương bên trong thậm chí cả sâu trong linh hồn. Lấy Kỳ Phượng Ngữ năng lực, đối ở phương diện này năng lực phán đoán vẫn phải có. Cho dù là bát cửu huyền công loại hình biến hóa chi thuật hóa thành Hoa Thu Đạo, cũng đừng nghĩ ở trước mặt nàng đóng vai cái gì, ở phương diện này, nàng có đặc biệt năng lực cảm ứng, dù sao, ở trong thiên đình thiên lý nhãn và thuận gió tai, cũng chỉ là nàng dưới trướng mà thôi. Lúc này, dạng này Hoa Thu Đạo xuất hiện sát na, Kỳ Phượng Ngữ liền không nhịn được phương tâm run rẩy, nàng cho là nàng có thể buông xuống, nhưng là thấy đến Hoa Thu Đạo sát na, tình cảm lại lập tức hùng bừng lên, trước đó vẫn luôn không hề khóc lóc nàng, lúc này đúng là nhịn không được nước mắt ào ào chảy xuống. Hoa Thu Đạo hư ảnh hội tụ mà ra về sau, rất nhanh ngưng tụ như thực chất, chỉ là cùng mặt khác cái kia nghịch chuyển nhân quả Hoa Thu Đạo khác biệt chính là, lúc này Hoa Thu Đạo càng thêm vô vi, càng thêm mây đạm gió nhẹ một chút. Kỳ Phượng Ngữ, Hoa Thu Đạo nhẹ giọng mở miệng. Kỳ Phượng Ngữ nhẹ nhàng gật đầu. Hoa Thu Đạo nhẹ giọng nói, năm đó gặp ngươi, cứu ngươi thời điểm, ngươi hay là cái tiểu nữ hài nhi, còn mặc một thân cũ nát màu đỏ tiểu hoa áo, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đã như thế lớn. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy như bị sét đánh, cả người nhất thời ngơ ngác ngay tại chỗ. Hoa Thu Đạo nhẹ giọng nói, phụ thân của ngươi lâm vào thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc nhân quả bên trong, trước mắt mà nói không phải quá kém, nhưng là cũng không tốt, mà lại dạng này một phần nhân quả trên thực tế trước mắt còn không có bị người phát hiện, trừ ta ra tạm thời cũng không có bất kỳ người nào biết được, bao quát Tô Ly. Bất quá, hắn không sai biệt lắm cũng đã sắp phát giác được cái này một phần nhân quả. Hoa Thu Đạo thanh âm cũng không có trực tiếp bày biện ra đến, mà là trực tiếp rơi vào Kỳ Phượng Ngữ trong lòng. Đây là một loại đặc thù đạo âm, mà lại hắn xuất hiện về sau, liền trực tiếp thành lập một chỗ đặc thù đạo vận không gian, bao phủ hắn cùng Kỳ Phượng Ngữ. Cái này tương đương với đem Tô Ly che chắn bên ngoài, cũng không phải là Hoa Thu Đạo đối Tô Ly có chỗ đề phòng, mà là có chút nhân quả. Kỳ Phượng Ngữ trước mắt còn có chỗ khúc mắc, ở phương diện này, Tô Ly cũng không thèm để ý, càng sẽ không để ý. Kỳ Phượng Ngữ cùng Hoa Thu Đạo nhân quả, Hoa Thu Đạo người thống trị này đi đơn độc xử lý cũng là phải. Tô Ly lẳng lặng ở một bên ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt không có nhìn về phía Hoa Thu Đạo cùng Kỳ Phượng Ngữ, ngược lại nhìn về phía một bên khác kia đã kinh biến đến mức rất là bình thường huyết sắc Phật tháp. Trong lòng nhiều mấy phân nghi hoặc, Hiên Viên kiếm bên trong, Hiên, ý chí rời đi, cũng không phải là biến mất hoặc là tiêu tán, mà là không hiểu mất tích rời đi. Hiên Viên kiếm bản thân cường độ cũng không nhận được ảnh hưởng, nhưng là kiếm linh kiếm hồn cùng hiên cái chủng loại kia đạo tổ bản nguyên khí tức cũng đã không tại. Lúc này, Tô Ly kỳ thật vẫn là nghĩ còn muốn hỏi một chút Thiển Lam tiểu tinh linh ước hoặc là hệ thống. Hoặc là động dùng một chút thiên cơ thôi diễn chi thuật. Thiên cơ thần toán loại hình thủ đoạn, lại tại suy nghĩ đến trước mắt thế giới cùng hoàn cảnh về sau. Hay là lựa chọn đè xuống ý niệm như vậy, hắn yên lặng chú ý này huyết sắc vật tháp biến hóa. Về phần hoa tu đạo lão ca cùng kỳ phượng ngữ nhân quả, hắn đã không đi chú ý. Đối với Tô Ly mà nói, đối với hoa thu đạo lão ca tín nhiệm là vô điều kiện. Hoa thu đạo nếu như cũng không thể giải quyết phần này nhân quả. Như vậy cũng không có người có thể giải quyết phần này nhân quả. Đạo vận khu vực bên trong, hoa thu đạo lời nói, để kỳ phượng ngữ lần nữa động dung, nhưng là nàng không có hoài nghi. Hoa thu đạo thanh âm bản thân liền vô dục vô cầu. Cùng ban đầu nàng ấn tượng bên trong cái kia hoa thu đạo đại ca giống nhau như đúc. Mà lại, tại đối mặt trước mắt hoa thu đạo thời điểm, kỳ phượng ngữ phát hiện nàng rất nhiều gánh vác tựa hồ cũng đã giải khai. Liền như là buông xuống tất cả gông xiềng đồng dạng, có thể vô ưu vô lự, có thể kể ra trong lòng tất cả bất bình. Đây là nàng ban đầu đối hoa thu đạo động tâm thời điểm sinh ra cảm giác. Thật lâu tuế nguyệt bên trong loại cảm giác này đều đã không tồn tại nữa. Bây giờ, như vậy cảm giác đúng là lần nữa sinh ra, đến mức là quen thuộc như vậy. Như vậy cảm động, liền như là lập tức trở lại tâm linh cảng, đạo lĩnh vực bên trong đồng dạng. Thu đạo đại ca, thật, là ngươi sao? Kỳ phượng ngữ thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Hoa thu đạo nhẹ giọng nói, đã từng là ta, bây giờ cũng là ta, nhưng là như vậy quá trình bên trong, như vậy bước vào thiên đình, lại không phải ta, ta đã từng cùng phụ thân ngươi có cũ, cũng hứa hẹn qua sinh thời không vào thiên đình. Điểm này, ngươi còn nhỏ hóa kiếp một lần kia, hẳn là có ký ức, về sau, ngươi thành vì thiên đình chi chủ, như vậy ký ức liền tự nhiên che đậy, cũng là khi đó. Côn Lôn kính trên thực tế liền đã không khỏi ngươi trưởng khống. Côn Lôn kính khi đó cũng đã không còn tiếp nhận ngươi. Liền là bởi vì, ngươi đã mất đi tâm nhãn. Kỳ phượng ngữ nghe vậy, lại không có cái gì lớn tâm tình chập chờn, như có lẽ đã ngầm thừa nhận chuyện này. Xem ra ngươi kỳ thật cũng đã có phát giác. Hoa thu đạo lần nữa mở miệng. Kỳ phượng ngữ không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, vậy ta thiếu thốn tâm nhãn, lại đi nơi nào? Hoa thu đạo nói. Lúc trước giúp người hóa kiếp về sau, người bởi vì một số sai lầm, bị người chặt đứt hai tay, đào lấy hai mắt, cặp mắt kia, được luyện chế trở thành đỉnh cấp hồn nguyên châu. Cho nên, tâm nhãn của ngươi là trời sinh không trọn vẹn, lần này Côn Lôn kính ra mặt, là bởi vì có to lớn nhân quả cùng vận mệnh bổ túc những thứ này. Nói cho cùng, người tình huống như vậy, cần một cái cường đại nội tình đến treo dựa vào. Không phải ngươi chỉ có thể từng bước rơi vào tính toán bên trong. Đối với hồng hoang thần thoại thế giới mà nói, tính toán bố cục cái gì, kỳ thật không phải khó như vậy lấy ứng đối. Hoặc là nói, hồng hoang thần thoại thế giới bên trong, lấy ngươi thân phận và địa vị mà nói, bố cục tính toán loại hình, ngươi ảnh hưởng không sẽ đặc biệt lớn, nhưng là tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Hết thảy tự nhiên khác biệt, kia trong đó bố cục tính toán, tầng tầng đưa tiến vào. Thâm bất khả chắc, ai cuốn vào đều vô cùng mệt mỏi ứng phó. Chính là ta, cũng khó có thể tự kềm chế. Bị tầng tầng ảnh hưởng, cuối cùng bất đắc dĩ mà hóa nói. Bị lập xuống nghịch chuyển nhân quả. Hoa thu đạo lời nói thấm thía, ngược lại là giảng thuật một phen nhân quả. Kỳ phượng ngữ than nhẹ một tiếng, nói, cho nên, bản thân tiếp nhận thiên đình chi chủ vị trí về sau. Ta gặp được thu đạo đại ca, đã không hoàn toàn là thu đạo đại ca thật sao? Hoa thu đạo nói, cái kia cũng vẫn là hoa thu đạo, nhưng lại không hoàn toàn là chỉ có thể nói, vị kia tồn tại hình thức, cùng loại với song mặt tồn tại, như dương đối ứng âm, như trời đối ứng địa. Vậy cũng chỉ có thể nói là ta đã từng lưu lại tội nghiệt, lưu lại một sợi hận đời ác niệm, mỗi một cái tiến lên người, cũng sẽ ở quang minh phía dưới lưu lại bóng lưng, ta không có thể phủ quyết hắn tồn tại. Giống như hắn không cách nào ngăn cản sự xuất hiện của ta, thậm chí vạch trần kế hoạch của hắn đồng dạng, đương nhiên, ta cho dù là xuất hiện, hắn cũng không biết đạo, bởi vì hắn nếu muốn tồn tại, ta là nhất định phải hóa đạo. Hoa thu đạo lời nói có chút sâu, nhưng ở đạo vận phía dưới, tại trực thuộc Tô Ly về sau, Kỳ Phượng Ngữ đã có thể nghe được rõ ràng. Kỳ Phượng Ngữ đã phát giác được chính nàng biến cùng thông minh ngu xuẩn không có quan hệ, mà là tại đối mặt sự tình thời điểm sẽ càng thêm toàn diện một chút, cũng sẽ càng nhiều hơn phương vị cân nhắc một chút, cố chấp cùng kịch liệt phương diện tính cách, nguồn gốc từ bản tính, trước mắt y nguyên còn không có bao nhiêu cải biến. Kia, lần này hắn mục đích, cũng là tu đạo đại ca mục đích sao? Nếu như đúng vậy, ngày này đình chi chủ vị trí cho hắn lại đáng là gì đâu? Kỳ Phượng Ngữ lời nói có chút cảm tính, Hoa Thu Đạo khe khẽ lắc đầu, nói, thiên đình là trách nhiệm của ngươi, cũng là chúng sinh nhân quả, mà không phải người nhân quả được mất, càng không phải là ân tình cùng lợi ích, cho nên đây không phải có cho hay không vấn đề, đây hết thảy nên làm như thế nào, ta nói bất luận cái gì lời nói kỳ thật đều ý nghĩa không lớn. Dù sao Tô Nhân Hoàng muốn nói với ngươi rất nhiều lời, ngươi cũng đều cũng không có nghe lọt, có lẽ có như vậy một tia nhập tâm, lại rất nhanh lại ném sau ót, như vậy, ta cho dù là tại trong lòng ngươi có một ít ban đầu ấn tượng tốt, trên thực tế cũng cải biến không được bản chất, có lẽ lần này có thể để ngươi nghe vào một đôi lời. Nhưng cái này về sau, nên như thế nào hay là sẽ như thế nào, cho nên, làm cái gì quyết định, ngươi muốn đi nghĩ kết quả kia ngươi có thể lấy tiếp nhận. Mà nếu là có thể tiếp nhận, vậy liền đi làm, nếu như không thể thừa nhận càng không thể tiếp nhận, kia phải thận trọng cân nhắc. Mọi thứ dùng tâm đi nhìn, dụng tâm suy nghĩ, dụng tâm, cho dù là không có tâm, tâm cũng sẽ một mực tại, mà không dụng tâm lời nói, cho dù là hữu tâm, tâm cũng y nguyên không tại, cho nên, hết thảy chỉ có dụng tâm mới có thể biết, đạo, đây mới thực sự là biết, đạo. Kỳ Phượng Ngữ nghiêm túc lắng nghe, cứ việc Hoa Thu Đạo đối với nàng đánh giá nàng cảm thấy không phải đặc biệt đúng trọng tâm đưa nàng, tựa hồ coi thường một chút. Nàng không có Hoa Thu Đạo nói như vậy nghe không tiến vào khuyên cáo. Nhưng nàng không có đi phủ nhận lúc này. Nàng đã tại chính thức dò xét nàng chính mình vấn đề. Thu Đạo đại ca, có chút vấn đề, ta muốn tìm cầu một cái chính diện đáp án. Vô luận ngươi nhìn ta như thế nào, chỉ cần ngươi nói, ta liền nhất định sẽ tin. Thu Đạo đại ca, mời nói cho ta, cái kia Hoa Thu Đạo, thật dụng ý khó dò sao? Kỳ Phượng Ngữ y nguyên chấp nhất. Nàng nghĩ muốn tìm một cái đáp án, Hoa Thu Đạo lại chỉ là bình tĩnh đáp lại nói, cái này đáp án, cần chính ngươi dụng tâm đi tìm, hoặc là nói, ngươi có thể ở trước mặt trực tiếp cùng hắn đối chất. Ta lần này, lưu hạ tối hậu một sợi ấn ký, trên thực tế chỉ là muốn nói cho ngươi, tương lai của ngươi tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Kia bên trong, ngươi cuối cùng là phải đi, cho nên, thiên đình cuối cùng sẽ đổi chủ. Nhưng cái chủ nhân này sẽ là ai, thì có thể từ ngươi đến định, có thể là bất luận cái gì tồn tại, nhưng duy chỉ có sẽ không là ngươi. Tốt, nơi đây nhân quả chấm dứt, cũng coi là kết thúc, ta nên rời đi, Hoa Thu Đạo nói xong, thân ảnh liền rất nhanh tiêu tán biến mất, triệt để chôn vùi cái chủng loại kia, không có bất kỳ cái gì vết tích, loại kia khí tức quen thuộc, loại kia đạo vận cảm giác, loại kia như tâm linh cảng, đại địa ôm ấp khí tức. Đều trong chớp mắt này biến mất, tính cả lấy cùng một chỗ biến mất, còn có nguồn gốc từ giữa thiên địa kia một sợi đạo vận lĩnh vực. Kỳ Phượng Ngữ trong lòng một mảnh không rơi, lấy tâm cảnh của nàng cùng năng lực, đã không khó phát hiện, nàng một mực kính trọng, động tâm, cho tới bây giờ đều là Hoa Thu Đạo loại này đạo vận cảnh giới cùng loại khí tức này. So ra mà nói, mặt khác cái kia nghịch chuyển nhân quả Hoa Thu Đạo, đích thật là đồ có nó hình, cũng có một sợi thần vận. Nhưng lại cũng không phải là, có đôi khi, chân chính tồn tại xuất hiện về sau, hư giả đích thật là không chỗ che thân, vô luận cái nào Hoa Thu Đạo cỡ nào tương tự, thậm chí là rất giống, đều như cũ không phải, Kỳ Phượng Ngữ hoặc nhiều hoặc ít có chút minh ngộ, chỉ là, nàng hy vọng Hoa Thu Đạo đại ca cho nàng một ngón tay điểm, một mục tiêu hoặc là quyết định, đối phương nhưng không có cho nàng, nói cách khác. Hoa Thu Đạo không tiếp tục giống như là nguyên lai như thế cho nàng định ra mục tiêu, cho nàng làm ra quyết định, trở thành nàng dựa vào, nhưng Hoa Thu Đạo hay là dạy bảo nàng, chỉ điểm nàng, cùng nói cho nàng nàng trực thuộc Tô Ly chỗ tốt, những này, trên thực tế là Hoa Thu Đạo cuối cùng cho trợ giúp của nàng. Kỳ Phượng Ngữ ngơ ngác xuất thần trong chốc lát về sau, mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nàng lưu ý đến, Tô Ly một mực tại quan sát kia đã sớm lui tận huyết sắc xá lợi tháp. Không cần nhìn, nơi này tất cả cấm chế đã tiêu tán, giao chỉ gông xiềng đã mở ra, côn lôn kính cũng đã nặng mới mở ra. Sau đó, ngươi cùng ta sẽ cùng lúc xuất hiện tại tấm gương bên ngoài. Trở lại thiên đình chủ hoàn cảnh bên trong, chúng ta mất tích cái này hồi lâu, nghĩ đến có một số việc đã làm lớn chuyện, ngươi nên ngẫm lại muốn làm sao đi đối mặt đi. Kỳ Phượng Ngữ lạnh giọng mở miệng nói, chương 1159, Tô Ly ánh mắt tại kia đã lui tận huyết sắc cổ tháp bên trên y nguyên dừng lại thật lâu. Kia cổ tháp mất đi huyết sắc về sau, cực kỳ giống như là Tô Ly ban đầu nhìn thấy Cửu Hoang Tháp. Cũng chính là yêu lam khôi phục kia một tòa cổ xưa hoang tháp. Lúc này, dạng này một tòa tháp đúng là xuất hiện ở đây ban đầu nguyên thủy hình thái. Ở trong đó nhân quả, phảng phất lập tức liền bị bắt đầu xuyên. Nếu như nói cùng ngày đình tất cả kiến trúc đều tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới. Quy tắc quá khứ hoặc là tương lai có thể tìm được. Không hề nghi ngờ, một màn này là phi thường đáng sợ. Tựa như là lúc trước Tô Ly từng có một loại ý nghĩ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới. Quy tắc là địa cầu tương lai. Lúc này, hắn sinh ra một loại ý nghĩ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc là thiên đình. Thậm chí cả hồng hoang thần thoại thế giới tương lai. Bởi vì rất nhiều đã hoang vu kiến trúc, đều có thể tại hồng hoang thần thoại thế giới tìm tới nguyên thủy nhất hình thái. Nhưng ý tưởng này không thể nghi ngờ mới là đáng sợ nhất. Cái này đồng đẳng với, trong lúc bất chi bất giác, như thay xà đổi cột đồng dạng, cuối cùng, hồng hoang thần thoại thế giới liền đã không tồn tại nữa. Ước hoặc là nó tương lai cùng tiềm lực, toàn bộ từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thay thế. Liền như là một chiếc thuyền hành xử trên mặt biển. Mỗi ngày bị đổi hết một tấm ván gỗ khi chiếc thuyền kia cuối cùng một tấm ván gỗ đều bị thay thế đi. Về sau, kia một chiếc thuyền có lẽ hay là kia một chiếc thuyền. Lại cũng đã không phải là ban đầu kia một chiếc thuyền. Thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đối với thế giới này xâm lấn thủ đoạn. Chính là loại này thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển di. Thay thế, lúc này, Tô Ly phát giác được điểm này về sau. Vốn định muốn trực tiếp nói thẳng lúc này. Phiến thiên địa này còn không có bị nhân quả quy tắc hoàn toàn xâm lấn. Rất nhiều lời là không có quá nhiều kiêng kỵ, cũng sẽ không bị nghe lén hoặc là bị thăm dò đến. Đặc biệt là trước đó Hoa Thu Đạo vừa mới sáng tạo qua đặc thù đạo chi lĩnh vực. Càng là lẩn tránh hết thảy nhìn trộm, nhưng mắt thấy Kỳ Phượng Ngữ lúc này còn lạnh như băng muốn trêu chọc dáng vẻ. Tô Ly cũng có chút không phản bác được, Kỳ Phượng Ngữ như thế, đủ để thấy, chính là Hoa Thu Đạo. Đều cũng không có đưa nàng triệt để cải biến, cũng đối Kỳ Phượng Ngữ nếu là dễ dàng cải biến, như vậy nghịch chuyển nhân quả Hoa Thu Đạo liền đã sớm đưa nàng cầm xuống. Sự thật chứng minh, nàng vẫn là nàng, y nguyên rất khó lấy bị chân chính dẫn đạo, như thế nào đối mặt. Thực sự cầu thị chính là, chỉ cần ngươi không có lo lắng lời nói, ta là có thể cùng hắn đối chất. Tô Ly đè xuống trong lòng những cái kia chấp niệm, nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn đối với thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đối phương thế giới này thầm. Thấu đã nhìn ra một chút mánh khóe, trong lòng đã có một chút ứng đối chi pháp, cho nên không còn là mờ mịt luống cuống. Cho nên, đối mặt Kỳ Phượng Ngữ, hắn cũng đã có thể thản nhiên ứng đúng rồi. Trước đó, đề cập giải quyết thiên đình hạo kiếp, Tô Ly cũng không có niềm tin quá lớn. Thật sự là hắn là ứng kiếp người, cũng có thể có nhất định năng lực phá giải. Nhưng là năng lực này thể hiện tại phương diện kia vẫn chưa biết được. Hắn thấy, có lẽ càng nhiều muốn vận dụng hệ thống hoặc là nội tình. Nếu là như vậy, hắn ngược lại sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Kỳ Phượng Ngữ hừ lạnh một tiếng, nói, Hoa Thu Đạo đại ca đề cập qua ngươi một chút tình huống. Không nói nhiều nói, liền xem trước một chút kết quả. Kỳ Phượng Ngữ nói, hất lên ống tay áo. Phía trước giao trì ao nước lập tức phân hóa mà ra. Cũng trực tiếp hình thành một đầu con đường thông thiên. Thông hướng một chỗ mênh mông quang môn. Kia quang môn chính là Côn Lôn kính mặt kính lối ra. Từ quang môn bên trong xuất hiện. Giao trì hoàn cảnh lần nữa hiện ra. Mà tại giao trì bên ngoài. Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn tên thiên đình tiên nữ. Đã sớm lắc đầu mong mỏi. Tại nhìn thấy Kỳ Phượng Ngữ về sau. Lập tức, Thấm Xuân, Ngưng Hạ. Duyên Thu cùng Vận Đông đều là đôi mắt đẹp sáng lên rất rõ ràng. Các nàng trong mắt Kỳ Phượng Ngữ, không chỉ có như cởi tận duyên hoa, càng lộ vẻ tuyệt mỹ phong tình bên ngoài, còn nhiều một chút đặc thù tiên vận, đó là một loại rất là khó mà hình dung tiên vận. Chỉ một chút, Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn người liền đã xác định, các nàng Vương Thượng, thực lực đột bay mánh tiến vào rất nhiều rất nhiều. Vương Thượng, Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn người lập tức cung kính mà kích động bay tới. Sau đó lập tức khom mình hành lễ thăm viếng. Kỳ Phượng Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, dửng dưng đối mặt. Sau đó, Kỳ Phượng Ngữ thì nhìn về phía Thấm Xuân, Ngưng Hạ, Duyên Thu cùng Vận Đông bốn người sau lưng cách đó không xa. kia bên trong, Hoa Thu đạo quả nhiên ở đây. Trên thực tế, hai tháng này đến nay, từ bắt đầu vẫn còn một tia ngây ngô trạng thái, đến từ từ cân nhắc đến vấn đề có biến, lại đến phát hiện Tô Ly cùng Kỳ Phượng Ngữ cùng một chỗ mất tích. Khi đó, Hoa Thu đạo liền đã trong lòng bất an, cho nên, cái này đem thời gian gần hai tháng bên trong, mỗi một ngày hắn gần như đều một ngày bằng một năm. Trước lúc này, trên thực tế hắn cũng chưa từng có chân chính xem nhẹ qua Tô Ly thủ đoạn. Mà cho dù là Tô Ly phương diện chiến lược với hắn mà nói nhưng thật ra là có chút không chịu nổi. Nhưng là loại kia để hắn bất an cùng tâm quý nguy cơ. Cũng nguyên để hắn vô cùng kiêng kỵ, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới. Bỗng nhiên ở giữa, Tô Ly liền cùng Kỳ Phượng Ngữ cùng một chỗ mất tích. Tô Ly loại này tồn tại, có thể làm ra tình lay chín ngày nhân quả. Kia tự nhiên cũng không thể coi thường hắn đối phó nữ nhân thủ đoạn. Bây giờ, Kỳ Phượng Ngữ rốt cục ra. Nhưng Kỳ Phượng Ngữ sau lưng, Tô Ly đồng dạng một mặt rừng rưng mà thoải mái xuất hiện. Loại này không hiểu đạm định, để Hoa Thu đạo tâm lập tức liền ngã tiến vào đáy cốc. Sau đó, Hoa Thu đạo lại đem ánh mắt rơi vào Kỳ Phượng Ngữ trên mặt. Kỳ Phượng Ngữ mặc dù các phương diện, năng lực cùng khí chất có thăng hoa, nhưng là gương mặt xinh đẹp bên trên kia rõ ràng tiêu tụy thần sắc cùng hơi tản ra lông mày mau. Đều để Hoa Thu đạo lập tức đạo tâm náo động. Hoa Thu đạo trực tiếp ngây người ngay tại chỗ. Đối với Hoa Thu đạo mà nói, có một số việc không cần nhìn thấy quá trình liền có thể biết được kết quả. Liền như là hắn đối với Kỳ Phượng Ngữ hiểu rõ, Kỳ Phượng Ngữ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ có một loại kết quả kia nhất định chính là Tô Ly đã đắc thủ. Đây chỉ là một loại bản năng phán đoán, nhưng khi loại này đánh giá ra hiện về sau, mùi vị đó như là đốt tâm thực cốt, để Hoa Thu đạo cực kỳ khó chịu. Trong một sát na, Hoa Thu đạo đại não đều trống rỗng, cả người hắn hoàn toàn ngơ ngác, liền ngay cả suy nghĩ đều tạm thời đình trệ. Hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả phương án, lại vào lúc này tất cả phương án đều đã không có đất dụng võ. Cái này khiến hắn thậm chí mất đi suy nghĩ, hắn tính hết tất cả. Đem chỗ có nhân quả bao quát trong lòng bàn tay, gần như bày mưu nghĩ kế, quyết thắng 1,000 dặm. Bây giờ đối mặt cục diện như vậy, lại là trực tiếp băng loạn đạo tâm của hắn. Để chỗ hắn tại một loại hoàn toàn không biết làm thế nào trạng thái. Thậm chí hắn đều không biết, Tô Ly thông qua phương thức gì trực tiếp cầm xuống Bích Thủy Tiên từ Kỳ Phượng Ngữ. Hoa Thu đạo nhân vật như vậy, lúc này cũng có chút đần độn, có chút bắt đầu cà lăm. Phượng Ngữ, ngươi, Hoa Thu đạo thanh âm phát run, cũng xa kém xa làm được chấn định. Hắn kế hoạch này nếu là thất bại, hắn thậm chí sẽ không biết đạo sẽ đi theo con đường nào. Hắn xa còn lâu mới có được Kỳ Phượng Ngữ cùng Tô Ly tưởng tượng chấn định như vậy tự nhiên. Cũng xa còn lâu mới có được chính hắn biểu hiện ra ngoài thành thục ổn trọng cùng khí quyển. Cao thượng, biểu hiện như vậy, trên thực tế đã rơi tầm thường. Lại càng không cần phải nói, tại mơ hồ đánh giá ra Kỳ Phượng Ngữ khả năng đã cùng Tô Ly thành tựu chuyện tốt. Thậm chí còn ẩn chứa đặc thù sinh mệnh khí tức, thai nhi khí tức thời điểm, Hoa Thu đạo cho dù là ẩn tàng phải cho dù tốt. Loại kia thất vọng, phẫn nộ cùng nóng nảy y nguyên bày biện ra một tia. Biểu hiện như vậy, dưới tình huống bình thường, Kỳ Phượng Ngữ không có khả năng phát giác được. Nhưng bây giờ Kỳ Phượng Ngữ trưởng thành, hơn nữa còn cùng Tô Ly từng có hợp đạo. Vô luận là đế thính hay là tâm linh năng lực cảm ứng, đều có nhất định tăng lên. Lại thêm lúc trước ấn ký Hoa Thu đạo có chỗ đề điểm cùng chỉ dẫn. Tại nhạy cảm như vậy thời khắc, Kỳ Phượng Ngữ tự nhiên có thể rõ ràng phát giác được Hoa Thu đạo một tơ một hào biểu hiện. Nguyên bản Hoa Thu đạo muốn thu liễm mấy phân, Kỳ Phượng Ngữ còn khó có thể phát giác. Nhưng bây giờ, Hoa Thu đạo đạo tâm của mình đều băng, cũng liền cho Kỳ Phượng Ngữ xem thấu hắn bộ phân nội tình cơ hội. Lúc này, Hoa Thu đạo tự thân cũng còn không biết đạo Kỳ Phượng Ngữ tâm nhãn năng lực có rõ ràng tăng lên. Chỉ coi là hợp đạo về sau, Kỳ Phượng Ngữ có chỗ thực lực thuế biến thôi. Như thế, hắn mới không có tận lực đi che lấp, lại không muốn, liền lần này, liền đã mất được rồi. Tô Ly phát giác được những này, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, càng không có đi nhắc nhở cái gì, mà Kỳ Phượng Ngữ thì là cũng đồng dạng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lấy một loại rất là lạnh lùng ngữ khí bi ai mà cười lạnh nói. Như người suy nghĩ như vậy, nói, Kỳ Phượng Ngữ nhịn xuống trong lòng thật sâu thất vọng cùng thống khổ. Ngữ khí càng lộ vẻ băng lãnh cùng trào phúng. Tại kia giao trì cổ địa, ta cùng Tô Ly trải qua ban đầu 7749 ngày hợp đạo. Về sau lại có 9 ngày 9 đêm hoàn hảo. Lại về sau, còn có một thế hỗn độn tiểu thế giới phàm nhân vợ chồng 100 năm nhân quả. Mà tại cái này hỗn độn tiểu thế giới bên trong, ta ngược lại là thật sâu yêu hắn. Sự thật chứng minh, Tô Ly hắn cũng không có ngươi nói vô sỉ như vậy không thể cùng bị ổi. Mà ngươi, hiển nhiên cũng không có chính ngươi cho rằng cao thượng như vậy cùng khoan dung. Nhân nghĩa cùng khiêm tốn, Kỳ Phượng Ngữ lời nói, bắt đầu chu tâm, phải biết, hai tháng này bên trong, hoa thu đạo ngày nhớ đêm mong, đau khổ ràng buộc lấy, chính là Kỳ Phượng Ngữ. Nhưng hôm nay, Kỳ Phượng Ngữ thái độ đối với hắn, cũng là như thế. Giờ khắc này, Tô Ly nghe tới Kỳ Phượng Ngữ lời nói, tâm tình lập tức ngược lại có chút cổ quái, có vẻ giống như, bây giờ hắn cùng hoa thu đạo địa vị trao đổi đi qua như. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ tại hoa thu đạo trước mặt nói hắn Tô Ly tốt. Tình huống như thế nào? Tô Ly không nghĩ tới, Kỳ Phượng Ngữ sẽ nói như vậy. Bất quá, hắn cũng không có phản bác cái gì, y nguyên chỉ là lẳng lặng nhìn. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ ngược lại là không thèm để ý chút nào đưa nàng tại giao trì bên trong cùng Tô Ly làm. Qua sự tình đề cập tựa hồ đây là nàng cùng Tô Ly tình đầu ý hợp mà không phải Tô Ly vận dụng một ít thủ đoạn lăng nhục nàng. Tô Ly nguyên bản còn có một số không thể nào hiểu được. Nhưng liên tưởng đến hồng trần luyện tâm kia một phần nhân quả. Nghĩ đến tiểu thế giới bên trong hắn đối Kỳ Phượng Ngữ cả một đời trả giá. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Kỳ Phượng Ngữ hoặc nhiều hoặc ít bởi vì một thế này. Mà có một chút cảm tính, nàng đúng là có chút đổi thay đổi. Mặc dù không nhiều, nhưng là đã đang thay đổi. Tô Ly suy tư thời điểm, hoa thu đạo thì là đụng phải thật sâu kích thích. Hắn là tồn tại gì? Là đạo tổ tồn tại, hơn nữa còn là ẩn chứa thất tình tồn tại. Đúng là như thế, hắn là có sướng vui giận buồn, mà không phải giống như là bình thường hoa thu đạo như thế. Siêu thoát phàm trần, không lấy vật vui không lấy mình buồn, là lấy, Kỳ Phượng Ngữ một lời nói, không chỉ có đâm tâm vẫn là để hắn cảm thấy mình xanh biếc phát sáng. Hoa thu đạo sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường phức tạp, cũng dị thường khó coi. Thật sự là hắn là đồng dạng có thể làm được không lấy vật vui không lấy mình buồn. Có thể siêu phàm thoát tục nhưng bây giờ chính hắn người trong cuộc. Kỳ Phượng Ngữ chính là hắn rất nhiều bố cục hạch tâm mấu chốt. Kết quả, cứ như vậy liền bị Tô Ly hợp đạo, mà lại Kỳ Phượng Ngữ đúng là còn thừa nhận yêu Tô Ly. Hoa thu đạo cả người ở vào một loại gần như bảo tẩu biên giới. Nhưng hắn hay là hít sâu một hơi, lập tức bình tĩnh lại, người trong cuộc, không thể hành động theo cảm tính. Càng không thể xúc động, rất nhiều chuyện, có lẽ xa xa không như trong tưởng tượng bết bát như vậy nếu quả thật như Kỳ Phượng Ngữ nói. Nàng yêu Tô Ly, liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này còn đối thoại với hắn. Hoa thu đạo kịch liệt cảm xúc rất nhanh liền hóa thành vô vi cùng rừng rưng. Sau đó, hắn sắc mặt biến phải bình tĩnh cùng ôn nhu, hoàn toàn như trước đây thanh âm ôn hòa, mang theo ôn nhu mà ánh nắng tiếu dung, nhẹ giọng nói, Phượng Ngữ, vô luận xảy ra chuyện gì. Xin tin tưởng ta nhất định sẽ cả một đời đối ngươi si tâm một mảnh. Si tâm không thay đổi, một đời một thế, không, đời đời kiếp kiếp, đến chết cũng không đổi. Hoa thu đạo mở miệng, trực tiếp chính là thổ lộ. Kỳ Phượng Ngữ ngơ ngác tại chỗ, cảm xúc có chút phức tạp. Lúc này, hoa thu đạo phát giác được một tia chuyển cơ, lập tức ai ấu nói. Phượng Ngữ, vô luận là quá khứ hay là hiện tại, ức hoặc là tương lai. Tại thời gian bên trong, ta đợi ngươi như thế nào, ngươi hẳn là trong lòng minh bạch, cố nhiên, đích xác ta dự tính ban đầu cũng không đơn thuần, nhưng là lòng ta, tình cảm của ta, đối sự si tình của ngươi, những này, cũng có thể lấy nguyên thần thậm chí cả đại đạo để chứng minh. Hoa thu đạo ngôn ngữ trịch địa hữu thanh, như lập hạ núi vô lăng, thiên địa hợp lời thề, Kỳ Phượng Ngữ trầm mặc không nói, tâm tình chập chờn ngược lại dần dần bình tĩnh một chút. Phượng Ngữ, xin tin tưởng ta, hoa thu đạo còn muốn mở miệng, lại bị Kỳ Phượng Ngữ đưa tay ngăn lại. Kỳ Phượng Ngữ đưa tay ngăn lại, hoa thu đạo liền không thể kế tiếp theo cưỡng ép mở miệng. Không phải sẽ chỉ trêu chọc Kỳ Phượng Ngữ phản cảm, đây chính là Kỳ Phượng Ngữ cường thế tính cách. Biểu hiện, hoa thu đạo trong lòng có chút đáng chát, cứ việc Kỳ Phượng Ngữ đã không còn thuần khiết, thậm chí toàn thân còn quanh quẩn lấy một tầng gợn sóng tiên bào thai khí. Nhưng thật sự là hắn đối Kỳ Phượng Ngữ đã động tình, dạng này, cho dù là đổ vỏ, chỉ cần có thể công tâm Kỳ Phượng Ngữ, cầm tới thiên đình, chính là đổ vỏ lại như thế nào đâu. Liếm một cái, liền có thể cầm tới thiên đình, cái này lại có cái gì không thể hạ mình đây này. Càng không nói đến, chỉ nếu là thật yêu, bao dung lại như thế nào đâu. Hoa Thu Đạo đích thật là không nghĩ nhận thua, không nghĩ từ bỏ, chỉ có thể nói, Thiếu Hợp Đạo rất nhiều chỗ tốt, nhưng là Thiên Đình vẫn là có hy vọng cầm xuống. Về phần nói Kỳ Phượng Ngữ không thuần khiết, vậy sau này liền có thể khỏi phải như vậy chân quý là được. Thu Đạo đại ca, ngươi nói những lời này đã quá trễ. Kỳ Phượng Ngữ nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí y nguyên có chút lạnh, có chút bất cận nhân tình. Mà lại, ngươi những lời này là tại thương hại a, ngươi cảm thấy ta đáng thương? Hoa Thu Đạo lập tức lắc đầu, ánh mắt tràn ngập thâm tình nói, không, không phải thương hại, cho tới bây giờ đều không phải, mà là tại thật lòng thổ lộ. Hoa Thu Đạo nói, trong mắt bày biện ra là quá khứ đủ loại nhân quả. Mà ánh mắt như vậy, đích thật là gây nên Kỳ Phượng Ngữ bộ phân hồi ức kia là quá khứ cùng Hoa Thu Đạo từng ly từng tí. Dù rừng hồ tại lễ, nhưng là cùng một chỗ cũng là thật vui vẻ. Tương hỗ ở giữa cũng đích xác rất có hảo cảm, nhưng rất nhanh, những ký ức này lại bị Tô Ly cùng nàng 49 ngày cùng 9 ngày 9 đêm điên cuồng chỗ nắm giữ. Những cái kia một chút hình tượng, rất nhanh liền bị xé thành phá thành mảnh nhỏ. Là lấy, Kỳ Phượng Ngữ trong mắt nước mắt không cách nào khống chế trôi rơi xuống. Nguyên bản sinh ra tình cảm, cũng vào lúc này phá thành mảnh nhỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.